Chương 456 Tần Mệnh cõng Yêu Nhi nhào về phía rừng rậm phía trước, thu liễm đôi cánh, nhanh chóng xông đi, tránh khỏi đám đông. Hơn 19.000 người lần lượt thông qua thông đạo, toàn bộ đều đổ về phía các hướng trong rừng, náo nhiệt mà oanh động. Tế đàn trong hoàng cung chậm rãi tản ra năng lượng, đóng cửa thông đạo, lão tổ các tộc luôn cảm thấy bất an, nhưng nơi đó vốn là một sinh tử sát giới, đi vào chính là thám hiểm. Nếu đã lựa chọn đi vào, sinh tử phải bằng vào bản lĩnh cá nhân, tất cả nguy hiểm đều phải tự mình vượt qua. Khi thông đạo năng lượng dần dần đóng lại, sâu trong rừng mưa mênh mông u tĩnh, từng luồng năng lượng liên tiếp nhau. Thức tỉnh, một đám cự viên màu bạc đi ra thung lũng ẩm ướt hắc ám, toàn thân kịch liệt nhúc nhích, xuất hiện khí thế hùng hồn cuồng mãnh, chúng nó đấm ngực gầm thét, thanh động sơn hà, vang vọng thật lâu, hướng xa xa truyền đi tín hiệu. Hình thể hơn 30 thước đột ngột bay lên, nhảy lên núi cao phía trước, con ngươi màu bạc nhìn chằm chằm vào khu rừng náo nhiệt mà hỗn loạn xa xa, nơi đó tất cả đều là nhân loại đang tản ra. Một đám u minh miêu, giống như bóng ma từ trong bóng tối đi ra, thiêu đốt sương mù màu đen, xuất hiện từ khe hở của núi, ánh mắt u lam nhìn chằm chằm vào rừng rậm ẩm ướt phía trước. Chúng vốn là linh yêu sống một mình, hôm nay lại tụ tập mấy trăm con, số lượng kinh người. Cót két, cót két. Một gốc cây cổ thụ đến mấy ngàn năm tuổi lay động, thân cây của nó lớn chừng 5 người ôm quanh, tươi tốt mà khổng lồ, toàn thân lóe lên huỳnh quang, nó vậy mà lại sống, rút rễ cây già nua ra. Huy động cành cây tráng kiện, thân cây lại mở ra cái miệng lớn dữ tợn, phát ra tiếng nổ lớn như sấm rền, đánh thức thụ linh trong phạm vi hơn ngàn thước. Ngao giống. Hơn 100 con voi lớn ở trong rừng sông thẳng ra, chúng khoác lên lân giáp thật dày, ngà voi hàn quang sâm sâm, hung uy mà bạo ngược, dẫm lên tiếng nổ ầm ầm, đạp nát tất cả trở ngại trước mặt. Nước sông dâng lên, hồ nước cuộn trào mãnh liệt, từng đàn thiềm tử, thủy tích, cá sấu, cự mãng, quái ngư, vân vân. Đám linh yêu, từng đám rời khỏi mặt nước, đổ bộ vào trong rừng, hí hót kêu gọi lẫn nhau, tiến về phía trước. Ở nơi xa xa hơn, các loại mãnh cầm bay lên trời, càng tụ càng nhiều, càng ngày càng rung rộng, cuối cùng hình thành thế bao trùm trường không, ô áp phô thiên cái địa, giống như tầng mây rực rỡ màu sắc, từ rừng rậm cách đó hơn 10 dặm xẹt qua lâm hải, nhào về phía khu vực cửa vào huyễn linh pháp thiên. Từng đám linh yêu xuất hiện, chúng nó từ nơi rất xa hội tụ lại, xuất động từ bốn phương tám hướng, giống như là đã chủ tính thật lâu. Chờ giờ phút này huyễn linh pháp thiên mở ra, chờ đợi mỹ vị đưa tới cửa. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi lao vào trong rừng rậm ẩm ướt, trước sau trái phải tất cả đều là dòng người, đều đang tận khả năng tản ra ngoài. Ngay cả linh quả phát hiện gần đó cũng không có người đi đụng vào. Huyễn linh pháp thiên khắp nơi đều là bảo tàng, không cần phải tham luyến chút đồ vật này, thật yên tĩnh. Tần Mệnh di chuyển giữa những cành cây tráng kiện, cảnh giác với khu rừng rậm sâu thẳm xung quanh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoàn cảnh nơi này đều vô cùng nguyên thủy, mặt đất trải rộng rêu xanh cùng lá khô, rất nhiều cây cối tráng kiện khoa trương, kéo dài chi chít cành cây, rất nhiều cành cây đều buông xuống mặt đất, giống như là một đám cây vây quanh cùng một chỗ. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được các loại xương thú, có người rõ ràng đã chết thật lâu, chỉ còn lại xương cốt, có chút còn chưa hoàn toàn thối rữa. Sao lại yên tĩnh như vậy? Chẳng lẽ là huyễn linh pháp thiên mở ra, đem linh yêu đều dọa chạy? Nhưng từ lúc thông đạo mở ra đến khi đóng cửa, thời gian cũng chỉ có nhiều hơn một nén hương một chút, coi như là chạy cũng không đến mức chạy sạch sẽ như vậy. Yêu Nhi theo sát phía sau hắn, đùa giỡn nói, có phải là đám linh yêu đều tổ chức ở phía trước chờ chúng ta? Tất cả chúng ta đều coi chúng như con mồi, chúng cũng có thể coi chúng ta là món ngon. Trong túi trong ngực Tần Mệnh, tiểu quy tử trong mai rùa vươn đầu ra, kinh ngạc cất một tiếng. Thế nào rồi? Tần Mệnh tiếp tục chạy như điên, mạnh mẽ linh hoạt, giống như một con linh hầu, mau chóng rời khỏi đội ngũ. Không thể bị đám người Viêm Gia Tiết Gia vây quanh, bọn họ đều nghẹn lửa muốn giết mình. Nhà đầu này thật thông minh. Tiểu Quy nhanh nhẹn bò lên vai Tần Mệnh, nhìn thăm dò phía trước. Thật để cho nàng nói chuẩn. Cái gì? Tần Mệnh cùng Yêu Nhi toàn bộ dừng lại, đám người chạy như điên phía sau thiếu chút nữa đụng phải bọn họ, nhưng cũng không có dừng lại, nhao nhao vòng qua, tiếp tục xông về phía trước. Hắc hắc, chúng nó sắp dùng cơm rồi. Ý ngươi là sao? Thú triều. Nó ở khắp mọi nơi. Các ngươi đã bị bao trong vòng tròn rồi. Thú triều. Bao nhiêu? Hai người lắp bắp kinh hãi. Rất nhiều, ăn các ngươi không thành vấn đề. Hắc hắc, đã lâu lắm rồi không thấy loại thú triều quy mô này. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi ánh mắt kinh ngạc, trách không được rất an tĩnh, thì ra đã sớm rời đi. Đám linh yêu thật sự đem nơi này trở thành nhà ăn rồi sao? Bọn chúng trước khi huyễn linh pháp thiên mở ra liền rút lui, chờ nhân loại rơi vào vòng tròn. Thế nhưng, thời gian huyễn linh pháp thiên mở ra mỗi năm cũng không cố định. Vị trí mở ra cũng không cố định, bầy thú làm sao có thể xác định nơi này chính là điểm hạ cánh? Làm sao có thể rút lui toàn bộ, là ai đang chỉ huy sao? Rút đi đâu? Rút lui. nghĩ đẹp, không có khái niệm về thú triều sao? Ùm ùm đè lên trời, trên trời dưới lòng sông tất cả đều là, ngươi chạy đến đâu trốn? Vậy phải làm sao bây giờ? Tần Mệnh nhướng mày, nghiêm trọng như vậy. Chờ chết đi, phương hướng nào lực lượng thú triều yếu nhất? Tần Mệnh trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt ngưng tụ, xương cốt sau lưng nhanh chóng tăng sinh, cánh chim màu vàng hoa lệ kéo rách y phục, mạnh mẽ chấn động, kim quang hiển hách nở rộ trong rừng rậm tối tăm. Ừm, đã gần như xong rồi. Ngươi làm gì? Ngươi sẽ bạo lộ. Yêu Nhi vội vàng giữ chặt Tần Mệnh. Quản không được nhiều như vậy, Tần Mệnh phóng lên trời, hai cánh mạnh mẽ vung lên, nhanh chóng xoay tròn bay lên trời, đập vỡ tán cây rậm rạp phía trên, vọt lên trời cao. Hai tay nhanh chóng va chạm, ở cánh tay kích khởi lôi điện, mạnh mẽ đánh lên cao, lôi đình thiên âm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu hỗn độn chân lôi quyết, lôi đình thiên âm. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo kinh lôi nổ tung trên bầu trời xanh thẳm, vang vọng ở trên cao yên tĩnh cùng trong rừng rậm. Tần Mệnh bay trên bầu trời, giải xuống kim quang đầy trời, càng liên tục thi triển võ pháp, dùng thanh âm kịch liệt khiến cho người ta chú ý. Đám người đang chạy như điên đều kinh ngạc tìm kiếm thanh âm, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Là Tần Mệnh. Ha ha, chúng ta đang tìm hắn đây. Hắn muốn làm gì? Tìm đường chết à? Ha ha, Tần Mệnh ở nơi đó, vây lại cho ta, giết. Chờ một chút, có phải hắn đang đùa giỡn quỷ kế gì không? Trước mặt thực lực tuyệt đối, quỷ kế gì cũng đều là trò cười. Viêm gia, Tiết gia, Lăng Tiêu Tông, cùng với đội ngũ Ngũ Vương Bắc Vực lần lượt chú ý tới Tần Mệnh bay trên cao. Bọn họ đang muốn tìm kiếm bóng dáng Tần Mệnh, kế hoạch là ở Huyễn Linh Pháp Thiên Sơ Kỳ liền bắt được hắn. Kết quả hiện tại ngược lại, chính mình đưa tới cửa. Vậy còn chờ gì nữa, vây quanh, ngược đãi hắn. Tần Mệnh, hắn điên rồi. Cái này không rõ ràng để cho đám người Viêm gia bọn họ phát hiện ra hắn sao. Hắn lại muốn làm gì? Cố ý khoe khoang rằng hắn ta có cánh, rất nhiều khế ước thú của Tiết gia là mãnh cầm, hắn không rõ ràng sẽ chịu chết sao? Hắn là cảm giác kẻ địch của mình còn ít người sao? Hoa Đại Truy và rất nhiều người giật mình nhìn lên cao, lo lắng cho hắn, càng không hiểu hắn muốn làm gì. Hiện tại việc cấp bách là xông vào sâu hơn trong rừng rậm mới đúng, tản ra xa xa, tránh tiếp xúc. Tần Mệnh, vào Huyễn Linh Pháp Thiên xem ngươi cuồng thế nào? Tần Mệnh tặc tử, chịu chết đi! Hơn 10 con mãnh cầm từ trên không bay tới, có người của Tiết gia khống chế khế ước thú của mình, cũng có người của Lăng Tiêu Tông cùng Vương Phủ cưỡi linh yêu thuần hóa. Mang theo linh yêu tiến Huyễn Linh Pháp Thiên cũng không vi phạm quy định, cho nên có vài người liền mang vào. Tần Mệnh lơ lửng trên cao thật lâu, gần như đánh thức tất cả mọi người, cất tiếng hô to. Mọi người nghe này, nơi này là cạm bẫy, xung quanh tất cả đều là thú triều. Mọi người nghe đây, mọi người nghe đây, phía trước là thủy triều thú, chúng ta bị bao vây. Thanh âm trà trộn vào linh lực, ở trên cao vang vọng khắp nơi, theo Tần Mệnh phi nước, đổ về phía rừng rậm. Cái gì? Thú triều. Rất nhiều người bất ngờ bừng tỉnh, trách không được rừng rậm rất yên tĩnh, vừa rồi còn đang lẩm bẩm. Ngươi lại muốn chơi trò gì? Đừng nói nhảm với hắn, ai cũng không cứu được ngươi. Giết cho ta. Giết. Trong rừng rậm, trên cao, kẻ thù của Tần Mệnh đều hô to. Mọi người lắng nghe, phía trước các ngươi đều là thú triều, lập tức dừng lại, 50 người một tổ. Liên thủ sông giết, ngàn vạn lần không nên hành động một mình. Mọi người lắng nghe. Liên thủ phá vòng vây. 50 người một nhóm. Liên thủ phá vòng vây. Tập trung một hướng, về phía đông. Tất cả mọi người, về phía đông. Về phía đông, quy mô thú triều hẳn là không nhỏ, lưu lại là một chết, trốn đi là một chết, chỉ có thể kiên trì phá vòng vây. Tốt nhất là khoảng 50 người hình thành một tổ, tuyệt đối không thể quá nhiều người. Nếu không mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị trọng điểm vây quét. Hơn nữa phải tận lực xông lên cùng phương hướng, khả năng phá vòng vây đi ra ngoài mới có thể lớn hơn. Tần Mệnh liên tiếp hô to, đều là cùng loạn, vô cùng sốt ruột, rốt cục khiến cho mọi người chú ý. Rất nhiều người lập tức nằm sấp trên mặt đất, lắng nghe thanh âm, hoặc là trèo lên đỉnh cây, nhìn từ xa. Ầm ầm, mặt đất đang rung động, từ mơ hồ đến rõ ràng, người phía trước đã bắt đầu cảm nhận được rõ ràng, giống như là động đất kịch liệt bao trùm khu rừng, từ xa xa mênh mông cuộn lại. Lại nhìn từ xa. Tầng mây đầy màu sắc đang phô thiên cái địa phi nước đại tới đây, hội tụ đến nơi này. Sắc mặt mọi người trắng bệch, thú triều. Thật sự là thú triều. Tiết Thiền Ngọc cưỡi thất thải huyễn điệp xoay quanh trên cao, cũng thấy được đám mây ngũ sắc phía trước đang nhanh chóng hàng lâm. Thanh âm rắc rắc dày đặc như màn mưa oanh động chân trời, đã càng ngày càng rõ ràng. Thực sự là thú triều. Không thể nào. Thời gian cùng vị trí Huyễn Linh Pháp Thiên mở ra đều là ngẫu nhiên, chưa từng cố định qua. Đám linh yêu trong Huyễn Linh Pháp Thiên làm sao có thể dự đoán trước được. Hơn nữa, ai có thể tổ chức một đợt thú triều có quy mô như vậy? phóng mắt nhìn xung quanh, bất luận là tầng mây hay là rừng rậm, đều giống như là bị lấp đầy, mênh mông hướng nơi này hội tụ. Điều này đòi hỏi quy mô khủng khiếp như thế nào để tạo ra một thanh thế như vậy? Đường Thiên Khuyết cưỡi Hắc Minh Huyết Luyện Hổ vọt tới đỉnh núi phía trước, ngưng mi nhìn phương xa, mặt ngưng trọng âm trầm. Làm sao có thể? Hoàn toàn không có lý do. Làm thế nào thú triều có thể thiết lập mai phục trước? Trước kia chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Trái phải đi tới hai đầu Hắc Minh Huyết Luyện Hổ, hùng tráng thần tuấn, chữ vương trên trán lóe lên huyết mang chân thật mà huyết tính, lộ ra vương uy vô tận, chúng mãnh liệt đều cao ngạo ngẩng đầu, liếc nhìn Hắc Minh Huyết Luyện Hổ của Đường Thiên Khuyết, răng môi hơi run rẩy, có loại hung tính muốn khiêu chiến. Trên tấm lưng rộng lớn của chúng nó mỗi người cưỡi hai thiếu nữ trẻ tuổi, đều mặc y phục màu tím, khoác lên áo choàng màu đỏ, tấm màn che mỏng theo gió phiêu vũ, ẩn hiện dung nhan thanh lệ tuyệt thế. Chẳng lẽ là trước thời hạn mở ra các cấm khu đã xúc động cái gì? Lần này toàn diện mở ra huyễn linh pháp thiên động tĩnh rất lớn, có thể khiến cho một số lão quái bên trong chú ý. Tân binh tiến vào đều là một ít tinh anh, thiên phú huyết mạch rất mạnh, đối với đám linh yêu mà nói là bảo dược chân quý. Các tử sĩ hoàng thất toàn bộ vây quanh Đường Thiên Khuyết cùng hai vị công chúa, mặt đầy nghiêm trọng, hô hấp đều trở nên dồn dập. Bọn họ đều từng chém giết ở thiên quân vạn mã, nhưng đó không phải là nhân loại, là thú triều vô cùng tàn bạo. Khẳng định còn trộn lẫn rất nhiều thị thú đặc biệt cường hãn, gần 2 vạn người đều đứng tại chỗ, cảm thụ được mặt đất càng ngày càng chấn động mãnh liệt, sắc mặt đều vô cùng khó coi, nguy hiểm cùng áp bách nồng đậm đã vượt qua núi rừng rậm đập vào mặt. Bọn họ tràn đầy kích động cùng chờ mong, khát vọng cơ hội cùng bảo tàng, tuy rằng biết sẽ có nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vừa mới bắt đầu đã bị thú triều phục kích. Thú triều có nghĩa là tử vong và hủy diệt. 50 người một tổ. 50 người một tổ, bất luận là bằng hữu hay kẻ địch, liên hợp. Liên hợp, rất nhiều người phản ứng lại, hô to, tận lực tụ tập những người xung quanh. Hiện tại không có ai bảo trì cao ngạo cùng lạnh lùng, hành động một mình chính là muốn chết, bọn họ đều nhanh chóng tụ tập đến một chỗ, có chút 30 người một tổ, cũng có hơn 100 người một tổ, sốt ruột thương lượng đối sách, may mà Tần Mệnh nhắc nhở, cho bọn họ thời gian ngắn ngủi chuẩn bị, bằng không, một khi thú triều đột nhiên giáng lâm, bọn họ hoảng sợ lại hỗn loạn, có thể sẽ chỉ buồn bực xông lên. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, nhưng... người vẫn phải chết. Có 5 người cưỡi mãnh cầm vây lấy Tần Mệnh, giữ tợn muốn khai chiến. Kết quả núi cao xa xôi đột nhiên truyền đến tiếng gầm gừ, ai dám, thanh âm ầm ầm, như long trời lở đất, chấn đến rất nhiều sơn thể đều đang rung động, càng giống như là sấm sét cuồn cuộn ở trên cao kích thích. 5 người kia đều bị thanh âm kịch liệt khiếp sợ, hốt hoảng dừng lại giữa không trung, quay đầu nhìn lại, Đường Thiên Khuyết. Đường Thiên Khuyết mắt hổ trừng trừng, sát khí đằng đằng, đó không phải là tiếng hô bình thường, mà là võ pháp chân thật. Cuồn cuộn sóng âm lại hóa thành 8 đầu thú ảnh mơ hồ, nổ lên từ xung quanh hắn, lao nhanh 4 phương 8 hướng, bọc lấy thanh âm khủng bố, chấn động rừng rậm xung quanh, cũng nhấc lên cuồng phong kịch liệt, thổi lay lá cây. Đồ hỗn trướng, có xấu hổ hay không? Ai dám thương tổn Tần Mệnh, chính là kẻ địch chó chết của ta. Có chút ý thức đại cục hay không? Đầu để cho ăn hết rồi. Đừng để mất mặt xấu hổ, cút đi. Đây là gia tộc nào? Có phải càng là vô sỉ hay không? Trong rừng rậm liên tiếp vang lên tiếng mắng giận dữ, còn có người mắng càng khó nghe hơn, các loại phẫn nộ các loại kích động, hận không thể vọt lên trời xé nát bọn họ. Nếu không phải Tần Mệnh không để ý an nguy hiện thân nhắc nhở, không biết đã phải chết bao nhiêu người, các ngươi chẳng những không cảm kích, còn muốn giết người. Các ngươi có biết xấu hổ không? 5 người kia mặt đầy xám đen, cắn răng, trừng mắt nhìn Tần Mệnh, đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại cục diện này. Bọn họ oán hận nói thầm vài tiếng, từ xa lui đi, không dám trêu chọc Tần Mệnh nữa. Bằng không đám người kích động thật có thể muốn mạng của bọn họ. Tần Mệnh không có thời gian trì hoãn, trở lại trong rừng rậm, ngang eo ôm lấy Yêu Nhi, vỗ cánh phi nước đại, tìm kiếm đội ngũ hoa gia. Ta bỗng nhiên phát hiện ngươi thật đẹp trai. Yêu Nhi ôm cổ Tần Mệnh, vui tươi lắc lắc chân. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, đã là lúc nào rồi, thú triều tới, thật sự sẽ muốn chết. Gần 2 vạn tân binh toàn bộ điều chỉnh phương hướng, sau khi chỉnh lý xong đội ngũ toàn bộ hành động, hung ác mãnh liệt xông lên hướng đông. Tất cả tân binh cưỡi mãnh cầm cũng đều nhao nhao rơi trở về trong rừng rậm, số lượng những người này dù sao cũng quá ít, chống cự với đội mãnh cầm trong thú triều hoàn toàn là tự tìm chết, còn không bằng lăn lộn trên mặt đất tác chiến. Làm thế nào ngươi phát hiện có thú triều? Hoa Đại Truy vừa tụ tập tốt đội ngũ liền nhìn thấy Tần Mệnh tới, trong lòng mọi người không có lý do thoải mái không ít, giống như gặp được tâm phúc, với tâm tính của Tần Mệnh và Yêu Nhi, nhất định sẽ xông lên phía trước đội ngũ, áp lực của bọn họ tự nhiên sẽ ít hơn một chút. Hơn nữa 2 người đều là loại người tàn nhẫn không muốn sống, có lẽ thật sự có thể dẫn bọn họ giết ra một con đường máu. Tần Mệnh ôm Yêu Nhi từ giữa tán cây rơi xuống, sau này lại giải thích, chúng ta có bao nhiêu người. Tính cả hai người các ngươi, vừa vặn 30 người, có phải ít một chút hay không? Nhiều người chưa chắc đã tốt. Đại Mãnh, Hoa Huynh, các ngươi theo ta ở phía trước, những người khác phòng bị trái phải cùng phía sau, ai cũng đừng giữ lại thực lực, toàn lực giết ra ngoài, bằng không đều phải chết ở đây. Thời gian cấp bách, Tần Mệnh an bài đơn giản, huy động hai cánh, bay lên trời, bay về phía trước. Xem ai giết càng nhiều. Mãnh gia ta sẽ sợ ngươi. Mã Đại Mãnh, Hoa Đại Truy trao đổi ánh mắt lửa nóng bỏng, vung hai chân phóng bước chạy như điên. Hai người khí thế cuồng dã, trợn mắt sung huyết, tay nâng búa tạ nặng nề, giống như là mãnh thú phát cuồng, theo sát Tần Mệnh vọt về phía trước. Hoa Thanh Giật, Yêu Nhi, Phàm Tâm, còn có võ giả khác, biểu tình đều ngưng trọng trước nay chưa từng có, nắm chặt binh khí, kích hoạt võ pháp, sau khi bố trí vị trí đơn giản liền toàn tốc vọt vào, lấy ba người Tần Mệnh làm mũi tên, hình thành phương trận đột kích. Đối mặt với thú triều phô thiên cái địa áp tới, bọn họ không có biện pháp nào khác, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước, không thể dừng lại, không thể lui về phía sau, nhất định phải xé mở vòng vây của thú triều, bằng không chờ cho các phương vị khác toàn bộ bao vây quanh, bọn họ thật sự sẽ phải trở thành thức ăn. Tần Mệnh huy động cánh chim, phi nước trong rừng rậm hỗn loạn, tay trái đại diễn cổ kiếm, tay phải vĩnh hằng kiếm, song kiếm lần đầu tiên đồng hiện, lại sinh ra cộng hưởng mãnh liệt, kiếm thể khẽ run, phát ra kiếm ngâm dễ nghe. Hai cỗ kiếm khí không chỉ bắn tung tóe ở thân kiếm, càng tràn ngập hai tay Tần Mệnh, ngay cả tàn hồn trong người Tần Mệnh cũng tỉnh, nó cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, thú triều vây quanh bốn phương mang đến sát uy đáng sợ, chật ních mảnh rừng này, kinh hãi linh hồn mỗi người. Căng thẳng, đàn áp, chiến hỏa bùng cháy, chỉ có dốc sức liều mạng mới có thể sống. Giết. Phương xa, mấy bóng người bị quang ảnh bao phủ bay trên cao, nhìn thú triều đang hội tụ, đều lộ ra nụ cười hài lòng. Các nhân loại hàng lâm đến huyễn linh pháp thiên đều là tinh anh trong thế giới bên ngoài, lực lượng huyết mạch cường đại, đối với đám linh yêu mà nói đều là đại bổ, ăn được mấy người liền có thể tôi thể luyện thần, rửa sạch huyết mạch của mình, so với ăn linh túy tốt hơn nhiều. Ăn đi, ha ha, thỏa thích ăn đi. Trong quang ảnh phía trước, một thiếu niên tuấn mỹ đến yêu dị nhếch khóe miệng nở nụ cười, thế nhưng miệng đầy răng nanh, rậm rạp bén nhọn, lóe lên hàn quang, vị trí mi tâm của hắn có một cái sừng nhọn tử kim, tượng trưng cho địa vị cùng tôn quý. Chọn mấy tên đặc biệt, ta cũng muốn ăn. Thú triều của mênh mông mãnh liệt tuôn trào, tràng diện đủ để cho bất kỳ ai cũng phải sởn gai ốc nào. Có linh hầu di chuyển ở trong rừng, có cự ngạc thành đàn chạy như điên, có bầy rắn rậm rạp ở trong rừng vặn vẹo phi nước đại, còn có ác lang, chư yêu, độc hạt, vân vân. Chật ních cả khu rừng phía trước, còn có mãnh thú khổng lồ đụng ngã cây cổ thụ, đập nát cự thạch, ngang dọc dẫm đạp lên mặt đất, thậm chí có linh yêu điên cuồng chạy như điên nhào đến ăn dị thú khác. Mãnh cầm trên cao lục tục hạ thấp độ cao, áp sát tán cây gào thét bay vút, nhấc lên cuồng phong, bao trùm cành cây, lay động đại thụ, lá cây đang bay múa đầy trời. Chúng đua nhau xông lên, càng rơi vãi ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng rừng rậm mênh mông chật trội. Thanh thế to lớn đến cực hạn, giống như sóng thần tàn phá bừa bãi đập vỡ đê phòng ngự, bao phủ rừng rậm, cuồng kích về phía trước, cường tráng hỗn loạn, sát khí nặng nề, khí thế thô cuồng, đều hỗn tạp trong thú triều lao nhanh, hình thành sát triều đáng sợ trước nay chưa từng có. Khí thế đập vào mặt chật ních rừng rậm, làm cho các đội tân binh chạy như điên phía trước cảm nhận được áp lực, xuyên thấu qua rừng rậm hỗn loạn như đã có thể nhìn thấy bầy thú áp chế, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh bén nhọn, móng vuốt cuồng vũ, rõ rõ ràng ràng trong mắt bọn họ, kích thích tâm hồn mỗi người. Nhưng chuyện đã đến nước này, không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể xông lên. Hơn 50 đội ngũ phía trước, gần 3.000 người, không hẹn mà cùng cất tiếng hô to, tốc độ tăng lên, hung hăng đụng vào. Oa, một thiếu nữ tư thế oai hùng hiên ngang, sát khí đằng đằng, trước tiên đụng phải thú triều, nàng ngự không phi nước, dưới chân lại là gia thú cổ xưa tung múa, tốc độ nhanh đến cực hạn, nàng cầm trong tay cự kiếm tráng kiện, gào thét vung lực bổ xuống, kiếm khí lạnh thấu xương gào thét bạo kích, ngăn ngang chặt đứt ba gốc đại thụ, mãnh liệt bổ vào cự tượng phía trước, con cự tượng kia cao chừng 10 thước, mang đến bóng ma đáng sợ, đang muốn cúi đầu lao mạnh, kết quả bị kiếm khí kịch liệt hung hăng đánh văng ra, máu tươi phiêu phiêu, hộp sọ vỡ vụn, gào thét lui về phía sau. Thiếu nữ bạo phát, lăng không nhảy múa, hình thành vòng xoay kiếm khí kịch liệt, chém hai nửa cự tượng lực lùi lại, nàng rơi trở lại gia thú trong mưa máu đầy trời, chấn kiếm kích vũ, dùng tốc độ cao nhất vọt nhanh. Ngay sau đó, hơn 60 tân binh cường giả trong đội ngũ của nàng toàn bộ phát ác, nhè răng trừng mắt, hô to phát động mãnh công, cùng đám voi hung hăng đụng vào nhau. Bành bành bành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn 100 con phong hầu di chuyển trong rừng. Xông lên trước thú triều, chúng nó miệng to đầy răng nanh, hung tàn dữ tợn, tốc độ nhanh như là lốc xoáy, dần dần rời khỏi đội ngũ thú triều, nhào về phía đội ngũ nhân loại đang chạy như điên phía trước, bén nhọn gào thét, dần dần bắt đầu phân tán, muốn bao vây đội ngũ thoạt nhìn chỉ có 20 người này. Cuồng lãng thất chuyển, cự lãng bài không, năm nam nữ xông lên phía trước, tập thể phát uy, phóng thích ra thủy triều cuồn cuộn, xanh thẳm trong suốt, lại nhấc lên sóng lớn ngập trời, rộng mấy trăm thước, đem bao phủ toàn bộ rừng cây phía trước, rất nhiều đại thụ đều bị cuốn đi, đám phong hầu đang cuồng vọng không ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị sóng lớn va chạm, chi chi kêu loạn từ trên cành cây rơi xuống, bị sóng biển mãnh liệt xốc lên. Nhưng, Thiên Lý băng phong, ngay sau đó, lại là năm nam nữ từ phía sau bọn họ vọt ra, mạnh mẽ đóng băng sóng lớn đang dâng lên, ngay cả rừng rậm cùng hơn trăm con phong hầu cũng không ai may mắn thoát khỏi, ở trong tiếng rắc rắc chói tai đóng băng. Lại sau đó, 10 người còn lại mỗi người đều mở ra võ pháp mạnh mẽ, toàn bộ oanh kích vào sóng lớn đóng băng, liên tục va chạm sinh ra năng lượng kịch liệt, trong tiếng thét nghiền nát sóng lớn, vỡ thành mảnh vụn đầy trời, tương tự, ngay cả cây cối cùng phong hầu bên trong cũng bị tàn nhẫn vỡ vụn. Thú triều nho nhỏ, có thể làm khó dễ được ta. Một nam tử anh vũ ngồi xổm trên kim điêu, trong tay cầm hỏa diễm trường cung, hét lớn một tiếng, ngưng tụ thành liệt diễm trường tiễn, kéo đầy dây cung, dầm một tiếng bắn ra ngoài. Mũi tên như cầu vồng, tựa như một đạo hỏa xà thiêu đốt, lóng lánh quang mang, bắn xuyên qua rừng rậm, đánh về phía thú triều phía trước, oanh thanh âm thật lớn. Hỏa tiễn trong phút chốc kích nổ, hóa thành hơn 10 đạo mưa tên, không khác gì đả kích, tại chỗ đánh chết đông đảo linh yêu, có chút hỏa diễm sắc tiễn thế nhưng liên tục xuyên thủng rất nhiều linh yêu. Tốt! Trong đội ngũ của hắn bộc phát ra tiếng hoan hô kích tình, đều bị cổ vũ khí thế, tăng tốc chạy như điên, nghênh đón thú triều. Phía trước hơn 50 đội ngũ lần lượt va chạm với thú triều, toàn diện nở hoa, ác chiến kịch liệt, những cường giả đến từ các nơi trong hoàng triều bày ra võ pháp mạnh nhất, nhấc lên huyết hoa đầy trời. Theo sát bọn họ, càng nhiều đội ngũ tân binh gia nhập chiến giới, từ các phương vị khác nhau cùng thú triều chém giết. Đội ngũ của Tần Mệnh cũng ở trong nhóm cánh quân thứ 3 vọt tới thú triều. Tần Mệnh ở phía trước, Mã Đại Mãnh cùng Hoa Đại Truy một trái một phải, bọn họ gào thét như nộ sư, thanh âm hòa với chiến ý ngập trời của bọn họ, vô cùng điên cuồng, không khác biệt oanh sát bầy thú. Bọn họ nhất định phải bày ra lực lượng, kinh lui mãnh thú phía trước, bất luận là ánh mắt hay khí thế, đều quyết không thể yếu thế, làm cho bầy thú sợ hãi, đánh ra thông đạo, nếu không bầy thú xung quanh sẽ nhận định ngươi nhỏ yếu, sẽ hội tụ càng nhiều. Sau khi thú triều và mãnh thú phía đông đến toàn diện, hơn 500 đội ngũ đột kích do đội ngũ tân binh hình thành gần 2 vạn người, cũng lục tục xông lên, có rất nhiều người đã giết vào sâu trong thú triều, điên cuồng tiến về phía trước. Tiếng thú giống, tiếng hò hét, hòa với mặt đất vỡ vụn, tàn khốc va chạm, cây cối sụp đổ, hình thành thanh thế kinh người, bao trùm rừng rậm mênh mông. Ngọn lửa cùng luồng khí lạnh, cuồng phong cùng kiếm vũ, lôi điện cùng địa động, càng hình thành sát trường tử vong. Va chạm toàn diện, chấn động chém giết, nhiệt huyết vung vẩy, không thể lùi lại, thẳng tiến không lui. Giết ra đường máu, hay là táng thân trong thú triều, có Tần Mệnh nhắc nhở trước, các bộ đội ngũ đều hăng hái, dựa vào nhiệt huyết cùng kích tình đầy đủ, thật sự ngăn chặn thế công của thú triều. Bên trong bọn họ rất nhiều thế lực đỉnh cấp đến từ các nơi, đều có võ pháp cường hãn, cũng có bảo bối bảo mệnh, bày ra lực lượng cường hãn vượt qua đám linh yêu, cứng rắn giết mở ra con đường máu, nhìn bên trong mãnh liệt xông lên. Nhất định phải giết ra trước khi thú triều ở phương hướng khác tụ lại. Nhưng cũng không phải tất cả linh yêu đều có thể dễ dàng bị bọn họ dễ dàng giết lại, bên trong thú triều càng tụ tập đông đảo dị chủng cường hãn. Một con mãnh cầm từ trên cao lao xuống, đụng vào thú triều phía dưới, là một con quạ đen toàn thân như mực, lại lớn đến mấy chục thước thật, giống như là một đám mây màu đen từ trên trời giáng xuống. Nó kêu lên chói tai, bắt đầu khởi động ô quang ngập trời. Không tốt, tránh ra. Đám tân binh đang chém giết phía dưới kinh hãi muốn chết, đã cảm nhận được lực lượng hủy diệt, ngay cả đám linh yêu cũng nhao nhao kinh lui. Con quạ đen kia ngẩng đầu kêu dài, phun ra đại hỏa màu đen, hòa với hắc khí đầy trời, hắc khí kịch liệt cuồn cuộn hàng lâm, thế nhưng đảo mắt liền biến thành từng đàn quạ đen, hoa hoa gáy hót, giống như mưa tên nhanh như chớp, không khác gì đánh về phía tân binh cùng linh yêu phía dưới. Rất nhiều người cùng linh yêu đều né tránh không kịp, bị bầy quạ đen dày đặc xuyên thủng thân thể, ngay sau đó toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đen, như thế nào cũng không dập tắt được, bọn họ thê lương thét chói tai. Quạ khổng lồ trên cao hít mạnh, tất cả tân binh cùng linh yêu đang thiêu đốt đều bị hút lên cao, rơi vào trong miệng nó. Quả thực chính là thu hoạch tính mạng. Một tiếng gầm gừ trầm thấp rung động không gian, núi non lay động, giữa rừng cây lá loạn bay múa, rất nhiều linh yêu đều kinh hoàng đẩy ra. Một con gấu đen to lớn khổng lồ như phòng ốc từ trong thú triều giết ra. Giết! Rất nhiều tân binh phía trước giết đỏ mắt, không quan tâm mãnh liệt xông lên. Giết cái đầu ngươi! Rút lui! Rất nhiều thiếu niên lý trí lập tức bắt lấy đồng bạn, né tránh sang bên cạnh. Tên đầu to này vừa nhìn liền không dễ chọc, xông lên chính là chịu chết. Cách đó không xa, ngay cả đội ngũ thánh đường cũng bị chặn đánh đáng sợ. Một con thiên túc ngô công khổng lồ đột nhiên đụng cào mặt đất, loạn thạch xuyên không, cây cổ thụ sụp đổ, xương bụi tung bay, giống như là ma thần lao ra khỏi địa ngục, sát uy ngập trời. Tất cả đệ tử thánh đường cùng linh yêu đang chém giết đều bị vụ nổ khủng bố đánh bay, toàn thân rét tái nhợt, móng vuốt bén nhọn giống như trường mâu đáng sợ, vung vẩy lung tung, ngay cả tảng đá cũng dễ dàng cắt nát. Nó ô ô quái kêu, phóng thích hung uy đáng sợ, lại một ngụm nuốt vào ba vị đệ tử thánh đường. Răng rắc, một tia sấm sét trắng kiện đụng vào đám người, dày đặc hỗn loạn, kịch liệt văng tung tóe, rơi vào trong sát trường hỗn loạn, ầm ầm vang dội, kèm theo cường quang chói mắt. Những linh yêu mặt mũi dữ tợn cùng tân binh giết đỏ cả mắt nhao nhao kêu thảm thiết, bị đánh thành hồ lô cuồn cuộn máu. Là lôi hầu cường tráng cao 5 thước, cả người nó có lôi điện, đánh đâu thắng đó, tung hoành sông giết trong thú triều, phía sau là số lượng lớn lôi hầu, điên cuồng bắt lấy nhân loại cùng linh yêu bị thương nặng. Đệ đệ, một nam tử trơ mắt nhìn đệ đệ của mình bị lôi hầu chém giết, điên cuồng gào thét muốn xông tới, kết quả bị lôi hầu bên cạnh vô tình đánh bay, nổ tung giữa không trung, biến thành mảnh xương cùng mưa máu. Các tân binh khác kinh hãi, liều lĩnh chạy trốn xung quanh, đội ngũ một trận đại loạn. Phiến chiến khu này vừa vặn ở bên phải đám người Tần Mệnh không xa, lôi uy kịch liệt ngay cả bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Chết tiệt, đều hướng tới. Tần Mệnh chú ý tới thảm trạng của đội ngũ kia, đang muốn cao giọng kêu gọi bọn họ tụ tập đến nơi này, Tử Mạch đột nhiên kinh hô, "Tần Mệnh, phía trước, cẩn thận phía trước trong thú triều đột nhiên có cường quang lóe ra, dị sắc sặc sỡ, vô cùng hoa lệ." Nhưng thú triều nhao nhao kinh lui, tự động nhường ra một con đường, hướng đội ngũ xung quanh giết tới, không có ai để ý tới bọn người Tần Mệnh nữa. Cây, yêu nhi tiện tay bổ sát đầu mãnh thú, kinh ngạc nhìn phía trước. Đó là một cây cổ thụ khổng lồ, toàn thân lóe lên huỳnh quang, các loại quang hoa rực rỡ chói mắt, thoạt nhìn giống như là một thần thụ. Nhưng đám người Tần Mệnh lại cảm nhận được áp lực lớn lao, cái cây khổng lồ kia chừng 5 người ôm lấy, thô to như vậy, cao hơn 10 thước, vung lên cành cây tráng kiện. Dễ cây hỗn loạn bước đi, ầm ầm nhào tới hướng bọn họ, trên thân cây há lên cái miệng to dữ tợn, hung tợn gào thét, thanh âm lại làm cho người ta có loại cảm giác quái dị không rõ. Cây sống rồi. Phàm tâm các nàng giật mình há cái miệng nhỏ nhắn, không thể tin được vào mắt của mình, lớn như vậy còn chưa từng nhìn thấy quái vật nào như thế, cây sống lâu có thể thành tinh rồi. Ở bên cạnh sơn thần miếu chỗ chúng ta có mấy cây đều mấy ngàn năm, sao lại không có chút phản ứng? Quả nhiên là phong thủy bảo địa. Cây cối đều có thể dưỡng thành tinh, chúng ta chỗ đó liền không được. Mã Đại Mãnh cũng bị quái vật thần kỳ này làm mới nhận thức. Nó dường như đang tập trung vào chúng ta. Tần Mệnh nhíu mày. Yêu Nhi cười nói, nó có thể là theo mùi, huyết mạch của chúng ta đều quá mỹ vị. Yêu Nhi cô nương, đừng đùa giỡn. Tất cả mọi người đều khẩn trương, cự thụ này vừa đến. Tất cả linh yêu lại đều lui ra, nhường ra một khoảng trống rộng rãi. Ngay cả phía sau rất nhiều đàn thú chạy như điên cũng tự phát mở ra. Xông lên phương vị khác, hiển nhiên là không muốn cùng nó cướp đoạt thức ăn. Ta nghĩ biện pháp giữ nó lại, các ngươi tìm cơ hội rút lui. Tần Mệnh hít sâu một hơi, không đợi mọi người hồi phục, đã huy động cánh giết về phía gốc cây đại thụ kia. Ngu ngốc, ngươi muốn làm anh hùng đến nghiện rồi. Tiểu Quy tức giận của trách Tần Mệnh, ngươi cho rằng có một đôi cánh liền thuộc loại trâu bò rồi. Dù sao cũng phải có người lên. Ta không lên ai lên. Tất cả đều phải chết. Dẫn nó rời đi, những người khác rút lui. Tần Mệnh hô to, chấn nát cành cây hỗn loạn phía trước, trước mặt giết về phía quái thụ đang chạy như điên lao đến kia, song kiếm bổ chảm, kiếm khí ngút trời, hàn khí u mịch, kiếm uy mãnh liệt, theo Tần Mệnh xoay tròn tốc độ cao, chính diện cứng rắn đối chiến cùng thụ yêu trắng kiện, thân cây khổng lồ của thụ yêu phát ra tiếng kêu quái dị, hai cành cây mãnh liệt vung ra, lại đánh ra một luồng ánh sáng, kéo theo tiếng gào thét trầm đục, một trước một sau bạo kích Tần Mệnh. Tránh ra, tránh ra. Ngươi điên à? Tiểu Quy sốt ruột thét chói tai, nhảy nhót loạn xạ. Không phải là có ngươi sao? Lên a! Tần Mệnh mặt mũi dữ tợn, sát khí đằng đằng, giống như là một tia sấm sét va chạm cành cây. Ta không thể. Ta hiện tại không thể. Cái gì? Đại gia ngươi, vì tình cảm ta mới ở đây, ngươi mới trâu bò ầm ĩ a. Ta không thể. Ta thật sự không thể. Mẫu thân ngươi. Bành! Dây mây mang theo ánh sáng đầy trời, đụng nát kiếm chiều lạnh thấu xương của Tần Mệnh. Tiếng ầm ầm kịch liệt chấn động điếc cả tai, kinh hãi rừng rậm, vĩnh hằng kiếm cùng đại diễn cổ kiếm vậy mà song song đánh bay, làm vỡ nứt hai tay Tần Mệnh, gào thét đánh về phía hai bên, trong nháy mắt, mảnh hỏa quan thứ hai nổi lên va chạm, ầm ầm quật nát linh lực thuẫn của Tần Mệnh, quất vào trên người hắn, trong nháy mắt da thịt bong chóc, máu tươi bắn tung tóe, ngay cả xương cốt cũng giờ phút này cũng vỡ vụn, Tần Mệnh bay ngược tại chỗ, giống như lá khô trong cuồng phong, kịch liệt lật úp. Rắc đổ máu tươi đầy trời, đụng vào đám người Mã Đại Mãnh phía sau. Tần Mệnh, mọi người thốt nhiên biến sắc, yêu nhi nhào tới trước mặt, lại bị lực trùng kích thật lớn mang theo nàng đánh bay ra ngoài, liên tục đụng ngã ba gốc cổ thụ, mới tốt xấu gì cũng rơi trên mặt đất, Yêu Nhi há mồm liền phun ra máu tươi, mặt trắng bệch. Giống, ba con lôi hầu phía trước bất thình lình nhìn thấy có người rơi xuống bên cạnh, không chút mơ hồ nhào tới, há đầy răng nanh tranh đoạt mỹ vị. Cút ngay. Mã Đại Mãnh cùng Hoa Đại Truy cường thế giết tới, một chùy một búa luân bay lên trời, song song đánh bay lôi hầu trái phải, hai người xoay người tại chỗ, ăn ý bạo kích về phía trước, lôi hầu ngao kêu quái dị đang muốn nhào tới, bị đánh nát nửa thân thể, mang theo máu bay ra ngoài. Yêu Nhi kịch liệt ho khan, bị đụng đến khí huyết dâng trào, miệng mũi tràn máu, cố gắng ngồi dậy, nhưng tần mệnh trong ngực đã hấp hối, nửa người phía trước đều vỡ vụn, nhìn thấy mà giật mình. Thế nào rồi? Hoa Đại Truy nhanh chóng dò xét khí tức, sắc mặt lần thứ hai khó coi, rất yếu. Rất yếu. Sắp chết sao? Mẫu thân ta, quái thụ kia mạnh như vậy. Mã Đại Mãnh kinh ngạc quay đầu lại, nhìn quái vật đang chạy như điên tới. Trong lòng hắn tần mệnh thuộc loại cuồng nhân mạnh mẽ đột nhiên rối tinh rối mù. Hôm nay như thế nào lại vừa đối mặt đã bị đánh bay? Nếu quất vào đầu, chẳng phải là trực tiếp xong rồi sao? Đám người phàm tâm đều cứng đờ tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn. Kết thúc rồi. Thất thần làm gì, rút lui. Yêu Nhi dãy giụa, kêu gọi đám người phàm tâm bị dọa choáng váng. Giống, quái thụ cuồng vũ cành cây, lật đổ cây cối phía trước, thế nhưng lại nhảy dựng lên, cách mặt đất mấy chục thước, giống như một viên đạn pháo hạng nặng, đập về phía bọn họ, toàn thân dâng lên ánh sáng, rễ cây cùng cành cây đều cuồng vũ như cự xà. Không, mọi người kinh hô, mặt như cho bụi. Liều mạng, Mã Đại Mãnh cùng Hoa Đại Truy đè ép sợ hãi, luân trọng chùy cự phủ ngẩng đầu gào thét. Tản ra trốn, tản ra. Yêu Nhi đột nhiên giơ roi máu lên, đánh mở Hoa Đại Truy cùng Mã Đại Mãnh, đã là lúc nào rồi, muốn chết sao? Nhanh chóng rút lui. Nàng tự mình mang tần mệnh xông về phía trước, phàm tâm tử mạch bọn họ đều bừng tỉnh, cũng đang toàn lực né tránh. Nhưng quái vật có hình thể khổng lồ, sau khi bay lên trời toàn bộ cành cây và rễ cây đều mở rộng, kéo dài hơn 100 mét, một khi đập xuống, thật sự không có mấy người có thể trốn thoát được. Khi quái vật rơi xuống, khi ánh sáng chiếu đầy toàn thân bọn họ, khi thụ yêu phát ra tiếng kêu quái dị, khi bóng ma sợ hãi bao phủ bọn họ, trên mặt mọi người đều bị che đầy sự tuyệt vọng. Kết thúc rồi sao? Cách đó không xa còn có mấy đội ngũ khác đang ra sức chém giết, cũng chú ý tới màn một rung động mà tuyệt vọng bên này. Đó là đội ngũ của Tần Mệnh. Họ sắp chết phải không? Nhưng không có ai đến cứu viện, không kịp, cũng căn bản không có cơ hội, bọn họ đều bị thú triều đi trước đi sau bao phủ. Tíu tíu, một tiếng rít gào sắc bén đột nhiên từ trên cao truyền đến. Rắc xuống từng mảnh bóng ma, trước khi thụ yêu ầm ầm rơi xuống một khắc, hai móng vuốt bằng vàng khổng lồ xuyên thấu rừng rậm, bắt được thụ yêu, mãnh lực một xé, lúc này máu bắn tung tóe, bộc phát ra ánh sáng vô tận, thụ yêu thê lương kêu quái dị, cành cây cuồng vũ, đầy trời quất kích, cuồng vũ trên cao. Đó là một con hung cầm màu vàng, dương cánh hơn 100 thước, từ trên trời giáng xuống bắt được thụ yêu, hung cầm mạnh mẽ vỗ cánh, nhấc lên cuồng phong kịch liệt, mang theo thụ yêu phóng lên trời. Mọi người dừng ở giữa đường, ngơ ngác nhìn trên cao, thụ yêu cuồng vũ nhanh cây, hào quang sôi trào, nhưng sống chết không tránh khỏi móng vuốt sắc bén của hung cầm, bị mang theo bay thẳng lên trời mấy ngàn thước. Sắc mặt bọn họ tái nhợt như tờ giấy, kinh hồn chưa định. Được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Thật may mắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tiểu quy chôn trong huyết nhục mơ hồ của tần mệnh, hai tròng mắt đang lóe ra ánh sáng trắng muốt chói lọi, nhìn chằm chằm vào hung cầm màu vàng đi xa. Khi ánh mắt ngưng co lại, hung cầm ở trên cao kêu lên, thanh âm xuyên kim liệt thạch, cả kinh đám linh cầm sợ hãi lui ra. Thụ yêu giống như ý thức được cái gì đó, điên cuồng giãy giụa, ý đồ chạy trốn, dây mây bén nhọn thậm chí đâm thủng da thịt hung cầm, đánh vào nội tạng, nhưng mà, hung cầm phát uy, lại không để ý đau đớn cùng sống chết, ở trong tiếng kêu kịch liệt lại kéo lấy thụ yêu trắng kiện. Cành cây dây mây rơi đầy trời, mang theo hào quang ném về phía rừng rậm. Mắt tiểu quy trở lại bình thường. Nhẹ nhóm há miệng, đầu nghiêng một cái, móng vuốt co rụt lại, giả chết. Thụ yêu chết rồi sao? Nhìn thụ yêu cường hãn dễ dàng chết ở trước mặt, bọn họ lại có chút cảm giác không chân thật. Đi thôi, ra khỏi đây. Hoa Đại Truy run rẩy thở ra, thật nguy hiểm, thiếu chút nữa đã chết thật. Yêu Nhi, người bảo vệ tần mệnh, chúng ta mở đường. Mã Đại Mãnh cùng Hoa Đại Truy mạnh mẽ hít một hơi, lần thứ hai vọt tới phía trước, những người khác cũng đều hoàn hồn. Vừa rồi ở trước quỷ môn quan đi một vòng, tâm đều có chút run rẩy. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm sợ hãi, giết ra vòng vây quan trọng hơn. Yêu Nhi cõng tần mệnh, đi theo đội ngũ sông về phía trước, thuận tiện thu hai thanh kiếm tần mệnh đánh rơi. Thế nhưng, khi nàng thu hồi đại diễn cổ kiếm, ngoài ý muốn ở cách đó không xa phát hiện một gốc trái cây to bằng nắm tay, dâng lên sương mù sáng chói, phóng thích khí tức sinh mệnh nồng đậm. Đây là hạt giống thụ yêu. Yêu Nhi kinh hỉ, vội vàng thu lại. Đám người Tần Mệnh hồi sinh sau kiếp nạn, tiếp tục liều mạng lao về phía trước, tìm kiếm lối thoát. May mà trải qua đợt thụ yêu cùng hung cầm náo loạn này, số lượng thú triều phía trước bọn họ ít đi rất nhiều. Nhưng rất nhiều đội ngũ ở nơi khác không có vận may như vậy, số lượng thú triều cùng trình độ cường hãn vượt qua tưởng tượng, thỉnh thoảng giết ra dị thú siêu cường quả thực là tử thần thu hoạch sinh mệnh, từng mảnh tàn sát bọn họ, nuốt lấy huyết nhục. Một mảnh thét chói tai cùng gầm thét, hỗn tạp bạo tẩu điên cuồng chiến đấu. Bi tráng, tuyệt vọng, tử vong và giết chóc. Sinh mệnh giống như vào giờ khắc này biến thành thứ hèn mọn nhất, tùy tiện có thể chôn vùi, càng nhiều mãnh cầm từ trên cao giết vào chiến trường, chúng ở trên cao áp lực xoay quanh, thỉnh thoảng bổ nhào, bắt được con mồi trên chiến trường hỗn loạn, có con vừa mới xuống đã bị các tân binh chém giết, có con chỉ cần bổ nhào là có thể mang theo 3 năm tân binh tàn nhẫn lao lên trên cao, còn có chút mãnh cầm dứt khoát đem toàn bộ ngọn núi cao đều từ trên mặt đất lột ra, mang theo lên cao, sau đó điên cuồng đánh vào linh yêu và tân binh đang chém giết phía trên. Đội ngũ càng đoàn kết, kiên trì càng lâu, mà những đội ngũ bị xua tan kia rất nhanh liền bị thú triều vô tình bao phủ. Càng dũng cảm, càng có thể đi xa hơn. Càng hoảng sợ lùi bước, càng dễ chết hơn. Không lâu sau, thú triều cùng mãnh cầm 3 phương vị Nam Bắc Tây lần lượt chạy tới chiến trường phía đông. Nhưng kéo dài lâu như vậy, có một số đội ngũ tân binh lục tục giết ra trùng vây, từ trong vòng vây thú triều xông ra ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại xông vào chỗ sâu trong rừng rậm. Một nhóm sau một nhóm, đầu tiên là vài trăm, sau đó hơn 1000, chém giết hỗn loạn kéo dài đến trạng vạng, trong phạm vi hơn 10 dặm rách nát không chịu nổi, núi cao sụp đổ. Cổ thụ siêu vẹo, còn có rất nhiều chỗ thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, có một số chỗ mặt đất phân mảnh, những vết thương của thiên nhiên này rõ ràng ghi chép lại sự tàn khốc của chiến tranh, mà trong phế tích, trong bùn lầy, tất cả đều là thi thể siêu vẹo, có một số nhân loại, cũng có chút linh yêu, thi hài khắp nơi, trước mắt đầy máu tanh, trong trạng vạng mê man nhìn thấy mà giật mình. Đội ngũ tân binh liên tiếp chạy thoát, mỗi đội ngũ đều thương vong thảm trọng, có một số đội ngũ chỉ có vài người chạy thoát. Giết chóc thảm thiết làm cho bọn họ thật sự cảm nhận được huyễn linh pháp thiên nguy hiểm, cả người đẫm máu, vết thương chồng chất, bọn họ không còn ngạo khí lúc trước, đều cắn răng oanh, tiếng nổ lớn nặng nề vang lên trong rừng rậm tối tăm, chấn động mặt đất đều hơi rung động, bụi đất kịch liệt xốc ra mấy chục thước, Mã Đại Mãnh cùng Hoa Đại Truy, phụ trách phía sau liên thủ đánh chết một đầu cự yêu truy kích, bọn họ kiệt sức kịch liệt thở dốc, hô hấp đều nóng rát đau đớn, giống như phun ra không phải khí, mà là lửa. Bọn hắn ở trần, tất cả đều là mang đầy vết thương máu chảy đầm đìa, hai tay mang theo vũ khí đều đang run rẩy. Mặc dù bọn họ khát vọng chiến đấu, cũng không sợ khiêu chiến, nhưng lúc này đây thật sự đã đến cực hạn. Hai người hơi thở phào nhẹ nhõm, gian nan nuốt nước bọt, quay đầu đuổi theo đội ngũ phía trước, chạy vào rừng rậm hỗn loạn. 30 người ban đầu của bọn họ chỉ còn lại 21 người, có 9 người chết trong thú triều, chết ở trước mặt bọn họ. Màn đêm buông xuống. Rừng mưa tối đen không có bất kỳ quang ảnh nào, đưa tay không thấy năm ngón tay, bọn họ đều không dám phóng thích võ pháp, sợ dẫn tới linh yêu truy bắt. Với trạng thái hiện tại của bọn họ, thật sự không chịu nổi chiến đấu kịch liệt. Ai cũng không nghĩ tới, ngày đầu tiên đi tới huyễn linh pháp thiên lại thê thảm chật vật như thế, đêm đầu tiên phải vượt qua trong chạy trốn. Cũng may Tần Mệnh bày ra lực khôi phục kinh người của hắn, thể chất hoàng kim huyết cải tạo thời khắc đều bắt đầu khởi động sinh cơ bừng bừng. Trước khi trời tối Tần Mệnh liền tỉnh, nhưng thương thế rất nghiêm trọng. Cần Hoa Đại Truy cùng Mã Đại Mãnh thay phiên nhau cõng đi về phía trước. Bọn họ không thể không thán phục năng lực khôi phục của Tần Mệnh, thật đủ biến thái. Đổi thành những người khác, loại thương thế này ít nhất phải nằm liệt 10 ngày rưỡi. Tần Mệnh lo lắng thú triều sẽ quét sạch vào ban đêm, mạnh mẽ ra lệnh cho đội ngũ kiên trì đi về phía trước, mặc kệ mệt mỏi đến đâu cũng không thể dừng lại nghỉ ngơi. Cứ như vậy, đi thẳng, bọn họ cắn răng chịu đựng đau đớn, gian nan đi trong rừng rậm ẩm ướt hỗn loạn. Tinh thần khẩn trương cao độ, cảnh giác tùy thời có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Bất chi bất giác, bọn họ vậy mà đã đi dòng dã một đêm, cho đến khi sắc trời tảng sáng, bọn họ mới tốt xấu gì cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng thật sự là đi không nổi. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đều vây quanh ta. Tần Mệnh ngồi xếp bằng trong sơn cốc, vận chuyển sinh sinh quyết, nuốt đầy khí tức sinh mệnh trong thiên địa. Hắn có thể dẫn dắt khí tức sinh mệnh trong thiên địa. Yêu Nhi giải thích, sinh mệnh khí trong sơn cốc rất nhanh liền trở nên nồng đậm. Mọi người hít một hơi thật sâu, toàn thân thư sướng, thật giống như trong sa mạc nóng bức nuốt một miệng nước đá, thiếu chút nữa đều muốn khẽ ngâm ra tiếng. Bọn họ vội vàng ngồi xuống vây quanh Tần Mệnh, minh tưởng tu luyện, khôi phục thương thế, điều dưỡng khí tức. Tu luyện này chính là 5 ngày 5 đêm, trong lúc đó gặp phải vài lần mãnh thú tập kích, đều bị bọn họ hợp lực đánh lui. Khi vết thương dần dần khôi phục, tâm thần hoảng loạn khẩn trương của bọn họ cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Cho đến lúc này, bọn họ mới có loại cảm giác chân thật chạy ra tìm đường sống. Chúng ta, sống sót rồi. Đều khôi phục không sai biệt lắm rồi chứ. Tần Mệnh duỗi người ra, cơ bản không có gì đáng ngại, năng lực khôi phục từ hoàng kim huyết cộng thêm sinh sinh quyết điều dưỡng, thời gian 5 ngày làm cho hắn chứng kiến kỳ tích, không chỉ bảo trụ được mệnh, còn khôi phục không sai biệt lắm. Những người khác cẩn thận kiểm tra thân thể, đã khôi phục lại 7-8 phần còn lại cần phải từ từ điều dưỡng là được. Họ chủ yếu là vết thương da thịt, cộng với tiêu thụ quá mức, không có chấn thương đặc biệt nghiêm trọng. Người thực sự ổn chứ? Phàm Tâm vòng quanh Tần Mệnh vài vòng, nhịn không được muốn đem y phục của hắn lột ra xem đến cùng. Ngày bị thương thoạt nhìn đều nửa chết nửa sống, ngắn ngủi mấy ngày lại sinh long hoạt hổ, xem ra sắc mặt hồng nhuận, khí tức vững vàng, quả thực giống như không bị thương một chút nào. Ngươi hy vọng ta có việc gì? Tần Mệnh búng tay vào trán nàng một cái, nhìn lại phương hướng chiến trường thú triều, trong lòng còn sợ hãi, lần đầu trải qua chém giết thảm thiết như vậy, cũng lần đầu cảm nhận được năng lượng đáng sợ sau khi linh yêu thành đàn sinh ra. Chỉ riêng một lần chiến đấu, đủ để nhiều tân binh kiêu ngạo nhớ đến suốt đời. Không biết có bao nhiêu người lao ra, có bao nhiêu người sống sót. Không dễ nói, nhưng tuyệt đối sẽ không ít. Hoa Đại Truy nhẹ nhàng thở ra, số người tử thương chỉ sợ phải trên 5.000. Con số máu chảy đầm đìa, ký ức khắc cốt ghi tâm. Hiện tại hơi hoảng hốt sẽ nhớ tới hình ảnh chiến trường tràn ngập giết chóc kia. Hơn nữa nếu không phải đầu hung cầm kia đột nhiên xuất hiện kia, chỉ sợ bọn họ cũng phải chết ở nơi đó, bị đám linh yêu ăn. Các ngươi có tính toán gì? Tử Mạch hỏi Tần Mệnh, may mà Tần Mệnh ở phía trước ra sức liều mạng, nếu không phải có chủ tâm cốt như hắn dẫn dắt, nàng thật không dám tưởng tượng mình có thể kiên trì hay không. Đó không phải là chiến trường khảo nghiệm thực lực, mà là khảo nghiệm năng lực thừa nhận và năng lực ứng biến, mạng người như trở thành thứ không đáng giá nhất, bị tùy ý tra đạp. Tới Huyễn Linh Pháp Thiên là làm cái gì? Tu luyện, săn kho báu, chúng ta gần như nên tách ra. Tần Mệnh nhìn mọi người một chút, cười nói, đừng trầm mặt như thế, chúng ta sống sót, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Nói không chừng chúng ta đều sẽ tìm được cơ duyên ở Huyễn Linh Pháp Thiên này. Nói hay lắm, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ngay cả thú triều cũng không thể ngăn cản chúng ta, nguy hiểm khác tính là cái gì? Hoa Đại Truy cười vang, dấy lên kích tình. Nơi này linh lực rất nồng đậm, so với Tinh Hà Tông chúng ta mạnh hơn rất nhiều, là một nơi tốt để tu luyện. Quản Ngọc Oánh cũng lộ ra nụ cười tươi, tới nơi này chính là tu luyện, cho dù không chiếm được bảo bối, nhưng có thể trải qua một chàng cũng là thu hoạch chân quý. Gấp gáp tách ra như vậy, ta còn có chút sợ hãi đây này. Phàm Tâm thì thầm. Mã Đại Mãnh nắm lấy bả vai Tần Mệnh, ta cùng ngươi đi cùng nhau. Ta thích ngươi. Tránh ra. Có chuyện của ngươi. Yêu Nhi đẩy Mã Đại Mãnh ra, đứng bên cạnh Tần Mệnh. Mã Đại Mãnh trừng mắt, ta nói là thích, là thưởng thức, không phải tình yêu và thưởng thức không một giống nhau. Mọi người cười khẽ, từ miệng ngươi nói ra chữ yêu sao lại quái dị như vậy. Tần Mệnh, cứ như vậy chia tay, trăm ngày sau gặp lại. Hoa Đại Truy ôm quyền hành lễ, mang theo đám người Hoa Thanh Giật rời đi. Không cần quá liều mạng nha. Ba nữ Tử Mạch cười phất tay, cũng rời khỏi sơn cốc. Mã Đại Mãnh rất không nguyện tạm biệt, khiêng cự phủ xài bước đi về phía rừng rậm, tìm kiếm cơ duyên của mình. Cho ngươi một thứ, thụ yêu sau khi chết rơi xuống. Yêu Nhi từ trong áo bao lấy ra hạt giống của thụ yêu, khí tức sinh mệnh nồng đậm lập tức tràn đầy sơn cốc. Tất cả hoa dại cỏ xanh đều đắm chìm trong mát mẻ, nhẹ nhàng giãn ra. Ngay cả mấy gốc cây nhỏ đang héo rũ cũng dần dần sinh ra mầm xanh. Đây là trái cây hay hạt giống? Tần Mệnh hít một hơi thật sâu, khí tức sinh mệnh mát mẻ thấm vào, thư giãn nói không nên lời. Bên trong hình như còn có chút hương thơm nhàn nhạt, làm cho tinh thần người ta tăng lên gấp bội, ngay cả linh giác cũng giống như nhạy cảm hơn rất nhiều. Chỉ cần hút một miệng có thể có hiệu quả như vậy, không thể không làm cho mọi người ngạc nhiên. Hẳn là hạt giống đi, thụ yêu thiếu chút nữa giết ngươi, ngươi luyện hạt giống của nó để chút giận. Tần Mệnh hiểu ý cười nói, ngươi giữ lại đi, ta có hoàng kim huyết, không cần nó. Yêu Nhi đặt hạt giống vào tay Tần Mệnh, cái này không giống nhau, ngươi dùng mạng đổi lấy, nó chính là của ngươi. Thụ yêu là quanh năm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa sinh ra linh trí, trong hạt giống nói không chừng ẩn chứa năng lượng đặc thù nào đó, nói không chừng cũng cùng hoàng kim huyết ngươi bổ sung cho nhau xuất hiện tác dụng kỳ lạ. Ngươi giữ lại, không cần tranh, Huyễn Linh Pháp Thiên hung hiểm, thứ này nói không chừng có thể bảo mệnh. Tần Mệnh mạnh mẽ thả lại trong tay Yêu Nhi. Nắm chặt, chúng ta đừng khách sáo như vậy, nhận lấy nó, mau chóng tu luyện, đừng dẫn tới linh yêu khác ngấp nghé. Yêu Nhi đặt ở trong tay chơi một lát, cười nhận lấy. Ngươi thực sự muốn hành động riêng một mình. Có chút việc cần xử lý, ngươi đi theo thậm chí còn nguy hiểm hơn. Yên tâm đi, ta có thể tự mình ứng phó. Yêu Nhi cất hạt giống thụ yêu, ôm lấy tiểu bạch hổ trên mặt đất, lắc lư ngón tay trắng nón, rút lui. Ai, hổ con đáng thương của ta, bị mang đi rồi. Tiểu Quy nằm úp sấp ở cổ áo Tần Mệnh, nhìn Yêu Nhi rời khỏi sơn cốc. Đều trách ta nhiều miệng nói một câu có thể cách rất xa thăm dò được khí tức của hổ con. Lần này tốt rồi, bị Tần Mệnh cùng Yêu Nhi xem thành máy liên lạc. Ngươi quá không đáng tin cậy, thiếu chút nữa hại chết ta. Tần Mệnh lấy Tiểu Quy ra, bất mãn của trách. Oán ta, ngươi không chào hỏi liền đi chịu chết, còn nhất định phải để cho ta thay ngươi tiếp chiêu, ngươi xem ta là cái gì? Lão thần Tiểu Quy đang hoạt động móng vuốt, ngáp một cái, tiểu tổ ta là một con rùa tôn quý, là có thân phận có địa vị, ngươi khách khí một chút, tôn trọng một chút, hiểu không? Hố, Tần Mệnh rất bất đắc dĩ, vốn định mượn cơ hội hung hăng kích thích Tiểu Quy, ép buộc nó xuất chiêu, thuận tiện nhìn xem thực lực rốt cuộc thế nào, nhưng tốt rồi, tên này lại thật sự không ra tay, thiếu chút nữa đã chết trong thú triều. Nếu mình chết như vậy, thật sự thiệt thòi. Chúng ta không phải đã thương lượng xong sao? Đến Huyễn Linh Pháp Thiên ngươi phải giúp ta. Là ngươi tự mình thương lượng xong, ta không đáp ứng. Ngươi rốt cuộc có được không? Ta nghi ngờ nghiêm trọng sức mạnh của ngươi, ít càu nhào lại. Mạng của ngươi là của chính ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm cho chính mình, đừng luôn luôn nghĩ đến việc dựa vào tiểu tổ ta. Chẳng qua, hạt giống vừa rồi là bảo bối tốt, để cho ngươi vô ích đưa cho nha đầu kia. Ngươi biết loại thụ yêu này. Ta nuôi mấy cây, sau đó bản thân luyện rồi. Tần Mệnh sách đại diễn cổ kiếm đi ra sơn cốc, có thể để cho ngài tự mình bồi dưỡng, khẳng định không phải phẩm phẩm. Tiểu Quy rất thưởng thức, hài lòng gật đầu, đó là tất nhiên, thụ yêu cường hãn nhất có thể lớn lên lớn như núi vậy. Cành cây có thể vung phá sấm sét trên bầu trời, rễ cây có thể nuốt chửng nham thạch nóng chảy dưới lòng đất, còn có thể dẫn phát thiên tai, tất cả cây cối trong phạm vi ngàn dặm đều sẽ bị nó khống chế, ngay cả rất nhiều yêu tộc cường hãn cũng không dám dễ dàng trêu chọc nó, cho dù thật sự có cái gì uy hiếp đến nó cũng có thể bỏ chạy, đảo mắt một cái liền hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, không có mấy cây có thể phát triển đến trình độ đó, chúng nó vô cùng tham lam, vĩnh viễn đều ăn không đủ, cuối cùng đều sẽ nghẹn chết. Ta chỉ ngủ quên, không cho ăn kịp thời, nên chúng bỏ chạy. Nghẹn chết, tin ngươi mới là lạ. Tôn kính, làm sao khuyên bảo ngươi? Phải tôn trọng ta. Tỉnh lại đi, địa vị của ngươi trong lòng ta đã giảm xuống mức thấp nhất rồi. Bợ đít nịnh bợ, quá bợ đít nịnh bợ rồi. Ngươi nói một chút xem, có ngươi hay không có ngươi, có gì khác nhau? Ta nổi bật nhất chính là mỹ mạo cùng trí tuệ, mọi việc nhất định phải dùng vũ lực giải quyết sao? Nhà có một lão như có một kho báu, trong nhà có một tổ tông. Đó chính là bảo bối. Ngươi là phiền phức khó chịu, không giống bảo bối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một người một rùa vừa đấu miệng, vừa đi sâu vào rừng rậm, kỳ thật Tần Mệnh cũng không biết đi đâu. Diện tích của khu rừng này thật sự là quá lớn. Hắn dương cánh sông về phía tầng mây, đều không nhìn thấy biên giới của cánh rừng. Chỉ có thể đi về phía trước vài ngày xem tình hình. Trận thú triều 5 ngày trước mở ra sinh tử giới, ác chiến tàn khốc làm cho mọi người thật sự cảm nhận được sự nguy hiểm của thế giới hoàn toàn mới, nhất là những người bình thường ỷ vào bối cảnh của mình mà ngạo kiều, đều có chút hối hận khi tới nơi này, bọn họ chân chính hiểu được tu luyện kế tiếp toàn bộ phải dựa vào chính mình, không có ai đến hỗ trợ, cũng không có ai sẽ thay hắn báo thù. Gần 2 vạn tân binh thương vong thảm trọng, không ngoại lệ đều mang theo thương tích, mấy ngày nay cơ bản là trốn ở một số nơi tu luyện điều dưỡng, thuận tiện tránh né thú triều lục soát. Cho đến bây giờ, theo đám linh yêu lục tục trở lại lãnh địa của mình, các tân binh ẩn nấp cũng đều bắt đầu hành động. Tần Mệnh cẩn thận hoạt động trong rừng, quan sát linh yêu cường hãn, cũng cảm thụ được sự thần bí của nơi này. Nơi này linh lực vô cùng nồng đậm, vượt xa Vân La Sơn mạch của Thanh Vân Tông, cho nên số lượng linh yêu vô cùng nhiều, cây cối phổ biến vừa cao vừa thô, thế cho nên Tần Mệnh đều cảm giác mình có phải đã quá nhỏ bé hay không. Hắn nhìn thấy dị thú thần kỳ đứng trên đỉnh núi ca hát, tiếng hát thanh thúy linh động, làm cho linh yêu cùng cây cối gần đó đều trở nên an bình. Hắn nhìn thấy địa long giống như núi lui tới trong rừng, móng vuốt to lớn đều có kích thước như phòng ốc, tiếng bước chân nặng nề giống như ác ma gầm nhẹ, kinh lui linh điểu cùng mãnh thú, lần giáp cốt gai đen nhánh nổi lên quang lấp lánh, dễ dàng nghiền nát cây cối cổ thụ. Hắn thấy một con thỏ ngọc kỳ diệu ngồi trên tế đàn cổ xưa, nhìn về phía xa, giống như đang suy ngẫm về một cái gì đó, xung quanh lại không có bất kỳ linh yêu nào, thậm chí là trùng xà, giống như là kiêng kỵ nó cùng tế đàn phía dưới nó. Tần Mệnh thậm chí còn nhìn thấy cả ngọn núi cao suy bại với tốc độ kinh người, cây cối khô héo úa vàng, cự thạch nứt nẻ, hoàn toàn mất đi màu sắc, giống như là đột nhiên bị thứ gì đó hút đi nguyên lực. Tần Mệnh sợ hãi triển khai cánh chim, nhanh chóng chạy về phía trước. Rừng mưa thần kỳ, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, cho ngươi một cơ hội chứng minh chính mình, giúp ta điều tra nguy hiểm xung quanh, thuận tiện tìm linh bảo dị thú gì đó. Tần Mệnh nhảy nhót trong rừng, chạy nhanh về phía trước, tinh thần vô cùng khẩn trương, đề phòng nguy hiểm. Ngay Tần Mệnh dẫn đầu xuất thủ, sách kiếm tập kích, kiếm khí lạnh thấu xương xoắn nát huyết vụ, bổ nát cự mãng. Tiểu Quy vững vàng nằm trên vai hắn, 4 móng vuốt bạch ngọc ôm linh quả trong suốt, đang ăn say sưa, nghĩ đẹp, tranh thủ thời gian chết, ngươi chết sớm, tiểu tổ ta sớm giải thoát. Quá vô tình. Tần Mệnh sách kiếm về phía trước, từ giữa cành cây bay ra công kích, giết về phía hắc hùng xuất hiện phía trước. Ngao ngao. Hắc hùng cả người đầy hoa văn quái dị, nổi giận gầm lên, đường vân tự động đánh ra tầng tầng gợn sóng, giống như linh lực thuẫn, bảo vệ bản thể. Tần Mệnh cường thế liều mạng, ác chiến hơn trăm hiệp mới chém giết nó. Phương thức chiến đấu hung tàn khiến cho những linh yêu khác xung quanh hốt hoảng chạy trốn máu gấu đại bổ. Uống hai ngụm đi. Tiểu Quy liếc nhìn con gấu đen trên mặt đất. Không khát. Tần Mệnh lo máu trên mặt, lại xông về phía trước, tìm kiếm con mồi thích hợp tiếp theo đối chiến. Lãng phí. Tiểu Quy nằm ngửa ra bốn phía, lắc lư mai rùa, đột nhiên chỉ vào đỉnh cây. Nhìn kìa, có trứng chim. Nếm thử. Không có hứng thú. Tần Mệnh một đường liều mạng, tránh nguy hiểm đồng thời ác chiến năm đầu dị thú. Tu luyện cường độ cao, mài giũa kỹ năng chiến đấu. Huyễn Linh Pháp Thiên chỉ có thời gian trăm ngày ngắn ngủi, hắn muốn tận dụng triệt để mỗi cơ hội. Thế nhưng, đang lúc Tần Mệnh chuẩn bị ra hồ lấy chút đồ ăn trưa, lại phát hiện một bằng hữu ngoài ý muốn. Trong một thung lũng nhỏ hẹp, cỏ dại, cây cổ thụ vặn vẹo và kỳ lạ, ánh sáng rất tối, vị trí cũng ẩn nấp, bên trong thế nhưng lại có một con cá sấu mập mạp nằm sấp, thân hình dài 5 thước chôn trong bụi cỏ. Vảy đen như mực nổi hàn quang, thoạt nhìn rất có lực công kích thị giác. Nó thương thế nghiêm trọng, vảy cả người vỡ vụn, máu tươi đầm đìa, còn chặt đứt móng vuốt, đang thống khổ rên rỉ. Thôn Thiên Ngạc. Tần Mệnh ngồi xổm trên cây cổ thụ cách đó 100 mét, nhận ra con cá sấu khổng lồ kia. Thật sự là nó. Tiểu Quy linh hoạt xoay người, đôi mắt nhỏ xoay tròn. Sao chỉ có nó, chẳng lẽ lúc giết ra vòng vây cùng Tiết Bắc Vũ rời đi? Có thể. Có ai gần đó không? Không phát hiện. Tần Mệnh híp mắt nhìn chằm chằm một lát, mập quá. Đúng vậy. Đói không? Đói. Hầm a. Nướng đi. Ánh mặt trời nhô lên cao, rừng mưa sinh cơ bừng bừng. Các loại linh yêu lùi tới trong rừng, tràn ngập tiếng gầm lớn cùng chém giết, thậm chí dẫn phát cảnh tượng mưa bão sấm sét. Có linh yêu cùng linh yêu chém giết, có tân binh chiến đấu, đều diễn ra ở các khu vực khác nhau. Tần Mệnh cùng Tiểu Quy an nhàn ngồi trong cốc, dấy lên đống lửa, dựng lên chân cá sấu. Ừm. Hương vị coi như không tệ. Không hổ là loài quý giá. Ngon quá. Đến, rắc một ít muối, càng ngon hơn. Tiểu tổ, lấy chút linh quả kết hợp một chút. Ta nơi này có chút sinh mệnh thủy, chúng ta làm rượu uống, đến, nhấp một ngụm. Thơm quá. Nhanh đặt mấy cái chân khác lên. Ăn xong cái này, cái kia vừa chín. Nướng thận. Cái thứ này có công hiệu gì? Làm đẹp. Hai người ăn say sưa, ăn thật ngon thật thơm. Thôn Thiên Ngạc. Siêu cấp chiến thú có huyết mạch thượng cổ, cả người đều là bảo bối, thịt béo màu mỡ, dầu mà không ngấy, một ngụm xuống cả người đều nóng hổi, giống như là uống rượu mạnh, cần luyện hóa một lát mới có thể tiếp tục ăn. Quan trọng nhất là, đây là khế ước thú của Tiết Bắc Vũ. Ha ha, làm sao ăn làm sao thoải mái. Khế ước thú cùng chủ nhân có quan hệ hay không? Tần Mệnh vừa ăn vừa hỏi. Khẳng định, vì sao Tiết Bắc Vũ không tới tìm nó, có thể cũng đã chết hay không? Người tốt sống không lâu, tai họa lưu nghìn năm, hắn không chết được. Người đang nói ngươi. Muốn đánh. Một người một rùa vậy mà ăn trọn vẹn hơn phân nửa một con cá sấu lớn, toàn bộ luyện hóa trong cơ thể, ăn no nằm ngửa trên mặt đất, quả thực so với ăn một linh quả cực phẩm đều thoải mái hơn. Lúc này mới gọi là sống, mệnh ở chỗ tĩnh lặng, ăn no rồi ngủ lại ăn. Mệnh nằm ở vận động, kinh nghiệm chiến đấu cũng quan trọng không kém võ pháp, tựa như con Thôn Thiên Ngạc này, nếu như trong rừng dã man phát triển, thực lực tuyệt đối mạnh hơn bây giờ vô số lần. Nghiêm túc hỏi ngươi một câu hỏi, ngươi nóng nảy như vậy, có thực sự có vấn đề tâm lý không? Hiếu chiến không phải là bệnh, lười mới đúng. Ngươi có bệnh, phải diệt trừ. À, đây là cái gì? Tần Mệnh đang muốn xử lý thịt cá sấu còn lại, kết quả từ bên trong lấy ra một quả cầu máu to bằng ngón tay cái, cứng rắn, giống như một tảng đá, nó trong suốt, chứa đầy huyết khí tinh khiết, đặt dưới ánh mặt trời nhìn, bên trong lại giống như có tơ máu hoàn toàn. Huyết tinh. Huyết tinh là gì? Tiểu Quy tiến lại gần ngửi, điều tra. Rất nhiều linh yêu huyết mạch cường đại sẽ ký kết một loại huyết tinh trong cơ thể, là tinh hoa lực lượng huyết mạch của chúng nó. Đối với linh yêu mà nói, giá trị của huyết tinh vượt qua tất cả linh bảo, bởi vì ăn nó có thể rửa sạch lực lượng huyết mạch của mình, thức tỉnh truyền thừa. Ồ, Tần Mệnh kinh ngạc, bảo bối tốt, để lại cho tiểu hổ. Huyết tinh quá chân quý, trong mấy chục vạn linh yêu cũng không nhất định sẽ có một con, chỉ có linh yêu huyết mạch đặc biệt cường đại mới có thể kết ra huyết tinh. Hôm nay kiếm được nhiều tiền, lại có được một viên huyết tinh. Cho hổ con ăn, ta cam đoan thực lực của nó có thể trong ngắn hạn đột nhiên tăng vọt, vượt qua ngươi đều không cần phải nói. Có khoa trương như vậy, ta giống như khoe khoang. Giống, không có tình yêu. Đi thôi, tiếp tục tìm bảo tàng. Các tân binh chạy trốn tìm đường sống tu dưỡng mấy ngày nay, hầu như đều phải bắt đầu hành động. Không đợi Tiết Bắc Vũ. Hắn còn không đáng để ta lãng phí thời gian ở trên người hắn. ta làm sao dự cảm hắn thật sự sẽ đến. Tần Mệnh rời đi không bao lâu, một đám người vội vã đi tới gần sơn cốc. Ngay gần đây, nó chạy thật xa. Làm sao lại đột nhiên không có cảm giác? Có phải xảy ra chuyện gì không? Bọn họ chính là Tiết Thiền Ngọc, Tiết Bắc Vũ, còn có năm tộc nhân Tiết gia. Hôm đó sau khi giết gia thú triều liền cùng thôn Thiên Ngạc tản đi, bọn họ thương thế đều rất nghiêm trọng, tìm được chỗ an toàn trốn đi. Tiết Bắc Vũ bởi vì thương thế quá nặng còn mờ mịt, trốn cho đến khi ngày hôm qua mới ra ngoài hoạt động. Vốn tưởng rằng thôn Thiên Ngạc đã chết, nhưng Tiết Bắc Vũ lại nói còn có liên hệ, khẳng định còn sống, cho nên theo cảm giác truy tung tới nơi này. Không đúng, rõ ràng ở gần đây. Tiết Bắc Vũ trong lòng sốt ruột, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thôn Thiên Ngạc là khế ước mà gia tộc Thiên Tân vạn khổ tìm cho hắn. Tuy rằng không có bị mình khai phá ra thực lực chân chính, nhưng không gian trưởng thành vô cùng lớn, không kém Ô Kim Viên bao nhiêu. Hơn nữa, thôn Thiên Ngạc cùng hắn lớn lên, trung thành tận tâm, vô cùng ăn ý. Hơn nữa, khế ước loại võ giả mạnh nhất dựa vào chính là khế ước của mình. Nếu như thôn Thiên Ngạc chết, chính mình chẳng khác nào mất đi đại bộ phận sức chiến đấu, còn làm sao sống sót trong huyễn linh pháp thiên. Cảm nhận cẩn thận. Nơi này nguy cơ bốn phía, thôn Thiên Ngạc có thể trốn ở nơi khác. Tiết Thiền Ngọc trấn an hắn, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Giữa chủ nhân cùng khế ước thú đột nhiên ngắt kết nối chỉ có hai loại khả năng. Một là khế ước thú cực độ chán ghét chủ nhân, mạnh mẽ phá vỡ quan hệ khế ước. Một loại chính là chết rồi. Ở gần đó, tản ra tìm kiếm. Tiết Bắc Vũ ho liên tục, vết thương của hắn rất nghiêm trọng. Ồ, thơm quá. Người cũng ngửi thấy. Thực sự rất thơm. Ai đang nướng thịt, khẳng định thêm gia vị khác, thật biết hưởng thụ. Ta đều đói bụng. Mấy tộc nhân bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm, trước mắt một sáng ngời, bụng kêu ùng ục. Mặt Tiết Bắc Vũ lại đại biến, chạy như điên về phía sơn cốc phía trước, ngay sau đó chính là tiếng gào thét như heo gào. Thôn Thiên Ngạc của ta, bảo bối của ta. Tên đáng chết nào nướng nó, thiếu đạo đức, thiếu đại đức. Hỏng rồi, những người khác vội vàng đi qua, hình ảnh trong sơn cốc làm cho họ thiếu chút nữa chửi thề. Thôn Thiên Ngạc bị dỡ bỏ thành tám khối, đặt trên kệ nướng, bên cạnh rải rác da và xương cá sấu. Có hai cái giá thịt nướng đã nướng gần hết, thành màu vàng kim óng ánh, không ngừng có dầu nhỏ vào trong đống lửa, tản ra mùi thơm mê người. Khế ước của các tộc nhân Tiết gia khác đều lộ ra ánh mắt tham lam, muốn nếm thử hương vị của thôn Thiên Ngạc. Đây là cái gì? Một người Tiết gia tìm thấy một số đá trên mặt đất, trên đó khắc một số từ, nhặt lên một xem. Khỏe, thơm, thoải mái, mỹ vị, ăn ngon. Tất cả mọi người đều tức giận đến buồn bực, quá đáng ghét, thành tâm thế sao? Ăn xong còn chưa đủ, còn phải khắc chữ để kích thích. Hung thủ khẳng định biết thôn Thiên Ngạc. Tiết Bắc Vũ phát điên, nhất định là Tần Mệnh. Chắc chắn là hắn. Ngoại trừ hắn, ai dám trêu chọc Tiết gia? Sắc mặt Tiết Thiền Ngọc trầm xuống, kiểm tra thi thể thôn Thiên Ngạc xong, máu không còn. Bắc Vũ, ngươi thử xem có thể cảm nhận được vị trí của huyết tinh hay không? Khế ước thú đã chết, chủ nhân còn có thể cảm nhận được máu. Các tộc nhân khác của Tiết gia kinh ngạc, bọn họ đều biết trong cơ thể thôn Thiên Ngạc thai nghén huyết tinh, nhưng không nghe nói chủ nhân có thể cùng huyết tinh liên lạc. Khế ước sau khi chết một canh giờ, chủ nhân có thể cảm nhận được máu tồn tại, xem ra hung thủ rời đi không bao lâu, hẳn là có thể xác định vị trí. Tiết Thiền Ngọc thuận tiện ý bảo dị thú trên vai, nếu thật sự là Tần Mệnh, có lẽ dị thú có thể giúp đỡ. Tỷ, ta muốn tự tay giết Tần Mệnh. Hai mắt Tiết Bắc Vũ bò đầy tơ máu, vô cùng khẳng định là Tần Mệnh làm. Nếu như là những người khác giết thôn Thiên Ngạc, tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp che giấu vết, ai sẽ trắng trợn khắc chữ khiêu khích. Tĩnh tâm, ngưng thần, hãy thử cảm nhận huyết tinh. Tiết Bắc Vũ liên tục hít sâu, lúc này mới oán hận ngồi xếp bằng trong sơn cốc, cố gắng cảm thụ. Thế nhưng, hắn tâm phiền ý loạn, sao có thể tĩnh tâm lại, lần lượt thử, lần lượt thất bại, cho đến khi Tiết Thiền Ngọc tát hắn hai bạt tai, lúc này mới tốt xấu gì cũng bình tĩnh lại một chút. Hình như ở phía nam, còn bao xa? Rất mơ hồ, không cảm nhận được. Bọn họ hẳn là đi không xa, chúng ta đuổi theo về phía nam. Tiết Thiền Ngọc ngược lại mong là Tần Mệnh, sớm giải quyết hắn, đoạt lại ấu thú cùng Ngọc Quy. Như vậy, nàng có thể hoàn thành kỳ công huy hoàng gom đủ năm đại khế ước thú, trước 20 tuổi, đủ để xưng hùng trong thế hệ mới của Hoàng Triều, tương lai thậm chí có thể vượt qua lão tổ Tiết gia. Trong rừng, Tần Mệnh đứng dưới một vách đá dốc đứng, nhìn lên vách đá cao hơn mấy trăm mét, nơi đó đang bốc cháy mãnh liệt, đá nướng ở khu vực đó. Nhiệt độ cao vặn vẹo không gian, mơ hồ muốn tan chảy nham thạch. Đó là một tổ chim thần kỳ, được làm từ cành cây, không ngờ trong ngọn lửa hừng hực lại bình yên vô sự, hơn nữa lục ý giạt rào. Bên trong xào huyệt có mấy quả trứng chim, nuốt chửng năng lượng nhiệt độ cao cùng ngọn lửa, có một con hung cầm thần tuấn ở bên trong canh giữ. Thật đào sao? Không thích hợp. Tần Mệnh nhìn chằm chằm sâu vào xào huyệt, cánh chim màu vàng đã triển khai, chậm rãi đong đưa, xúc thế chờ phát động. Đào! Lúc trong thú triều sao không thấy chúng nó lưu tình? Nhanh lên, chờ thú con vỡ vỏ lớn lên, lại là hung dữ ăn thịt người không nhả xương. Tiểu quy ở trên lưng Tần Mệnh gấp đến độ xoay quanh, bên trong trứng thú ẩn chứa sinh mệnh nguyên lực khổng lồ, cũng có huyết mạch linh yêu vô cùng tinh khiết, không chỉ mỹ vị càng đại bổ. Không lâu sau, con hung cầm kia phát ra tiếng kêu to, uy hiếp linh yêu cùng chim non trong rừng phụ cận, không nên tới nơi này làm càn, nếu không quyết không buông tha. Nó liên tục kêu lên rất nhiều lần, lúc này mới dương cánh rời đi, ra ngoài kiếm ăn. Tần Mệnh chờ nó bay xa, phóng lên trời, chuẩn bị móc hai cái nếm thử. Nhưng đúng lúc này, trong rừng phụ cận thế nhưng cũng xông lên đầu mãnh cầm mạnh mẽ, giống như tia chớp màu lam, dùng tốc độ kinh người xông về xảo huyệt, là dị thú thủy linh diên hiếm thấy, vỗ cánh chạy nhanh, ở trước Tần Mệnh hàng lâm đến vị trí xảo huyệt, xem ra cũng đã ẩn nấp thật lâu, chờ hung cầm rời đi. Oanh! Tặc điểu! Để trứng lại! Tiểu quy nôn nóng hét lên, chỉ vào thủy linh diên kia gào thét đe dọa, trứng của ta! Của ta, ngươi dám đụng vào trứng của lão tử lên ngươi! Lên ngươi! Tần Mệnh toàn tốc vỗ cánh, theo sát giết đến, sách kiếm muốn ngăn cản Thủy Linh Diêu, lại kinh ngạc phát hiện trên lưng Thủy Linh Diêu có một nữ tử áo trắng xinh đẹp, đứng ở trong ánh sáng màu lam. Tần Mệnh! Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, hàn quang trong tay đã xuất hiện lập tức thu liễm. Tần Mệnh cưỡng ép thu hồi lợi kiếm, Phương cô nương. Hắn quen biết nữ tử trước mắt, ở Vương Yến kết giao, đến từ Nam Vực, là truyền nhân của một tông môn cường hãn. Tần công tử vừa mới gọi cái gì? Khóe miệng Tần Mệnh giật giật, tiểu quy đã giả ngu, mờ mịt lại thuần khiết nhìn phía trước, dù sao sống chết cũng không mở miệng. Tần công tử thế nhưng còn sống. Nói thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại bên ngoài đều truyền rằng ngươi cùng yêu nhi đều chết ở trong thú triều, có người tận mắt nhìn thấy người bị thụ yêu giết chết. Ta mệnh lớn, sống sót. Tần công tử muốn trứng của hỏa liệt điểu sao? Tiểu nữ tử không tranh giành, cáo từ. Bạch y nữ tử mỉm cười, cưỡi lấy thủy linh diêu muốn rời đi. Nàng là huyền võ cảnh lục trọng thiên, cảnh giới cao hơn Tần Mệnh, nếu thật sự cướp, cũng không nhất định ai có thể lấy được, nhưng nàng vẫn rất thưởng thức Tần Mệnh, nhất là cảnh cáo trước trong sự kiện thú triều, chứng tỏ người này tuy rằng điên cuồng, nhưng không có mất đi nhân tính, đáng giá kết giao. Chờ một chút, người ta đã hào phóng như vậy rồi, nam tử chúng ta cũng không thể mặt dày thật nhận lấy. Tần Mệnh giật giật khóe miệng cười cười, vẫn là nhường cho Phương cô nương đi, ta xem phía trước còn không, ta đến nơi đó xem một chút, trước tiên cáo từ. Nói xong liền quay đầu bổ nhào, xẹt qua mây mù phía trước, biến mất trong rừng rậm. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau buồn, ngu ngốc. Ngu ngốc, da mặt dày, ăn không đủ, da mặt mỏng, ăn không được, ngươi làm cho tiểu tổ rất thất vọng, rất thất vọng. Cô nương nhà người ta cho ngươi một khuôn mặt tươi cười, ngươi không biết mình họ gì. Thiếu nữ nhíu mày lại, hắn đang nói chuyện với ai, lẩm bẩm sao. Đều nói thần kinh của hắn không bình thường, chẳng lẽ là thật. Trong vài ngày tiếp theo, trong rừng mưa đã phát sinh một số sự kiện cướp báu vật oanh động. Một nơi nào đó trong rừng mưa, trên một tế đàn cổ xưa có một bộ xương hình người cổ xưa ngồi đó, trải qua mấy ngàn năm mưa gió, tụ mà không tan, khô mà bất tử. Nó chỉ nhìn từ xa, hốc mắt trống rỗng thường xuyên dấy lên u hỏa. Theo truyền thuyết từ khi huyễn linh pháp thiên mở ra tới nay, nó vẫn tồn tại ở nơi đó, tế đàn đã rách nát không chịu nổi. Nó lại thần kỳ tồn tại, phảng phất như từ cổ chí kim vĩnh tồn. Mỗi lần huyễn linh pháp thiên mở ra, sẽ có người vây xem, triều bái, thậm chí có người mưu toan lấy được nó. Cho đến hôm nay, một vị thiếu niên đến từ ngoại vực, cướp đi xương khô, biến mất ở rừng rậm mênh mông. Năm vị nam nữ bị hơn 10 vị cường địch đuổi giết, hoảng hốt không chọn đường ngoài ý muốn rơi xuống thung lũng, nơi đó cực độ khổ hàn, sinh linh khó vào, phương viên mấy dặm toàn bộ bò đầy xương giá. Năm người tránh thoát không kịp, bị đóng băng thảm thiết, hóa thành băng điêu dữ tợn. Một đêm qua đi, lại có một vị thiếu nữ phá băng mà ra. Thực lực tăng vọt, tay nàng cầm một cái bình bát bí ẩn, truy kích hơn 10 vị cường địch, toàn bộ phong sát ở sâu trong rừng hoang. Dòng sông chảy xuôi kinh hiện kỳ cảnh cá chép hóa rồng, thiên ngư đua nhau, bi tráng thảm liệt, đàn cá liên tiếp tử vong, bị thiên uy diệt sát, lại có một con cá chép màu vàng nhảy cửa thành công. Nhưng bởi vì cuối cùng dốc hết toàn lực nhảy vọt hết tất cả khí lực, cho nên tuy rằng thành công, nhưng không đợi biến hóa xuất hiện liền thần hồn tiêu vong. Mấy trăm người tận mắt chứng kiến điên cuồng cướp xác cá, cuối cùng bị thiên tài Bắc vực hình ra lấy được đầu tiên. Mã Đại Mãnh và hơn 10 người cứng rắn xông vào hắc thiết cấm khu nguy hiểm, kết quả toàn bộ hóa thành huyết thủy, bị hắc thiết nghiền nát, bị trọng lực nghiền ép, trở thành một luồng tàn hồn trong hắc thiết cấm khu. Tràng diện kinh khủng đánh lui những cường giả khác muốn tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nhưng hai ngày sau, mọi người ngoài ý muốn phát hiện trong hắc thiết cấm khu lại có người đầy máu ngồi ngay ngắn, ngạnh kháng áp lực nặng nề, dung luyện hắc thiết, một hồi thiên đại cơ duyên, chọc đến quần hùng hâm mộ. Liên tiếp sự kiện đoạt bảo lưu truyền trong rừng nhiệt đới mênh mông, liên tiếp điều động nhiệt tình của tân binh các vực, cũng dẫn ra những người còn đang tu dưỡng. Bảo tàng cơ duyên ở gần đó, không thể tu luyện nữa, không thể trì hoãn nữa. Trong mấy ngày ngắn ngủi, bầu không khí rừng mưa chợt trở nên nóng bỏng, những người tránh thoát thú triều hôm đó toàn bộ mở ra tu luyện tìm kiếm bảo vật cho mình. Tần Mệnh chạy như điên trong rừng mưa, săn bắn trong núi, phóng khoáng ngang dọc, nghênh chiến mãnh thú, chiến đấu trên bầu trời, không có nghỉ ngơi, ngày đêm không ngừng, hắn cũng không cố ý tìm bảo vật, mà là tận dụng triệt để cơ hội củng cố cảnh giới của mình. Trước khi cảnh giới ngũ trọng thiên không có hoàn toàn vững chắc, hắn không hy vọng dùng cơ duyên đến mạnh mẽ thúc giục thực lực. Giống, tiếng hổ gào thét hùng hồn kinh phá sự yên lặng của đêm khuya lạnh ngắt như tờ, cơn lốc khởi động, sơn hà động, rừng mưa gào thét, cát bụi đầy trời. Một trận ác chiến kịch liệt bùng nổ ở sâu trong rừng hoang dưới màn đêm. Tử U Tinh Lang vây bắt Bạo Phong Bạch Hổ. Ác chiến hiếm thấy. Bạo Phong Bạch Hổ được coi là vương giả trên đỉnh chuỗi thức ăn rừng mưa này, Tử U Tinh Lang dám vây bắt nó. 1 2 3 10. 10 con Tử U Tinh Lang, những bá chủ lang tộc một mình xưng bá một phương này lại tập hợp lại. Tử U Tinh Lang có thể mượn lực lượng của ánh trăng, sức chiến đấu trong đêm khuya vô cùng khủng bố. 10 con liên thủ, quả thật có thực lực có thể khiêu chiến Bạo Phong Bạch Hổ. Bạo Phong Bạch Hổ, nghe nói có được huyết mạch Bạch Hổ chân chính. Ai sẽ giành chiến thắng? Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, chúng ta được tiện nghi. Các tân binh trong phạm vi hơn 10 dặm đều bị kinh động, nhao nhao xuất hiện trong núi non xung quanh chiến trường, nhìn ác chiến kịch liệt xa xa. Ba cơn lốc xoáy xuyên qua màn đêm và rừng rậm, thô tới gần trăm thước, tựa như thiên tai tàn phá hoành hành, phá hủy từng mảnh đất rừng. Đại lượng cây cổ thụ bị nhổ rễ, trộn lẫn cự thạch cuốn vào cơn lốc, tiếng nổ kịch liệt đinh tai nhức óc, phảng phất như cả khu rừng đều đang rung động. Khi ba cơn lốc tập thể tiến về phía trước, một tòa núi lớn đã bị lực lượng đáng sợ đánh vỡ vụn. Trơ mắt nhìn cự sơn cao gần ngàn thước cắt đứt trước mặt, trang diện kia quả thực làm cho linh hồn người ta đều đang run rẩy. Bạo Phong Bạch Hổ ở chiến trường gầm thét, thanh động sơn hà, đè xuống tiếng gầm giận dữ của cơn lốc, cuốn lên sóng âm vô tận, quét sạch không gian. Thân hình của nó chừng trăm thước, lông dày khắp người, cứng rắn như gai, tuy rằng trạng thái chiến đấu vô cùng khủng bố, nhưng vẫn có thể làm cho người ta cảm nhận được tôn quý cùng cao ngạo. 10 con Tử U Tinh Lang khổng lồ khoác lên mình ánh trăng, gào động đêm tối, ác chiến với Bạo Phong Bạch Hổ. Khi chúng nó phát ra tiếng thét dài, phảng phất như câu thông cùng ánh trăng tròn trên không trung, giữa hai bên hình thành sự cộng hưởng kỳ diệu, nguyệt quang giống như 9 tầng ngân hà, chiếu rọi rừng rậm, bao phủ chúng nó. Ban cho lực lượng vô cùng vô tận, liên thủ vây quét Bạch Hổ. Mấy trăm tân binh tụ tập ở trong rừng núi phụ cận, ánh mắt khó nén rung động. Trận chiến hiếm thấy này cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của linh yêu, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, trong đó không thiếu dị thú thần kỳ. Bất luận là các tân binh hay là nhóm linh yêu rung động đồng thời đều ôm chờ mong, nếu như chúng lưỡng bại câu thương, chúng ta có thể nhặt tiện nghi hay không? Tùy tiện mấy khối huyết nhục, bảo cốt, đều có thể làm cho bọn họ hưởng lợi không nhỏ. Chúng nó có huyết tinh không? Tần Mệnh cũng bị oanh động kịch liệt hấp dẫn tới. Có, hơn nữa còn là huyết tinh hình thái thành thục. Tiểu Quy gõ đầu nhìn chiến trường xa xôi. Vào lúc này, Bạo Phong Bạch Hổ bày ra cường uy, không ngờ lại đập nát đầu một con Tử U Tinh Lang. Chấn động cuồng phong quang sắc bay đi, Bạch Hổ đẫm máu gầm thét, sát uy càng thịnh, va chạm vào vòng vây hình thành bởi Tử U Tinh Lang khác. Có thể là cảm nhận được uy hiếp, nó càng chiến càng cuồng, sát khí ngập trời. Ầm ầm. Thi thể Tử U Tinh Lang kia bị ném bay hơn ngàn thước, thân thể gần trăm thước rơi xuống huyết thủy đầy trời, đụng phải giữa ba tòa núi cao, trong lúc nhất thời chấn động đến đát rung núi chuyển, phủ bụi cuồn cuộn, lượng lớn cự thạch từ trên núi lăn xuống. Rất nhiều ánh mắt của đám người nhất thời sáng lên, có một số linh yêu khẩn cấp muốn xông qua, nhưng vị trí của cái xác còn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của chiến trường, một khi bọn họ mạnh mẽ cướp đoạt, nói không chừng sẽ chọc giận những Tử U Tinh Lang khác. Bọn họ tham lam lại kiêng kỵ, đều dục dịch, nhưng thật sự không có ai ra tay trước. Lên! Nhanh! Tiểu Quy sốt ruột thúc giục. Câm miệng lại! Đừng lên tiếng! Tần Mệnh triển khai cánh chim màu vàng, cố gắng theo dõi sát chiến trường, tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất. Vị trí của hắn ở gần ba tòa núi cao kia, có thể nói khoảng cách và vị trí đều tốt nhất, chỉ chờ cơ hội thích hợp. Nhưng đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến trận sát khí, còn có từng đạo âm thanh phá gió từ các phương vị mãnh liệt nhào tới. Linh giác Tần Mệnh vô cùng nhạy cảm. Lập tức bừng tỉnh, hai cánh đã triển khai mạnh mẽ chấn kích, nhấc lên một cỗ liệt phong màu vàng, phóng lên trời. Thế nhưng, phía trước đột nhiên vang lên tiếng gào thét, một con hắc viên cao hai thước từ giữa tán cây bay lên, giống như là đoán được Tần Mệnh sẽ bay lên trời chạy trốn, lại phát động mãnh kích trước một bước, luân phiên trọng quyền nghênh kích Tần Mệnh. Tần Mệnh, mấy ngày không gặp, sao lại xa lạ rồi? Chào hỏi trước rồi mới đi. Tiết Thiền Ngọc cưỡi thất thải huyễn điệp từ trên trời giáng xuống. Thải điệp tuy rằng hoa mỹ, tốc độ lại nhanh kinh người, đôi cánh rộng lớn vung ra ánh sáng trong suốt đầy trời, giống như mưa to phô thiên cái địa bao phủ Tần Mệnh. Dị thú thần kỳ trên vai nàng cũng phát ra tiếng tê minh to lớn, há mồm phun ra một cỗ sóng khí màu trắng, giống như một hỏa cầu thiêu đốt mãnh liệt, phảng phất như thiêu đốt không gian, nhanh chóng đánh về phía Tần Mệnh. Sóng khí bắt đầu khởi động nhiệt độ cao kinh người, phảng phất trong phút chốc nhiệt độ trong phạm vi mấy trăm thước đều tăng lên hơn 10 độ, ảnh hưởng cùng biến hóa vô cùng mãnh liệt. Liên tục 3 lần ngăn cản, vòng vòng đan xen, hiển nhiên là đã bố trí xong. Trước tiên làm cho Tần Mệnh kinh hãi, rời khỏi rừng rậm, xông lên không trung. Sau đó có ô kim viên cường thế quấy nhiễu, hấp dẫn lực chú ý. Sát chiêu chân chính ở trên cao hàng lâm Tiết Thiền Ngọc cùng khế ước thú của nàng. Một màn tuyệt sát. Tần Mệnh kinh mà không loạn, trong sáng cười to, thật sự để ý đến Tần Mệnh ta. Nhiều người vây quét như vậy, còn cần dùng đánh lén. Tiết Thiền Ngọc ngươi không sợ làm nhục thanh danh của mình. Đại diễn kiếm điển sinh tử lưỡng thương mang. Vây quét cùng tập kích đều tới một cách đột nhiên, hiển nhiên là đã ngụy trang qua. Điệp ảnh đầy trời từ mê ảo đến mờ ảo, đã giống như màn mưa che xuống. Dị thú thần bí tập kích cũng ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Nếu như Tần Mệnh cực lực né tránh, có lẽ có thể tránh được, nhưng kế tiếp sẽ toàn diện bị động. Nghìn cân treo sợi tóc, Tần Mệnh ý thức như điện, làm ra quyết định. Cổ kiếm nhen lên kiếm khí lạnh thấu xương, nhanh chóng hội tụ thành kiếm chiều ngút trời. Tần Mệnh trong thời gian ngắn nhất thi triển ra kiếm thuật mạnh nhất, kiếm chiều hội tụ trên bầu trời, ba con linh tước chợt thành hình, giống như đóa hoa xinh đẹp linh tú nở rộ, một đạo kiếm quang sắc bén từ giữa tam tước bạo phát ra, xuyên thủng không gian, nộ thủ Tiết Thiền Ngọc, ba đầu linh tước lại nhanh chóng thoát xác thành phượng hoàng, kéo lấy kiếm chiều mênh mông cuồn cuộn nghịch thiên mà đánh. Ứng biến giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, phản kích thế như lôi đình. Ông ông ông. Điệp ảnh đầy trời trước một bước bao phủ Tần Mệnh, mãnh liệt xâm nhập ý thức. Lần này là thất thải huyễn điệp toàn lực xuất kích, ảo giác trong nháy mắt liền bao phủ Tần Mệnh, giống như là đột ngột kéo hắn đến thế giới khác, ý thức hoảng hốt, không phân biệt được chân thật hay hư ảo, nhưng Tần Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng, một khắc trước khi bị xâm chiếm, liền toàn lực chấn kích cánh chim, bay lui sang hướng bên cạnh, vừa lúc có thể mở ra ô kim viên đột kích, kiếm chiều cùng sương mù va chạm, một cái cứng rắn, một cái mông lung, lại đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ to lớn, nổ vang rừng rậm, dẫn tới các tân binh ở các phương vị khác kỳ quái nhìn xung quanh. Ồ, dị thú thần kỳ rất kinh ngạc, nhiệt độ cao từ xương trắng của nó tuy rằng xa xa không bằng long tức, nhưng đã vượt xa hỏa diễm bình thường, vậy mà cùng kiếm khí tới đồng quy vu tận. Nó rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình vượt qua nam tử kia, không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Tần Mệnh lui về phía sau hơn 10 thước, mạnh mẽ khôi phục thanh tỉnh. Sát khí của Tu La Đao hoành hành trên thân thể, dẹp yên tất cả điệp ảnh. Hắn khôi phục thanh tỉnh dưới một khắc, xoay người, hướng rừng rậm xa bắn ra. Giống như là cá bơi xuống biển, nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết! Tiết Thiền Ngọc tức giận, sao lại để hắn chạy mất? Đây là cuộc vây quét tập kích, mới có thể tuyệt đối khống chế chẳng diện. Thế nhưng Tần Mệnh lại kịp thời phản ứng, linh giác của hắn nhạy cảm đến trình độ nào? Người bình thường lâm vào tuyệt cảnh, lại là dưới cục diện đột nhiên mà kịch liệt, hẳn là lựa chọn lui đi, nhất là hắn còn có một đôi cánh. Theo lý thuyết không nên phản kích, hắn làm như thế nào? Những người tiết gia khác đều từ trong rừng lao ra, căm hận nhìn Tần Mệnh chạy trốn. Liền chạy như vậy. Cảnh giác này cũng quá biến thái rồi, hoặc là hắn đã sớm phát hiện chúng ta. Các tân binh gần đó đến lúc này mới hiểu được là Tiết Thiền Ngọc đang vây bắt Tần Mệnh. Hai oan gia này thật sự không chết không thôi sao? Tần Mệnh, hèn nhát. Ngươi chỉ biết chạy trốn. Ngươi không phải là rất điên sao? Đều bị người khác giết đến trước mặt, ngay cả cái rắm cũng không dám thả liền bỏ chạy. Đến, ta ở ngay đây, ngươi đến giết ta. Tiết Bắc Vũ phóng lên tán cây, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chạy mất, thế này đều có thể chạy được. Nếu không phải bởi vì tỷ tỷ tự mình chỉ huy hành động, hắn đều muốn tức giận mắng những người khác đều là thùng cơm. Sau lưng hắn có mắt, không hổ là điểu nhân mọc cánh, chạy trốn thật nhanh nhẹn. Những người khác của Tiết gia đều cưỡi khế ước tụ tập trên cây, nhìn phương hướng Tần Mệnh chạy trốn. Có ý muốn đuổi theo, nhưng tốc độ Tần Mệnh quá nhanh. Cũng chỉ có Tiết Thiền Ngọc mới có thể đuổi theo một. Tiết Thiền Ngọc đứng trên thất thải huyễn điệp, mặt mày lạnh lùng nhìn cánh rừng xa xôi. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua mái tóc dài của nàng, cũng thổi lên tà váy dài màu tím, phát họa ra dáng người có lồi có lõm, vẻ đẹp hoang dã kinh tâm động phách. Thất thải huyễn điệp nở rộ ánh sáng rực rỡ, càng làm cho nàng giống như thần nữ. Điều này đã rơi vào mắt các tân binh khác, tất cả đều không khỏi mê say. Biến mất. Nàng vốn là muốn truy kích, nhưng Tần Mệnh vào rừng rậm liền hoàn toàn không thấy đâu nữa. Ngay cả chút bóng dáng cũng không nhìn thấy, cái này tựa hồ không phải phong cách của Tần Mệnh, cho dù là thật muốn chạy trốn, cũng sẽ không trốn đến sạch sẽ, ít nhất phải đứng ở trên không trung đối đầu vài câu, phát tiết phẫn uất của mình. Chờ đã, Tần Mệnh không chạy trốn. Bắc Vũ, tránh ra. Tiết Thiền Ngọc đột nhiên ở trên cao hô to. Tiết Bắc Vũ đang chửi rủa, trong đầu đều là Tần Mệnh, khẳng định là hắn nướng cá sấu của ta, khẳng định là hắn. Ta sẽ trả thù. Ta phải trả thù. Bắc Vũ, tránh ra. Tiết Thiền Ngọc khống chế thất thải huyễn điệp từ trên cao lao xuống, vọt về phía Tiết Bắc Vũ, may mắn khoảng cách không tính là quá xa. Cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiết Bắc Vũ lúc này mới nghe được tiếng tỉ tỉ, những người khác cũng đều nhìn lại, nhưng phản ứng lại chậm một chút, khi bọn họ ý thức được vấn đề không đúng. Dưới tàng cây mờ mịt đột nhiên nở rộ điểm sáng vàng, Tần Mệnh quay lại, dương cánh mãnh liệt, kịch liệt xoay tròn, xoắn nát tất cả cành cây ngăn trở, mang theo mảnh vụn đầy trời trải dài mấy chục thước, vọt lên phía trên tán cây. Khi Tiết Bắc Vũ kinh hồn cúi đầu một khắc, Tần Mệnh xuyên qua tán cây, bóp lấy cổ hắn, chấn kích cánh chim kéo hắn vọt lên trời cao. Không! Mọi người tiết ra kinh hô. Thất thải huyễn điệp lập tức thay đổi phương hướng, mang theo Tiết Thiền Ngọc truy kích. Buông hắn ra. Ân oán giữa ta và ngươi lập tức hóa giải. Dị thú thần kỳ ngạo kiều đứng trên vai Tiết Thiền Ngọc, phát ra tiếng ngâm cao vót lại ngây thơ nhưng đầy phẫn nộ. Tần Mệnh, buông Tiết Bắc Vũ ra, nếu không tiết ra chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi, cũng sẽ dẹp tan lôi đình cổ thành ngươi, quyết không bỏ qua. Đừng làm điều gì ngu ngốc, ngươi không có đủ khả năng cho trách nhiệm đó. Đàm phán. Chúng ta cùng đàm phán, như vậy đối với ai cũng tốt. Người tiết ra vội vàng đuổi theo hô to, sợ Tần Mệnh làm ra cái gì. Các tân binh phương vị khác đều bị kinh động, không hẹn mà cùng tụ tập về phía trước, thậm chí không chú ý đến trận chiến đấu của Bạo Phong Bạch Hổ nữa. Thật sự đã làm rồi. Tần Mệnh làm sao bắt được Tiết Bắc Vũ? Tên này quả thực là hoang dã, không lúc nào không chiến đấu. Kinh nghiệm quá phong phú, quả thực tuyệt vời. Hắc hắc, người tiết ra muốn khóc, xem Tần Mệnh muốn bắt bọn họ như thế nào. Tần Mệnh bóp lấy cổ Tiết Bắc Vũ, không ngừng lao lên cao, cho đến khi đứng dưới tầng mây. Lạnh lùng nói với hắn một câu, hương vị thôn thiên ngạc không tồi. Là ngươi, quả nhiên là ngươi. Tiết Bắc Vũ giãy giụa kịch liệt, nhưng tay Tần Mệnh càng bóp càng chặt, móng tay đâm thủng da thịt, cắt đứt mạch máu. Tiết Bắc Vũ đang tức giận mắng, kết quả miệng phun đầy máu, sặc đến mức trợn trắng mắt, một khắc này, hắn rốt cục cũng hoảng sợ. Nhưng Tần Mệnh không cho hắn cơ hội, ngay cả ý đàm phán cũng không có, đột nhiên bỏ hắn ra, từ trên cao rơi xuống. Tần Mệnh, ngươi dám! Tiết Thiền Ngọc thất sắc, sắc bén hô to, thất thải huyễn điệp tăng tốc độ lên đến cực hạn, muốn mang theo chủ nhân cứu viện. Không được. Người tiết ra đồng thanh bi thương. Tỷ. Đồng tử Tiết Bắc Vũ ngưng co lại, phảng phất ý thức được cái gì đó. Tiết Thiền Ngọc, ngươi đã nói qua, không chết không thôi. Tần Mệnh mặt mũi lạnh như băng, giơ đại diễn cổ kiếm lên. Phốc suy. Tám đạo kiếm khí liên tiếp tập kích, quét ngang không trung, xoắn nát Tiết Bắc Vũ. Tiết Thiền Ngọc hét lớn, quỳ trên lưng thất thải huyễn điệp. Mọi người trong rừng rậm hít thở không thông. Giết rồi. Mẫu thân nó, thật dứt khoát. Tần Mệnh thật sự giết Tiết Bắc Vũ. Đây chính là đệ đệ được Tiết Thiền Ngọc yêu thương nhất, cũng là thiên tài Tiết gia toàn lực bồi dưỡng. Trước không nói phẩm hạnh thế nào, địa vị cùng ảnh hưởng đều ở đó. Bọn họ vốn tưởng rằng Tần Mệnh muốn dùng hắn uy hiếp Tiết Thiền Ngọc, không nghĩ tới lại trực tiếp liền giết, từ đầu đến cuối ngay cả ý nói thêm mấy câu cũng không có. Tần Mệnh, ngươi sẽ hối hận. Mọi người tiết ra càng không cách nào tiếp nhận, ngốc trệ nhìn mưa máu rơi đầy trời. Chỉ cho phép ta chết, ngươi không được chết. Trên đời này không có đạo lý này, ai cũng phải chuẩn bị tốt cho cái chết. Tiết Thiền Ngọc, ngươi cũng giống như thế. Tần Mệnh lưu lại một câu lạnh như băng, từ trên cao biến mất. Chẳng qua, lúc mọi người đang cho rằng hắn muốn chạy trốn, phương vị hắn phóng đi lại đột nhiên biến hóa, ngã về phía tây, từ trên cao lao xuống, nhào về phía thi thể tử U Tinh Lang kia. Mẹ kiếp! Mọi người tập thể bạo phát một câu thô lỗ, tranh nhau xông về phía trước. Rất nhiều linh yêu ẩn núp trong rừng rậm cũng đều hành động tập thể, nhanh chóng xông về phía ba tòa núi cao kia. Thi thể tự U Tinh Lang đã vô cùng rách nát, không cần phí sức cắt ra thịt cứng rắn cỡ nào. Tần Mệnh rất nhanh đã tìm được huyết tinh của nó, lại lớn như nắm tay vậy. Ngay cả Tiểu Quy cũng hít sâu một hơi, kiếm được nhiều tiền. Trước khi các tân binh và linh yêu khác xông tới, Tần Mệnh mang theo huyết tinh chân quý nhất, nhanh chóng rút lui. Đấy nhé, ha ha. Tiểu Quy nằm trên vai Tần Mệnh, ôm huyết tinh so với nó lớn không sai biệt lắm, nhàn nhã ngâm nga, thỉnh thoảng lại liếm hai cái. Nếu không phải chuẩn bị làm lễ vật tặng hổ con, nó hiện tại liền muốn gặm ăn ngay. Cất đi. Chẳng may tử U Tinh Lang khác đuổi theo, 10 cái ta cũng không đủ nhét răng. Tần Mệnh chấn cánh bay trong khu rừng rậm rạp, Tiết Thiền Ngọc sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể sẽ dốc hết tất cả truy bắt. Tần Mệnh tuy rằng cùng Tiết Thiền Ngọc trước sau đối kháng vài lần, nhưng đều là điểm đến là dừng, nếu thật sự chính diện chém giết, hắn cũng không có nắm chắc thắng được vị siêu cấp nhân kiệt hoàng thành này. Trước tiên không bàn thực lực bản thân Tiết Thiền Ngọc, tổ hợp ba con yêu thú cũng đủ để đem Tần Mệnh đánh vào tuyệt cảnh. Hiện tại còn không phải là thời điểm cùng Tiết Thiền Ngọc chính diện va chạm, Tần Mệnh hiểu được thực lực chênh lệch giữa hai người, Tiết Thiền Ngọc cũng có thể hiểu được, Tần Mệnh có lẽ có thể bằng vào lực bộc phát siêu cường cùng năng lực ứng biến chống cự Thất Thải Huyễn Điệp hoặc Ô Kim Viên, nhưng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận Tam Đại Linh Yêu bao vây, cho nên chỉ cần thật sự ngăn chặn Tần Mệnh, nàng tuyệt đối nắm chắc giết hắn. Tiết Thiền Ngọc không kịp tự tay chôn cất Tiết Bắc Vũ, nàng liền cưỡi Thất Thải Huyễn Điệp toàn tốc truy bắt Tần Mệnh. Những người Tiết gia khác lo lắng Tiết Thiền Ngọc có sơ suất, phân ra hai người chôn cất Tiết Bắc Vũ, ngay sau đó cũng đuổi theo. Tuy rằng trong lòng cảm giác Tiết Thiền Ngọc có thể giết chết Tần Mệnh, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Tần Mệnh cho bọn họ quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Tiết Bắc Vũ đã chết, Tiết Thiền Ngọc quyết không thể có chuyện ngoài ý muốn nữa. Vào ban đêm, tới rất nhanh, Tần Mệnh vừa định chuẩn bị săn bắn mãnh thú phía trước, bỗng nhiên phía sau trong rừng rậm có quang ảnh lui tới, tập trung nhìn lại, quả nhiên là Tiết Thiền Ngọc cùng Thất Thải Huyễn Điệp của nàng, đang cẩn thận tìm kiếm bóng dáng hắn, hơn nữa rõ ràng là hướng tới phương hướng hắn ẩn núp. Mãnh thú hoạt động phía trước cũng bị kinh lui, Tần Mệnh không thể không từ trên tán cây cao vút nhảy xuống, áp sát mặt đất rút lui. Giống, dị thú trên lưng Tiết Thiền Ngọc phát ra tiếng rên rỉ, chỉ về phương hướng Tần Mệnh rút lui. Nó không thể truy tung Tần Mệnh, nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức Bạch Ngọc Tiểu Quy, là Tiểu Quy mang đến cho nó cảm giác áp bách yếu ớt. Khoảng cách quá xa, rất khó nhận thấy rõ được, nhưng chỉ cần duy trì trong phạm vi khoảng cách nhất định, nó có thể cảm nhận được cỗ áp bách kia, từ đó xác định phương hướng của Tần Mệnh. Phía trước, Tiết Thiền Ngọc chỉ huy Thất Thải Huyễn Điệp tăng tốc, mặt nàng như sương lạnh, mắt đầy sát khí. Hiện tại đã không cần chơi trò chơi gì nữa, nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, giết Tần Mệnh. Chỉ có một hành động, cũng là giết Tần Mệnh. Từ đêm khuya đến bình minh, từ hừng đông đến giữa trưa, Tần Mệnh không ngừng thay đổi phương hướng, lại luôn có thể bị Tiết Thiền Ngọc đuổi kịp. Tần Mệnh lúc đầu là cho rằng, Thất Thải Huyễn Điệp ở trên người hắn rắc xuống ấn ký phủ bụi gì đó, cho nên hắn tắm rửa một cái. Vô sỉ, ngươi lại còn có tâm tư tắm rửa. Tiết Thiền Ngọc khống chế Thất Thải Huyễn Điệp từ trên cao đánh vào sơn cốc, phía sau quang hoa phun mỏng, khế ước trận mở ra, Ô Kim Viên cường thế giết ra, nó đã nghẹn đủ sức, nó giống như là một viên đạn pháo hạng nặng, từ trên cao đánh về phía hồ nước trong sơn cốc, ít ở trước mặt ta thể hiện bi phẫn, nếu không phải các ngươi năm lần bảy lượt muốn giết ta, đệ đệ ngươi cũng sẽ không chết ở trước mặt ngươi. Các nương thối, nếu cảnh giới của ta giống như ngươi, ta tuyệt đối ngược ngươi khắp nơi tìm răng. Tần Mệnh nắm lấy bao phục bên bờ, tung người lặn xuống đáy nước, theo dòng sông dưới đáy hồ rút lui khỏi sơn cốc. Hắn đã thăm dò hoàn cảnh sơn cốc, thiết lập lộ tuyến rút lui, cho nên mới dám tắm rửa. Theo dòng sông chảy xiết dưới đáy hồ, dòng sông chảy xiết bên ngoài sơn cốc, đảo mắt liền biến mất. Tần Mệnh vốn tưởng rằng có thể vứt bỏ Tiết Thiền Ngọc, nhưng vẫn bị nàng gắt gao cắn chặt, ngắn ngủi một canh giờ sau, sắc trời cũng dần tối, Tiết Thiền Ngọc thế nhưng lại lần thứ hai đuổi theo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không đúng chỗ nào. Tần Mệnh vừa mới móc trứng chim ra, chuẩn bị dùng cơm, kết quả không thể không đứng dậy rời đi. Chẳng lẽ nó đang truy tung ta? Tiểu Quy gặm linh quả, vẫn thản nhiên tự đắc, giống như mặc kệ mình có chuyện gì. Ngươi, Tiết Thiền Ngọc có thể cảm giác được khí tức ngươi. Không nên xem thường cảm giác của võ giả loại khế ước đối với linh yêu. Dù sao, không phải nàng thì chính là con sâu quái dị kia. Làm sao bây giờ? Kéo dài khoảng cách, loại cảm giác này hẳn là có hạn chế khoảng cách. Xác định. Tần Mệnh hiện tại đều hoài nghi tất cả lời nói của Tiểu Quy. Đoán. Nếu không, lừa nàng một lần. Tần Mệnh bỗng nhiên dừng ở trên thân cây, ánh mắt lóe lên. Nếu Tiết Thiền Ngọc thật sự có thể xác định phương hướng, ngược lại là chuyện tốt. Hố thế nào? Con rùa vứt bỏ hạt nhân và đến với tinh thần. Nơi này là rừng mưa, không phải lôi trường. Có thể thắng chính là thắng lợi, không quan tâm thủ đoạn, nhìn ta. Ngươi muốn chiếm hữu nàng. Tiểu Quy kích động nhìn Tần Mệnh. Não ngươi thật lớn. Tần Mệnh không vội vàng đi quá xa, cho Tiết Thiền Ngọc cơ hội truy tung. Hắn cẩn thận di chuyển trong rừng rậm, cẩn thận lựa chọn con mồi thích hợp. Người cuối cùng muốn làm gì? Tiểu Quy sốt ruột. Đừng nói chuyện, lát nữa sẽ biết. Tiểu tổ cho ngươi chú ý đơn giản nhất, gọi một ít cường giả ngoại vực, liên thủ ngược đãi nàng, tập thể làm nàng. Ngươi hiện tại tích lũy chút người nhìn, động miệng là có thể tập kết một đám người, một đám. Nam Tân, ngươi có thể bình thường một chút không? Ta rất bình thường, ngươi không bình thường. Ngươi yên tâm, ta sẽ không mật báo cùng tiểu tình nhân của ngươi, miệng tiểu tổ ta rất chặt. Trong rừng rậm phía sau, Tiết Thiền Ngọc thiếu chút nữa đã mất dấu Tần Mệnh. Truy tung thật lâu, dị thú thần bí rốt cục lại có phát hiện. Ở phía trước, đều lấy lại tinh thần cho ta, lúc này đây nhất định phải bắt được Tần Mệnh. Tiết Thiền Ngọc tức giận, nghiêm khắc quát lớn ba đầu khế ước linh yêu, đây là lần đầu tiên sau khi nàng cùng ba đầu dị thú ký kết khế ước, ngữ khí rất nghiêm khắc, Thất Thải Huyễn Điệp, Ô Kim Viên, dị thú thần bí, đều phát ra tiếng rên rỉ, hổ thẹn lại phẫn nộ, đuổi theo một ngày, phát hiện hắn rất nhiều lần, kết quả đều để tên nhân loại kia chuồn đi. Đừng nói Tiết Thiền Ngọc tức giận, chính chúng nó cũng đều cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Hai năm nay, bọn họ đánh đâu thắng đó trong sa mạc Nam Vực, cho tới bây giờ đều là chúng nó khi dễ người khác, trên đường trở về ngay cả võ giả thất trọng thiên cũng ngược bại qua, làm sao đến Hoàng Thành cùng nơi này, lại liên tiếp xuất hiện ngoài ý muốn. Là chúng ta lười biếng, hay chúng ta không mạnh như vậy? Đuổi theo, Tiết Thiền Ngọc ra lệnh một tiếng, ba đầu linh yêu toàn bộ hành động, ngay cả dị thú thần bí cũng từ trên vai nàng đi xuống, vỗ cánh bay lượn, tuy rằng nhỏ nhắn, nhưng vô cùng linh hoạt, dẫn đầu ở phía trước, Ô Kim Viên mạnh mẽ chạy như điên. Tuy rằng không có cánh, nhưng vững vàng đi theo phía sau, ở giữa cành cây tung hoành di chuyển, mượn sự co giãn của cành cây, không ngừng bay lên trời, liên tiếp bắn ra, nó ô gầm nhẹ, hai mắt bò đầy tơ máu, cơ bắp cả người đã căng thẳng, trong cơ thể có một cỗ lực lượng cuồng bạo, nhịn không được muốn bộc phát ra. Hoàng hôn treo đầy bầu trời, rừng rậm sớm rơi vào bóng tối. Giống, dị thú thần bí phát ra tiếng gầm to, tốc độ đột nhiên tăng lên, ở phía trước, ngay phía trước. Giết! Tiết Thiền Ngọc cao giọng quát lệnh. Ô Kim Viên phía sau lại trước một bước vọt ra, bay lên không trung hơn 10 thước, lao lên trên phạm vi lớn lướt qua Tiết Thiền Ngọc cùng Thất Thải Huyễn Điệp, ầm ầm nện lên cành cây phía trước, hung hăng áp xuống 5-3 thước, ngay sau đó mạnh mẽ bắn ra ngoài. Ồ, Tiết Thiền Ngọc, người vẫn đi theo, Tần Mệnh đột nhiên từ trong rừng rậm phía trước lao ra, nghênh đón bọn họ giết tới. Dị thú thần bí vỗ mạnh đôi cánh, mạnh mẽ khống chế thân thể đang lao vùn vụt, kéo cao độ cao, há mồm phun ra sóng khí màu trắng. Sóng khí như thủy triều cuộn sạch lao nhanh, lại mở rộng ra phạm vi mấy chục thước, so với hình thể của nó lớn hơn vô số lần, cây cổ thụ cùng cành cây gần đó đều đánh lên ngọn lửa, trong nháy mắt biến thành than cốc, tốc độ cực nhanh làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi, khí lãng màu trắng dâng lên trùng kích, cường thế bao phủ Tần Mệnh. Ô Kim Viên lại bay lên trời, luân phiên trọng quyền bạo kích Tần Mệnh. Thật sự là chịu đủ rồi, lửa giận đè nén tại giờ phút này được phóng thích, hận không thể bắt được cuồng đánh. Tần Mệnh mãnh liệt vỗ cánh, vừa hiểm trở mở ra sóng khí nóng rực, cũng cầm nắm đấm đánh vào Ô Kim Viên. Tốt, trước mắt Tiết Thiền Ngọc tỏa sáng, Tần Mệnh không biết tự lượng sức mình lại dám quyền đối quyền. Ô Kim Viên tất thắng, Thất Thải Huyễn Điệp dưới thân nàng không cần chỉ huy, liền vỗ cánh tản ra vô số điểm sáng, dùng tốc độ nhanh chóng chảy ra trong rừng rậm, muốn mở ra ảo cảnh lĩnh vực mạnh nhất của nó, đem Tần Mệnh nhét vào trong đó ảnh hưởng ý thức, sau đó khống chế Ô Kim Viên, biến thành hình thái cuồng bạo, bày ra sức chiến đấu mạnh nhất, đủ để hoàn ngược Tần Mệnh. Ác chiến đột nhiên xảy ra, giống như một con sóng lớn đập bờ. Tuy nhiên, Tần Mệnh trước khi móc quyền bạo kích, đột nhiên toàn lực chấn kích cánh chim, mạnh mẽ thay đổi phương vị, cơ hồ là dán vào đầu Ô Kim Viên bắn nghiêng trên không trung. Lúc lướt qua, Tiểu Quy đột nhiên hô to, từ trong mai rùa lấy ra một quả trứng bạch ngọc, cùng hình thể nó không sai biệt lắm, hướng đầu Ô Kim Viên ném ra ngoài, đại ngốc, tặng ngươi cái này. Bành! Ô Kim Viên theo bản năng luân kích, dễ dàng đánh nát. Còn có. Tiểu Quy hưng phấn hô to kêu loạn, không ngừng móc trứng ngọc ra, ném về phía Ô Kim Viên. Ô Kim Viên đều dễ dàng đánh nát, đứng trên thân cây giống giận dữ. Bắt nạt vượn quá đáng, ngươi đang làm nhục ta. Đến, chiến đấu đi, Tần Mệnh vỗ cánh xoay quanh trong chốc lát, nhanh chóng rút lui. Tiểu Quy liên tục ném ra hơn 100 quả trứng ngọc, nện lên người Ô Kim Viên, cũng nện lên người dị thú thần bí cùng Thất Thải Huyễn Điệp. Cuối cùng một viên thậm chí còn vỡ vụn trên vai Tiết Thiền Ngọc, chất lỏng sền sệt dài nửa người nàng. Ngao! Lúc này dị thú đã nổi giận, dùng sức vẫy ra chất lỏng sền sệt, hướng trên cao rít lên. Nếu như có thể nói chuyện, nó đã sớm trực tiếp mắng chửi. Đêm đã khuya, mơ đẹp nhé. Tần Mệnh dùng tốc độ nhanh chóng bay lên trời, biến mất dưới màn đêm. Thất Thải Huyễn Điệp đang muốn truy kích Tần Mệnh, Tiết Thiền Ngọc lại đột nhiên ý thức được cái gì, mặt trở nên vô cùng khó coi. Trong rừng rậm phía trước đột nhiên truyền đến tiếng ong ong quái dị, số lượng hình như vô cùng kinh người. Phệ Kim Phi Nghĩ. Hàng ngàn con Phệ Kim Phi Nghĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, rậm rạp chẳng chịt nhìn không tới biên giới, mỗi con đều lớn như nắm đấm, vóc người cường tráng, tính tình hung mãnh, chúng nó vỗ cánh bay đi, giống như một mảnh sóng lớn đen tối, bao phủ rừng mưa rậm rạp, hướng bọn họ ầm ầm chạy tới. Thế lực cuồng bạo của Ô Kim Viên rốt cục cũng tan biến, kinh hãi tuyệt đối, hốt hoảng lui đến bên cạnh Tiết Thiền Ngọc. Đầu đơn giản của nó hơi bối rối, có chuyện gì vậy? Ở đâu ra? Phệ Kim Phi Nghĩ là linh yêu thường thấy lại vô cùng nguy hiểm trong rừng mưa. Chúng có khải giáp màu đen cứng rắn như sắt thép, có răng nanh sắc bén, chân như mũi nhọn, nhất là năng lực gặm cắn, ngay cả sắt đá cũng dễ dàng cắn nát. Chúng nó không chỉ hung tàn hiếu chiến, còn luôn hành động đoàn thể. Rất nhiều linh yêu ngửi thấy mùi của chúng đều sợ hãi chạy trốn, sợ bị gặm đến xương cốt cũng không còn. Đàn kiến bình thường có mấy trăm con, trước mắt lại là mấy ngàn con. Đây là một siêu tộc quần, hay là mấy tộc quần liên thủ? Dị thú thần bí chạy về trên vai Tiết Thiền Ngọc, tiếng kêu đều yếu đi, nó cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Tần Mệnh chết tiệt, ta không tha cho ngươi. Tiết Thiền Ngọc hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại dùng loại thủ đoạn ti tiện này. Nàng thu hồi ô kim viên, ôm lấy dị thú thần bí, cưỡi Thất Thải Huyễn Điệp rút lui. Thất Thải Huyễn Điệp không cần chỉ huy liền dùng tốc độ cao bay đi, tuyệt đối không dám đối kháng với bầy kiến. Tuy nhiên, dưới một khắc khi bọn họ xoay người, Tần Mệnh không thể tin được từ trên trời giáng xuống. Tiết Thiền Ngọc, ngươi không phải thích quần ẩu sao? Đừng vội vã rời đi. Tần Mệnh, Tiết Thiền Ngọc tại chỗ kinh hãi, thân đổ mồ hôi lạnh, người này cho tới bây giờ chưa bao giờ theo quy cũ. Bầy kiến ở ngay phía sau, chỉ hoãn một giây nhiều hơn một giây nguy hiểm. Ngay cả Tần Mệnh cũng không ngoại lệ, bây giờ hắn lại vẫn dám trở lại. Hiện tại còn dám dây dưa. Ngươi là đang muốn chôn cùng ta sao? Thất Thải Huyễn Điệp kinh hoàng né tránh, nhưng Tần Mệnh tới đột nhiên lại mãnh liệt, bổ kiếm chặt đứt một xúc tu của nó. Hạ một cái dòng nháy mắt, Tần Mệnh nâng hai cánh nhanh chóng xoay chuyển, chở hắn ở giữa không trung mạnh mẽ thay đổi quỹ tích, luân phiên quét ngang, mang theo kình phong gào thét cùng tiếng nổ ầm ầm, đánh về phía mặt Tiết Thiền Ngọc. Cảm giác thế nào? Kích thích chứ? Nương thối này luôn ỷ vào cảnh giới cao, không biết xấu hổ dây dưa, còn đặc biệt thích quần đánh. Hôm nay tiểu gia cũng kích thích ngươi, cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Tiết Tiệp Ngọc linh hoạt né tránh, thân pháp vô cùng mạnh mẽ. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu cũng không nhanh hơn Tần Mệnh có hai cánh, một kích hụt liền cường thế ngay ngắn cơ thể, mạnh mẽ rơi xuống, giống như trọng chùy đánh vào sau lưng Thất Thải Huyễn Điệp, lực bộc phát vượt qua 2 vạn cân sinh ra lực công kích kịch liệt gần như long trời lở đất. Dưới tình huống không có ô kim viên phối hợp, Thất Thải Huyễn Điệp hoàn toàn không giỏi cận chiến. Rắc rắc giòn vang, Thất Thải Huyễn Điệp thống khổ gào thét, nhanh chóng rơi xuống, ngay cả Tiết Tiệp Ngọc trên lưng cũng mất đi khống chế. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Mệnh lại vỗ cánh đột kích, liên tục đập mạnh, nhanh như mưa rào đánh ra hơn 10 đạo cương lực, liên tiếp trúng mục tiêu, đánh Tiết Thiền Ngọc nghịch miệng phun máu, thiếu chút nữa từ trên lưng Thất Thải Huyễn Điệp rơi xuống. A ha, đánh trúng rồi. Tập ngực. Ha ha, ta nhìn thấy rồi, tập ngực. Tiểu tử, có tiền đồ. Bạch Ngọc Tiểu Quy phấn khởi kêu lên, thì ra bàn chân Tần Mệnh có vài lần dậm chân ở trước ngực Tiết Thiền Ngọc. Tần Mệnh, Tiết Thiền Ngọc xấu hổ tức giận, thiếu chút nữa mất đi lý trí, nhưng hiện tại căn bản không phải là thời điểm rối rắm. Bầy kiến phía sau đã điên cuồng bao phủ lại đây, không khí khẩn trương đều có thể tách ra nước, trên người các nàng treo đầy chất lỏng chứng kiến, quả thực tựa như mục tiêu sống của bầy kiến, càng rối rắm càng có khả năng mất mạng. Tần Mệnh cũng không dám dây dưa, dùng tốc độ toàn lực chấn kích cánh chim, muốn thoát khỏi rừng rậm, không dám trì hoãn trong chốc lát. Mặc dù như vậy, vẫn có mấy chục con kiến từ trên cao đánh tới, giống như mưa sao đen như mực, dùng tốc độ kinh người xẹt qua bầu trời cao, tập kích dày đặc. Thời điểm Tần Mệnh đến tập kích, Tiết Thiền Ngọc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, toàn thân kích khởi lôi chiều, xông thẳng xông ra bầy kiến ngăn cản. Ông ông ông. Bầy kiến nổi giận thế tới hung mãnh, số lượng nhiều đến mức có thể che khuất bầu trời, lại giống như là sông lớn nhấc lên thủy triều, oanh oanh liệt liệt bao phủ bọn người Tiết Thiền Ngọc, cũng bao phủ cả Tần Mệnh. Tần Mệnh ra sức xông giết, hung hiểm kích thích, thậm chí cứng rắn chống lại hơn 10 lần bạo kích, hiểm lại càng hiểm chạy thoát, múa cánh bay lên cao ngàn thước mới tốt xấu gì cũng thoát khỏi bầy kiến. Từ trên cao nhìn xuống, nơi đó hoàn toàn bị bầy kiến bao phủ, đông nghịt không thấy rõ bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì, tiếng ong ong chấn động điếc tai, làm cho đêm tối trong rừng mưa đều có chút run nhẹ. Tiết Thiền Ngọc đã không có tâm tư chửi mắng Tần Mệnh, Thất Thải Huyễn Điệp cơ hồ bị Tần Mệnh đánh xuyên qua thân thể, thương thế nghiêm trọng, tốc độ bị hạn chế nghiêm trọng, bất đắc dĩ, nàng lần thứ hai đem ô kim viên phóng thích ra, hiệp trợ nàng nghênh kích bầy kiến, ngay cả dị thú thần bí cũng bắt đầu liều mạng. Hai chúng ta khi dễ con nữ tử như vậy, có phải quá đáng hay không? Tuy nhiên, hắc hắc, sảng khoái. Tiểu Quy thò đầu nhìn xuống phía dưới. Ngươi hưng phấn cái gì? Ta thích, ngươi quản ta. Cảm giác vừa rồi thế nào? Không, cảm giác chân thế nào? Tiểu Quy hướng Tần Mệnh nháy mắt, còn quăng móng vuốt nhỏ giống như đúc, khoa tay múa chân đầy xấu xa. Chiến đấu không phân biệt nam nữ. Tần Mệnh không có thương hại, lao qua bầu trời rừng rậm, biến mất trong bóng tối. Quy mô bầy kiến lớn ngoài sức tưởng tượng, cũng kinh động mãnh liệt ở gần đó, nói không chừng còn có thể kinh động quái vật gì khác, vẫn là rời khỏi nơi này trước là tốt nhất, chờ bầy kiến lui đi, lại lục bắt Tiết Thiền Ngọc. Điều kiện tiên quyết là Tiết Thiền Ngọc có thể sống sót. Trên đỉnh núi cách đó hàng ngàn mét, Tần Mệnh ngồi trên cây cổ thụ siêu vẹo bên vách núi, nhìn rừng mưa sâu thẳm như biển dưới ánh trăng. chiến trường bầy kiến xảy ra biến hóa không tưởng tượng nổi, dẫn tới một đám mãnh cầm, còn có rất nhiều linh yêu dạ hành, đương nhiên là bắt đầu liên thủ săn bắt chúng. Bầy kiến tuy rằng hung tàn lại cường đại, nhưng khi quy mô linh yêu khác đạt tới một số lượng nhất định, chúng nó cũng có thể bị coi là thức ăn, hơn nữa còn là mỹ vị. Càng ngày càng nhiều linh yêu bị hấp dẫn tới, bắt đầu thử tới gần, săn bắt, nhanh chóng biến thành hỗn chiến. Tiểu quy nằm nhàm chán, ta nhớ hổ con của ta. Yêu nhi sẽ chiếu cố tốt nó. Ngươi nói cái gân nào của ngươi đắp sai rồi, nhất định phải đưa cho yêu nhi mang đi, giữ nàng ở bên cạnh không tốt sao. Nha đầu kia thông minh lanh lợi, thiên tư không tệ, mấu chốt là rất xinh đẹp, nhìn liền sao động. Tần Mệnh nhướng mày, ngươi từng sao động. Xuất phát từ tôn kính, sao động qua. Ta mang ngươi đi hầm. Tiểu tổ ta nói thật cùng ngươi, cô nương kia thật không tồi. Tại cái nơi hoang dã này, cô nam quả nữ, lại là tình chàng ý thiếp. Nói không chừng một ngày nào đó hai người các ngươi đều không kiềm chế được, đến mặt đất làm giường lấy trời làm chăn. Sau đó ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, từ nay về sau sống cuộc sống dính chặt nhau. Cuộc sống xinh đẹp như thế, nhất định phải làm cho mình giống như bọn con buôn chiến tranh, có mệt hay không a? Tần Mệnh tự động lọc ra những lời bẩn thỉu của Tiểu Quy, ta không rõ mục đích của Tu La Điện, cũng không xác định Tu La Điện tới bao nhiêu người. Nếu thật gặp phải nguy hiểm, ta có vĩnh hằng dực có thể ứng biến, có hoàng kim huyết có thể chữa thương, yêu nhi thì sao? Trong trường hợp xảy ra sai lầm, ta sẽ hối hận cả đời. Nhìn ngươi khẩn trương, Tu La Điện chó má gì đó, nghe cũng chưa từng nghe qua. Huyễn linh pháp thiên khắp nơi đều là cơ duyên, yêu nhi nên tự mình xông pha, tìm kiếm cơ duyên của mình, không cần phải luôn ở bên ta. Ngươi không sợ yêu nhi chạy tới nam tử khác? Hơn vạn nam tử anh tuấn, tùy tiện chọn lựa là có thể tìm ra rất nhiều người ưu tú. So với ngươi anh tuấn hơn, so ngươi tiêu sái hơn, so ngươi có bối cảnh hơn, so ngươi có thiên phú hơn, quả thực là trăm hoa tranh tiếng thơm, nàng lại là một cành siêu quần xuất chúng. Tiểu cô nương người ta đang tại thời điểm ngây thơ, chẳng may thay lòng đổi dạ, coi trọng nam tử khác thì sao? Ngươi không có gì để nói sao? Tiểu tổ ta là vì tốt cho ngươi nha, nếu ông trời đã an bài chúng ta gặp nhau, ta lại lớn tuổi ngươi vài tuổi, nhiều chỗ nhịn không được muốn khuyên bảo ngươi. Hai chúng ta không chỉ kém hơn vạn tuổi, còn kém giống loài. Đạo lý là phổ thông. Nữ tử, phải sớm bắt được, đạt được người rồi mới đạt đến trái tim, bằng không luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Tiểu quy lắc mông, ngửa mặt lên trên, nằm ngửa phía trên vai Tần Mệnh, lắc lư móng vuốt và đuôi. Đến đây, nhàn rỗi nhàm chán, cùng tiểu tổ tán gẫu nữ nhân, ngươi thích ai? Thích. Từ này đối với ngươi có phải quá thâm ảo rồi? Ta nói bình thường chút, ngươi nhớ ai? Tần Mệnh nghiêm túc quan sát chiến trường xa xa, một câu nói đem hắn đánh hết mọi lo lắng. Ngươi bây giờ còn trẻ, trong đầu lại đầy giết chóc, không hiểu cái gì là tình yêu, giải thích với ngươi cũng không dễ. Ngươi cứ như vậy nói với ta, ngươi khi nhìn ai sẽ sao động, chính là loại hận không thể đem nàng ấn đến trên người cởi sạch y phục, hung hăng. Tiểu Quy nói xong, bỗng nhiên chú ý tới một đầu khác trên đỉnh núi lại có người đứng. Nó còn tưởng rằng mình nhìn lầm, híp mắt nhìn chằm chằm một lát, nha một tiếng, thật sự có người. Làm gì có người? Phía sau ngươi. Phía sau. Tần Mệnh quay đầu, tùy tiện quét qua đỉnh núi yên tĩnh, ngoại trừ mấy gốc cây cổ thụ siêu vẹo, chính là tảng đá khổng lồ kỳ quái, còn có bụi đất bị gió đêm thổi lên, nào có người. Nhưng khi hắn thu hồi ánh mắt, trong lòng bỗng nhiên chấn động, lần nữa quay đầu, nhìn chằm chằm vào một gốc cây trong mấy gốc cây cổ thụ kia, nơi đó lại thật sự có một nữ tử. Khoác áo choàng màu đen, cơ hồ bao phủ toàn thân ở bên trong, chỉ có đôi mắt trong trẻo lạnh lùng dưới ánh trăng mơ hồ lóe lên ánh sáng, có phải là nàng không? Thật đến rồi. Nữ tử Tu La Điện. Thế nhưng, nàng đến từ khi nào? Vì sao ta không phát hiện, ngay cả Tiểu Quy cũng không phát hiện ra nàng? Tiểu Quy cũng có chút mông lung. Không đúng, tại sao ta không phát hiện ra có người? Tần Mệnh cùng thiếu nữ mỗi người đứng ở hai rìa đối lập trên đỉnh núi, ở trên cây cổ siêu vẹo cách mấy chục thước ngắn ngủi, không tiếng động nhìn chằm chằm nhau. Hồi lâu, khi bầy kiến xa xa cùng đám linh yêu chém giết, Tần Mệnh mở miệng trước. Chúng ta nói chuyện cởi mở, ngươi hỏi một câu. Ta trả lời một câu, ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu. Thiếu nữ nhìn hắn thật lâu, lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách kia. Có cần thiết phải như vậy không? Ngươi không phải vua, ta không phải thần, ngươi không phải là chủ, ta cũng không phải là bộc. Nếu ngươi lại tự cao tự đại, chúng ta không cần phải nói chuyện nữa. Đừng tưởng rằng ngươi đến từ Tu La Điện xa xôi, thì có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, bất cứ ai cũng phải xoay quanh ngươi. Trên mặt Tần Mệnh không có biểu tình, ngươi thật muốn nói. Chúng ta sẽ từ từ nói chuyện, không muốn nói, cứ như vậy đừng nói nữa. Sai. Ta chính là chủ tử của ngươi. Tất cả những gì bây giờ ngươi có, tất cả đều được ban cho Tu La Điện. Trong Tu La Điện, ngoại trừ chủ, còn lại tất cả đều là nô bộc. Tất cả của ta đều là hai tay ta tranh thủ, không có chút quan hệ nào với Tu La Điện ngươi. Vậy thì giao Tu La Đào ra, mang theo cái gọi là kiêu ngạo ngươi cút. Nữ tử hơi ngẩng đầu, kiều nhan khuynh thế tuyệt lệ xuất hiện dưới ánh trăng bạc, giống như tuyết liên nở rộ dưới ánh trăng, thánh khiết đoan trang, lại có giá lạnh cùng ngạo nghễ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Nàng chăm chú nhìn Tần Mệnh, sắc bén tựa như châm mang, muốn đâm vào mắt Tần Mệnh. Tần Mệnh khô gầy cười lạnh, nữ tử đáng thương, có phải rất hận ta hay không? Suy nghĩ về những gì ngươi muốn, cuối cùng chuyển sang người khác, muốn trách thì trách ngươi bất tài, trách ngươi biểu hiện không được công nhận xứng đáng. Tiểu nhân đắc chí, ngươi bây giờ vẫn chưa đủ tư cách cuồng với ta. Tay phải dưới áo choàng của thiếu nữ chậm rãi nâng lên, một đoàn năng lượng vặn vẹo bắt đầu khởi động trong lòng bàn tay, dẫn phát không gian nổi lên gợn sóng. Năng lượng tuy rằng vững vàng khống chế trong lòng bàn tay nàng, nhưng vẫn như cũ dâng lên gợn sóng ảnh hưởng không gian xung quanh. Cây cổ thụ của nàng thế nhưng nhanh chóng hồi phục, dưới vỏ cây khô ráp bắt đầu xuất hiện vỏ cây mới, muốn làm nứt lớp khô héo bên ngoài. Cây cổ thụ già nua nhanh chóng phát sinh sức sống, nở rộ ra màu xanh lá cây tươi mới, nhưng trong nháy mắt, màu xanh lá cây biến mất, cây cổ thụ yên lặng, lại nhanh chóng khô héo. Sau đó, màu xanh lá cây tăng lên, sức sống tái hiện, như thế, giống như cây cổ thụ sống và chết, vinh quang và khô bại, tất cả đều ở trong ý niệm của nàng. Tiểu Quy vốn híp mắt nhìn trò hay, kết quả thoáng động dung, đây là sức mạnh của áo nghĩa. Đúng vậy, đó là áo nghĩa. Không phải là võ pháp đơn thuần, là lực lượng áo nghĩa thiên đạo sinh ra. Cái gì thế này, nàng mới bao nhiêu tuổi? Lại tìm hiểu áo nghĩa. Tu La Đao ở trong thân thể ta, nhưng có tư cách có được hay không? Không phải do ngươi nói, cho dù ngươi bây giờ là thánh võ. Tần Mệnh mở hai tay ra, nâng lên lòng bàn tay. Sát khí tràn ngập, hắc khí lượn lờ, Tu La Đao ở trong vòng xoáy thành hình. Hàn khí lạnh thấu xương tràn ngập trên đỉnh núi. Theo ánh mắt Tần Mệnh lạnh như băng, sát ý bắt đầu khởi động. Tu La Đao ở khí hải thức tỉnh, từng đợt hắc khí lao ra khí hải, lưu chuyển khắp các bộ vị toàn thân, hình thành tuần hoàn hoàn chỉnh. Giờ khắc này, xung quanh Tần Mệnh hình thành sát vực vô hình, theo hắc khí tán xạ, dẫn dắt ra ảo giác giống như Tu La sát giới. Tu La Đao là lão gia tử tự mình cắm vào trong thân thể Tần Mệnh, có ấn ký của lão gia tử, cũng cùng huyết mạch của mình giao hòa. Chính vì vậy, nó mới có thể được Tần Mệnh sai khiến, cho Tần Mệnh sử dụng. Một khi Tần Mệnh chết, hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn khác, Tu La Đao sẽ giải trừ tất cả phong ấn, tái hiện sát uy năm đó, sau đó kéo ra không gian, trở lại bên cạnh lão gia tử, những người khác ai cũng đừng nghĩ tới. Điểm này, Tần Mệnh cơ bản có thể xác định, thiếu nữ ở cự ly gần cảm thụ sát khí tràn ngập từ Tu La Đao, hai tròng mắt lạnh lùng ngưng tụ lại, mặt ngoài vẫn thanh cao bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn ngập trời. Tu La Đao, đó là Tu La Đao chân chính. Không phải là đao ý gì, cũng không phải ảo giác nào lột ra từ Tu La Đao, càng không phải là bản sao Tu La Đao gì, là Tu La Đao chân chính. Tại sao? Sao ngươi lại chuyển nó cho hắn ta? Tại sao? Ánh mắt thiếu nữ phức tạp và khó chấp nhận, trước khi đi hắn đã nói gì với ngươi? Đã dặn dò điều gì, lại cho ngươi cái gì? Tần Mệnh đối chọi gay gắt, lão gia tử ở đâu, hiện tại hắn thế nào rồi? Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi có vấn đề ngươi, và ta cũng có câu hỏi của ta. Ngươi muốn có được câu trả lời từ ta, vậy thì trả lời câu hỏi của ta đầu tiên, nếu không chúng ta sẽ tiếp tục bế tắc, không ai có được câu trả lời. Hắn ở Tu La Điện, tình huống rất không tốt. Tần Mệnh nhíu mày, hắn làm sao vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trả lời câu hỏi của ta, hắn ta đã nói gì với ngươi trước khi đi? Cái gì cũng không nói. Đây là thành ý của ngươi. Nếu ngươi đã hiểu rõ hắn, hắn giống như sẽ nói với ta cái gì? Sắc mặt thiếu nữ hơi lạnh, chưa bao giờ có ai dám nói chuyện với nàng như vậy. Hắn mất tích 8 năm, đều đã làm gì ở Thanh Vân Tông? Đã đến lúc ngươi trả lời câu hỏi của ta, hắn như thế nào rồi? Bị thương, nặng bao nhiêu? Đã đến lúc ngươi trả lời câu hỏi của ta, hắn đã làm gì ở Thanh Vân Tông? Tần Mệnh có chút tức giận, nói chuyện với nữ tử này thật sự vất vả, thủ phần. Nghiêm túc trả lời. Âm thanh thiếu nữ đột nhiên nâng cao. Cũng như thế, muốn ta làm gì, ngươi đầu tiên phải làm gương. Tần Mệnh hiện tại cơ bản có thể xác định không có cường giả tiềm hành ở phụ cận, rất có thể chỉ có thiếu nữ tự mình tiến vào huyễn linh pháp thiên. Tin tức hắn trở về bị tiết lộ, bị kẻ địch liên thủ phục kích, tuy rằng cuối cùng bảo vệ chúng ta giết ra vòng vây, nhưng bị thương rất nghiêm trọng. Ánh mắt thiếu nữ hơi tối lại, Tu La Điện đang bị khảo nghiệm tàn khốc nhất từ khi thành lập tới nay, điện chủ trọng thương chưa lành, người kỳ vọng rất lớn lại đồng dạng mang thương tích trở về. Cũng may lực uy hiếp của hắn vẫn còn, điện chủ lại mạnh mẽ trả giá. Hai người lần nữa hủy diệt một vị trí tôn của kẻ địch, lúc này mới trấn trụ được cường địch ngu xuẩn. Tu La Điện tạm thời coi như an toàn, nhưng loại an toàn này sẽ kéo dài bao lâu, lại có thể gặp tai nạn đáng sợ hơn hay không, ai cũng không dám cam đoan. Hiện tại nội bộ Tu La Điện mưa gió trôi dạt, rất nhiều nhân tố bất ổn đã bắt đầu hiện lên, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Hắn, Tần Mệnh còn muốn hỏi thêm một chút tình huống của lão gia tử, nhưng bỗng nhiên cảm giác thật xa xôi. Cảnh giới lão gia tử, vị trí địa vực, cường giả xung quanh, cường địch ứng phó, vân vân, đều giống như sấm sét trên bầu trời, mà bây giờ mình giống như tảng đá trên mặt đất, xa xôi làm cho hắn cảm nhận được vô lực thật sâu. Biết rõ thì sao? Đi thì sao? Hắn đã chuẩn bị tốt cùng tồn vong với Tu La Điện. Thiếu nữ hiếm khi nói nhiều một câu. Tần Mệnh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh, lão gia tử ở trong nhà kho 8 năm, thủ phần 8 năm, ta chiếu cố cuộc sống của hắn, hắn ở cùng ta lớn lên, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau 8 năm, ít nhất. Đó là những gì ta nghĩ. Hắn hiếm khi nói chuyện với ta, 8 năm chỉ dạy cho ta một tao khẩu quyết, sinh sinh quyết. Cho đến khi ngày ngươi đi tới nhà kho, hắn giao Tu La Đao cho ta, lưu lại đại diễn cổ kiếm cùng kiếm điển, còn có một chữ, mệnh. Ngươi có thể cảm nhận được Tu La sát giới. Có thể. Thiếu nữ nhắm mắt lại, không sai, là Tu La Đao chân chính. Tại sao? Nàng thực sự không hiểu. Chỉ vì chăm sóc ngươi 8 năm, ngươi lại giao Tu La Đao của năm yêu binh đương thời cho hắn. Một thiếu niên bình thường ở vùng đất hoang mạc vắng lạnh lẽ như vậy. Một người bình thường có không nền tảng không có tài năng gì xuất sắc. Năm đó bao nhiêu thiên tài kinh thái tuyệt diễm quỳ gối trước mặt ngươi, ngươi cũng không có thu làm truyền nhân. Năm đó trước khi rời đi, điện chủ Uyển Chuyển tỏ vẻ bảo ngươi lưu lại Tu La Đao, ngươi vẫn mang theo nó rời đi. Tại sao? Chỉ vì ngươi được chôn cất trong mộ phần. Chỉ vì một lần trải qua như vậy, ngươi cho hắn đại diễn cổ kiếm đã là trời ban ân lớn, vì sao lại còn lưu lại Tu La Đao? Trên người hắn rốt cuộc có cái gì, đáng để cho ngươi coi trọng như vậy? Hắn có tài đức gì, lại có thể đạt được Tu La Đao truyền thừa? Không có ai hiểu rõ ý nghĩa của Tu La Đao hơn ngươi, vì sao lại muốn giao cho hắn? Hắn có xứng đáng không? Rốt cuộc là xuất phát từ suy nghĩ gì, để cho ngươi đưa ra quyết định không thể tưởng tượng nổi như vậy? Tần Mệnh từ đầu đến cuối đều quan sát thiếu nữ, cho đến khi một khắc này, sát ý cùng mâu thuẫn đều bắt đầu khởi động, từ toàn thân nàng mới hơi yếu bớt vài phần, tuy rằng vẫn mãnh liệt như trước. Nhưng ít nhất không giống như một khối băng cứng rắn ở đó. Ai an bài ngươi tới? Thiếu nữ nhắm mắt lại, lẳng lặng đứng trên cây cổ thụ siêu vẹo, giống như không nghe được Tần Mệnh hỏi. Cáo từ. Tần Mệnh đã nhận được tin tức mong muốn, không muốn cùng nữ tử cao ngạo này dây dưa nữa. Hắn mở rộng cánh chim chuẩn bị rời đi. Thiếu nữ cuối cùng cũng mở miệng, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Tu La Đao ngươi sớm muộn gì cũng có ngày sẽ bại lộ, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người trôi giạt qua biển đuổi giết ngươi. Thực hiện một thỏa thuận. Ngươi chuyển giao Tu La cho ta cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Phú quý, địa vị, nữ tử, cho dù là cơ duyên tốt hơn. Tin tưởng ta có năng lực đó. Ngươi rất rõ ràng, nó không thuộc về ngươi không thể có được. Ngươi điều khiển nó là ngươi, ngươi kiểm soát nó là ngươi, nó bây giờ thuộc về ngươi, miễn là ngươi sẵn sàng, luôn có thể nghĩ ra cách để tách nó ra. Nàng rõ ràng kết quả nếu mạnh mẽ cướp đoạt Tu La Đao, cũng không muốn nháo quá oanh động. Để cho những người khác phát hiện mình đi tới phiến địa giới này. Nhưng Tần Mệnh bây giờ là chủ nhân của nó. 2 năm qua cơ bản đã là một thể. Chỉ cần Tần Mệnh nguyện ý nghĩ biện pháp, vẫn có cơ hội đem Tu La Đao lột ra. Không có khả năng. Người không thể giữ nó. Nó là lão gia tử cho ta. Ta tuyệt đối sẽ không mang nó đổi lấy cái gọi là cơ duyên. Trừ phi lão gia tử muốn thu hồi, hoặc là ngày nào đó ta chết, nó sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh lão gia tử. Người không cần lãng phí thời gian vào ta. Tạm biệt, nói không chừng tương lai sẽ gặp lại nhau. Ngươi tự nhận mình rất mạnh, nhưng trong mắt ta, ngươi kém quá xa, không có thiên phú khống chế Tu La Đao. Không cần bận tâm. Ếch ngồi đáy giếng. Ánh sáng đom đóm. Ngươi tự cho là mạnh mẽ. Thiên hạ người mạnh hơn ngươi có rất nhiều. Ta không phải là người mạnh nhất, nhưng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Ta không phải truyền thừa hoàng tộc các ngươi, cũng không có huyết mạch thiên đình. Nhưng không ảnh hưởng đến việc ta có một trái tim trở nên mạnh mẽ. Tần Mệnh cũng không bận tâm xuất thân của mình, cũng không ngại mình từng tầm thường. Ai nói cường giả chỉ có thể sinh ra từ quý tộc? Ai nói tầng dưới cùng không thể đi tới cao tầng? Ai nói chỉ có chim ưng mới có thể chiến đấu trên bầu trời? Lão tổ các ngươi, người nào không phải từ nơi khổ hàn đi ra, từ thân thể tầm thường lột xác? Thành tựu của ngươi là do ngươi, tương lai của ta là vô hạn, có vô số biến cố, có thể trở nên tồi tệ hơn, nhưng cũng có thể tốt hơn. Tần Mệnh, một tiếng quát mắng phẫn nộ vang lên dưới chân núi. Tiết Thiền Ngọc thế nhưng lại mang theo 3 đầu linh yêu giết tới, bọn họ cả người chồng chất vết thương, đều bị thương rất nặng, nếu như không phải những mãnh thú cùng linh yêu khác bắt đầu săn bắt bầy kiến, bọn họ thật có khả năng toàn bộ chết ở nơi đó. Tiết Thiền Ngọc hoàn toàn bị chọc giận, 3 đầu linh yêu cũng đều liên tiếp bạo tẩu, bọn họ chưa bao giờ chịu qua khi nhục như vậy, trời đánh Tần Mệnh, hôm nay nhất định phải cùng ngươi kết thúc, đến, đi ra. Mệnh thật lớn. Tần Mệnh hử nhẹ, cũng không ngoài ý muốn, hắn thu hồi Tu La Đao, xách đại diễn cổ kiếm muốn giết Tiết Thiền Ngọc. Thiếu nữ đột nhiên xẹt qua đỉnh núi trước một bước, xông về phía rừng rậm dưới chân núi. Ngươi là ai? Tiết Thiền Ngọc đang muốn xông lên đỉnh núi, rất ngoài ý muốn nhìn thấy một nữ tử xa lạ xuất hiện. Ô Kim Viên đang ở trong trạng thái nổi giận, quản ngươi là ai, nó cứ chạy như điên bạo phát, sát khí đằng đằng, mãnh liệt mà bá liệt, tiếng giống như sấm, luân phiên hắc quyền nặng nề đập về phía thiếu nữ. Thiếu nữ bay nhanh như kinh hồng, nhẹ nhàng mạnh mẽ, trước mặt mà tới, tay phải mảnh khảnh lại trực tiếp chặn lại trọng quyền của Ô Kim Viên. Với lực bộc phát siêu cường của Ô Kim Viên, một quyền lực đủ để vỡ nát cự thạch, nổ tung núi cao, càng có thể miễn dịch các loại võ pháp năng lượng, biến thái đến cực hạn, ngay cả mãnh thú cũng phải lui về. Ngoại trừ võ giả thể siêu cường, không ai dám đối mặt. Trong nháy mắt, phảng phất có thể nhìn thấy Ô Kim Viên đánh nát bàn tay ngọc mềm mại kia, thậm chí chính là chàng diện xuyên thủng thiếu nữ. Tuy nhiên, trong nháy mắt, hình ảnh dường như dừng lại, nắm đấm cuồng bạo của Ô Kim Viên thế nhưng lại cứng rắn ngăn trở trước mặt ngọc thủ, giống như hung hăng nện vào trong đại dương mênh mông, ngoại trừ khơi dậy sóng cả nặng nề, thế nhưng cũng không có làm bị thương thiếu nữ, thậm chí ở khoảng cách mấy centimet còn bị ngăn lại, theo sát phía sau. Trong tay ngọc có một đoàn năng lượng kỳ diệu bị cường thế kích nổ, vô hình, trong suốt, lại đập vào mặt bao phủ Ô Kim Viên, càng hướng cây cối xung quanh xốc tới. Kỳ quái chính là, rõ ràng có thể cảm giác được sóng khí kích nổ, nhưng trên thực tế cũng không có nhắc lên gợn sóng gì, ngay cả lá cây bụi đất cũng không có dao động, nhìn như là ảo giác, thực tế chưa từng xảy ra chuyện gì. Bành bành bành, Ô Kim Viên nặng nề nện trên mặt đất, lui về phía sau 5 bước, mỗi một bước đều dậm mạnh trên mặt đất, lưu lại dấu vết thật sâu. Nó cảm giác như có một luồng không khí ấm áp đụng qua thân thể, thấm đẫm da thịt, thấm vào lục phủ ngũ tạng, cứ như mỗi tế bào toàn thân đều bị nhẹ nhàng cuốn qua, ngay sau đó chính là thoải mái từ trong ra ngoài, thư sướng, còn có cảm giác kỳ diệu không rõ ràng, thật giống như tắm trong gió xuân, trẻ hơn rất nhiều. Tiết Thiền Ngọc biết rõ lực bộc phát của Ô Kim Viên, hơn nữa ở trạng thái nổi giận uy lực sẽ càng mạnh, lại bị dễ dàng bắn ngược lại. Võ pháp này là gì? Ngao giống. Ô Kim Viên không cảm giác được bị thương, ngược lại càng có tinh thần hơn. Nó có chút mơ hồ, nhưng chiến ý cao ngất, dùng sức đấm lồng ngực, ầm ầm trầm hét, hướng thiếu nữ cất tiếng rít gào, bày ra uy thế hung tàn của mình. Thất thải huyễn điệp cùng dị thú thấy Ô Kim Viên không bị thương, lại nâng cao khí thế, muốn liên thủ giải quyết nữ tử đột nhiên xuất hiện này. Tần Mệnh, Tiết Thiền Ngọc hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Tần Mệnh từ đỉnh núi vọt xuống, giống như ngọn lửa ném vào củi khô, cơn thịnh nộ của nàng đã được thắp sáng. Nàng chưa từng thù hận một người như vậy, càng không nghĩ tới sẽ có ai có thể làm cho tâm tình của mình có dao động kịch liệt như vậy. Nếu như không thể thật sự giết hắn, hắn nhất định sẽ trở thành tâm ma trong quá trình trưởng thành của mình, ảnh hưởng đến sự trưởng thành. Tiết Thiền Ngọc tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện, đêm nay nhất định phải kết thúc. Ha ha, Tiết Thiền Ngọc, Tiết đại tiểu thư cao quý của chúng ta, sao lại chật vật thành bộ dáng này, chật chật, y phục đều rách, không sợ xuân quang tiết ra ngoài. Hỗn đản vô sỉ, giết hắn cho ta. Tiết Thiền Ngọc hướng ba đầu linh yêu hạ mệnh lệnh, chính mình tự mình cảnh giác thiếu nữ thần bí kia. Nhưng Ô Kim Viên đột nhiên sửng sốt, quái dị vặn vẹo thân thể, cúi đầu nhìn lại, nhìn cái này, nhìn cái kia, lại nhìn về phía thiếu nữ. Làm sao vậy? Tiết Thiền Ngọc cảm giác không đúng. Ngao ngao ngao, Ô Kim Viên đột nhiên kêu quái dị lui về phía sau, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, giống như là nhìn thấy chuyện gì đáng sợ. Dị thú thần bí và thất thải huyễn điệp cũng kỳ quái, chưa từng thấy Ô Kim Viên như vậy. Tần Mệnh nhướng mày, Ô Kim Viên làm sao vậy? Chuyện gì có thể làm cho một con chiến thú mãnh liệt này hoảng sợ? Đây chính là chênh lệch giữa ngươi và ta, Tần Mệnh, cho ta thời gian 3 năm cân nhắc, ta còn có thể trở về. Ngươi trao nó cho ta đã ban cho ngươi một cơ duyên, giống như ngươi nhìn thấy ngày hôm nay. Thiếu nữ lui vào trong rừng rậm, bất quá đi được nửa đường, liễu mi khẽ động, quay đầu nhìn lại Tiết Thiền Ngọc, nhìn chằm chằm vào con dị thú trên vai nàng. Rồng, không giống. Ô Kim Viên hoảng sợ, lại nóng nảy táo bạo. Rốt cuộc làm sao vậy? Tiết Thiền Ngọc ý đồ khống chế Ô Kim Viên, cảm thụ biến hóa trong thân thể nó, chẳng lẽ là trúng độc, nhưng không dò xét thì không sao, vừa dò xét lại đột nhiên biến sắc, trực tiếp kinh hãi kêu lên. Xuống cấp, làm thế nào có thể? Ô Kim Viên hiện tại cực độ hoảng sợ, lúc trước cảm giác tuổi trẻ, không tồi, cả người tràn ngập sức sống, ấm áp, thật giống như trẻ hơn 2 tuổi. Nhưng cùng với sự trẻ trung của cơ thể, cảnh giới của nó dường như cũng thoái hóa. Thật giống như chân chính trở lại 2 năm trước, vào cái lúc vừa mới tiến vào ngũ trọng thiên kia. Nó chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ. Làm sao con người có thể làm điều đó? Ô Kim Viên nhiều lần xem xét thân thể, Không sai, toàn bộ thoái hóa, sinh mệnh lui về phía sau. Nó thậm chí còn hung hăng tát mình, xác định có phải lâm vào ảo giác hay không. Tiểu Quy đụng phải Tần Mệnh, như một tên trộm nhỏ giọng nói, ô kim viên thoái hóa rồi. Cái gì? Tần Mệnh ngạc nhiên, thoái hóa. Phương diện nào? Hắn ngưng thần dò xét tình huống của ô kim viên. Quả nhiên, khí tức so với lúc trước yếu hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Đây không phải là bị thương là có thể tạo thành, là cảnh giới tiêu tan. Toàn thân Tần Mệnh chợt lạnh lên, nàng lại có thể làm cho cảnh giới lui về phía sau. Đây là võ pháp khủng khiếp gì? Tiết Thiền Ngọc không có tâm tư để ý tới Tần Mệnh, vội vàng điều tra trấn an ô kim viên. Nhưng lúc này, thiếu nữ Tu La Điện một lần nữa trở lại, ánh mắt lạnh lùng rơi vào dị thú thần bí trên vai Tiết Thiền Ngọc. Tần Mệnh đề phòng cao độ, nghiêm trận chờ đợi, rốt cục cũng cảm nhận được nguy hiểm. Tiết Thiền Ngọc mang theo thất thải huyễn điệp cùng ô kim viên lui về phía sau 10 thước, cũng đang cảnh giác thiếu nữ. Bọn họ chưa bao giờ trải qua chuyện quỷ dị lại khó tin như vậy, nếu như không phải là sự thật xảy ra ở trước mắt bọn họ, họ cũng không thể tin được, điều này đã vượt quá phạm vi của sự hiểu biết. Người muốn mạng của nàng. Thiếu nữ bỗng nhiên hỏi Tần Mệnh. Tần Mệnh không trả lời, chỉ gật đầu. Thiếu nữ cũng gật gật đầu, bỗng nhiên nói, người muốn mạng của nàng, ta muốn tiểu thú trên vai nàng. Tiết Thiền Ngọc cơ hồ không có do dự gì, thừa dịp thất thải huyễn điệp nhanh chóng rút lui, chạy vào trong rừng rậm tối đen như mực. Nữ tử này quá đáng sợ đến nỗi nàng thực sự cảm thấy sự đe dọa của cái chết. Nàng ta là ai? Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ngoại vực có nhân vật đáng sợ như vậy. Ô kim viên gầm nhẹ hai tiếng, cũng chạy trốn như điên. Bọn họ đằng đằng sát khí lại đây, thề muốn giết Tần Mệnh, lại không nghĩ tới cục diện lại đột nhiên nghịch chuyển. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ phối hợp mấy năm nay chạy trối chết. Ngươi làm sao làm được? Tần Mệnh nhíu mày, cảnh giác thiếu nữ Tu La Điện. Ta đã nói rồi, đây chính là chênh lệch giữa ngươi và ta, khác nhau một trời một vực. Thiếu nữ đuổi theo vào rừng mưa, nàng cảm thấy hứng thú đối với con dị thú kia. Làm thế nào nàng có thể làm được? Tần Mệnh hỏi Tiểu Quy. Khụ khụ, cái này sao hai ngươi thực sự là có một chút khoảng cách, ngươi đuổi theo trước, sau đó ta lại giải thích với ngươi. Bắt đầu từ đêm đó, Tần Mệnh đối với Tiết Thiền Ngọc triển khai truy bắt gần như điên cuồng. Tiết Thiền Ngọc tuy rằng cảm nhận được sợ hãi, nhưng tuyệt đối không có rối loạn, vừa đánh vừa lui, mượn hoàn cảnh phức tạp của rừng mưa ngoan cường phản kích, không phụ thân phận nhân kiệt đỉnh cấp, thậm chí trong lúc chạy trốn còn có thể trấn an ô kim viên đang sợ hãi, khơi dậy huyết tính của nó. Thiếu nữ của Tu La Điện không có đi cùng Tần Mệnh bao lâu, đêm đó đã mạnh mẽ cướp đi dị khí thần bí liền biến mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng đối với Tần Mệnh mà nói đã đủ rồi, Tiết Thiền Ngọc thân mang trọng thương, thất thải huyễn điệp cũng bị trọng thương. Rút ngắn chênh lệch cảnh giới giữa Tần Mệnh và nàng cực lớn, cho dù là ô kim viên có khôi phục trạng thái, cũng không thể tạo thành uy hiếp thực chất đối với Tần Mệnh. Cơ hội rất khó có được, Tần Mệnh quyết định phải giải quyết triệt để uy hiếp này, cho nên, thủ đoạn phải thi triển hết mình, chiến lực hiển lộ, gắt gao cắn chặt Tiết Thiền Ngọc đang chạy trốn, diễn ra một trận truy đuổi tuyệt luân trong rừng mưa thâm sâu. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, một trận truy đuổi lại ở trong biến cố không ngừng gây ra sóng to gió lớn. Bảy vị tộc nhân Tiết gia liên tiếp gia nhập, tạo thành uy hiếp thứ nhất cho Tần Mệnh, dẫn đến Tiết Thiền Ngọc nghịch tập trả thù, liên tục 3 lần đánh Tần Mệnh vào tuyệt cảnh. Nhưng dưới sự phản kích cường thế của Tần Mệnh, đánh giết ô kim viên, chém giết 3 người của Tiết gia. Tần Mệnh trọng thương biến mất, 2 ngày sau lại xuất hiện, lấy trạng thái toàn thịnh cuồng chiến đội ngũ Tiết gia, lại giết 2 người. Tiết Thiền Ngọc tức giận, cực lực muốn tử chiến với Tần Mệnh một trận, lại bị người Tiết gia còn lại mạnh mẽ kéo lui. Truy tung cùng ác chiến lại kịch liệt diễn ra trong rừng rậm, không ngừng phát sinh va chạm. Mà chiến đấu thảm thiết cũng kinh động các tân binh gần đó, dẫn tới càng nhiều chú ý, cũng dẫn tới đội ngũ Viêm gia, sau đó là đội ngũ các vương phủ Bắc vực, sau đó còn có đội ngũ các thế lực khác thân thiện với Tiết gia, truy bắt, ác chiến, phản công, tập kích ngược, các loại chiến đấu ở rừng mưa thâm u tiếp tục diễn ra, trước sau lại dài tới 33 ngày, khiến cho Huyễn Linh Pháp Thiên mở ra loạn chiến oanh động nhất từ trước đến nay. Tần Mệnh dùng một lực lượng của một mình, nghênh chiến Viêm gia, Tiết gia, quần hùng Bắc vực cùng các đội khác, trong thời gian tới có tới 7 lần trọng thương, nhưng trong thời gian ngắn đã khôi phục kinh người, vừa tránh đi đuổi bắt, đồng thời càng chiến càng cuồng. Bởi vì chiến đấu oanh động, rất nhiều đội ngũ ngoại vực cũng lặng lẽ tham dự, tiến hành tiếp viện Tần Mệnh, đối với đội ngũ trung vực triển khai phục sát. Thậm chí ở phụ cận Đơn Thủy Hà mượn thủy thế cùng bầy linh yêu, bộc phát ác chiến toàn diện quy mô lớn nhất, gần 300 tân binh tham chiến. Cục diện đã hoàn toàn mất kiểm soát, Tần Mệnh không chết không thôi. Không ngừng truy đuổi làm cho Tiết gia cùng Viêm gia đều cảm nhận được sợ hãi, cũng hấp dẫn càng nhiều phần tử điên cuồng đến từ ngoại vực, cuồng nhiệt gia nhập vào trong đó. Trong 33 ngày, Tần Mệnh tự tay chém giết 56 người, còn có hơn 70 người khác chết trong tay các tân binh ngoại vực khác, mà đội ngũ ngoại vực tuy rằng thân ở trong bóng tối, nhưng cũng phải trả giá gần 30 thương vong. Tần Mệnh điên dại cùng cường hãn chấn động tất cả mọi người, năng lực khôi phục không thể tưởng tượng nổi càng làm cho rất nhiều người kiêng kỵ thật sâu, đây quả thực chính là bất tử chi thân. Trong rừng mưa rất nhanh đã truyền ra một câu nói, mặc kệ là ai giao thủ cùng Tần Mệnh, hoặc là có nắm chắc giết hắn, hoặc là ngàn vạn lần không thể trêu chọc. Một khi hắn trốn thoát, hắn sẽ hồi phục trong thời gian ngắn nhất và có thể điên cuồng trả thù. 33 ngày sau, Tần Mệnh đánh tan tất cả đội ngũ tiếp viện Tiết Thiền Ngọc, cuối cùng chặn nàng ở cửa Thanh Hà khẩu bên cạnh rừng mưa. Trước sau ác chiến gây ra chấn động cũng dẫn hơn 1.000 người đến gần Thanh Hà khẩu, cùng nhau chú ý đến trận quyết chiến quan trọng này. Mặc dù nói là quyết chiến, nhưng kỳ thật Tiết Thiền Ngọc đã là nỏ mạnh hết đà. Liên tục ác chiến cùng điên cuồng đã đem vị truyền kỳ hoàng thành này tra tấn đến sức cùng lực kiệt, mà mất mát dị thú thần bí cùng Ô Kim Viên chết trận cũng chẳng khác nào chặt đứt quan hệ khế ước giữa bọn họ, đối với thân thể nàng tạo thành phản phệ mãnh liệt, lấy thân thể chồng chất vết thương của nàng cùng thất thải huyễn điệp trọng thương đã không đủ để ngăn cản Tần Mệnh. Hơn 1.000 người tập trung tại Thanh Hà khẩu tận mắt chứng kiến truyền kỳ kết thúc, là một trong tam đại nhân kiệt đỉnh cấp trung vực. Tiết Thiền Ngọc ở thế hệ tân sinh trung vực mà nói chính là truyền kỳ, càng là nữ thần xa vời, thậm chí được nhận định là thủ hộ tương lai của Tiết gia. Đối với 18 yêu nghiệt tân sinh mà nói, nàng chính là tồn tại không thể chiến thắng, chỉ có thể nhìn lên. Nhưng hôm nay, truyền kỳ sắp kết thúc, Tần Mệnh dùng đến 33 ngày đêm điên cuồng truy bắt, triệt để chấm dứt tất cả hào quang của Tiết Thiền Ngọc. Mặc kệ Tiết Thiền Ngọc trong thời gian tổ chức mấy lần phản công, cũng mặc kệ Tần Mệnh có bao nhiêu người âm thầm tiếp viện, cũng không thể thay đổi một sự thật. Tiết Thiền Ngọc dùng hơn 10 năm đúc tượng đài, trong 33 ngày này đã ầm ầm sụp đổ. Lần thứ hai thành tựu hung danh của Tu La Tử đến từ Bắc Vực, Thanh Thủy Hà, hàng ngàn người tụ tập cùng nhau chú ý. Tần Mệnh chém giết hai vị tân binh ngăn trở cuối cùng, đứng trước mặt Tiết Thiền Ngọc. Tiết Thiền Ngọc đứng cách hắn 10 thước, y phục rách nát, cả người đẫm máu, rất nhiều miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nàng vẫn cao ngạo ngẩng đầu lên, bảo vệ cao quý đã bị đánh bại, thất thải huyễn điệp là khế ước cuối cùng, trung thành thủ hộ chủ nhân, nhưng quang hoa toàn thân nó đã ảm đạm. Trên cánh bướm trải rộng vết thương, ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh lộ ra oán hận, càng lộ ra một nỗi sợ hãi thật sâu. Cho ngươi chết một cách đàng hoàng, tự sát đi. Tần Mệnh hai tay cầm kiếm, kiếm khí lạnh thấu xương, giống như rắn độc ấp ủ ra liệt mang, toàn thân lôi điện như thủy triều, sáng đỏ chói mắt, hai cánh càng kiêu ngạo duỗi ra, kim quang cùng lôi triều giao hòa, bắt đầu chiến uy ngập trời hoa lệ mà bá liệt. 33 ngày chém giết đẫm máu làm cho mỗi tế bào của hắn đều tràn ngập giết chóc. Sát uy mãnh liệt làm cho nước ở cửa sông phía trước đều an tĩnh hơn rất nhiều, không có đàn cá nào dám nổi lên mặt nước. Tiết Thiền Ngọc cả người đau nhức, ngoại thương nội thương đều rất nghiêm trọng, nhưng nghiêm trọng là cảm giác thất bại thật sâu mà nàng thừa nhận. Nàng đã thua ở đâu? Tại sao lại xuất hiện cục diện như bây giờ? Nàng thừa nhận Tần Mệnh võ pháp cao minh, cũng thừa nhận Tần Mệnh có lực bộc phát siêu cường vượt qua cảnh giới, cũng có đôi cánh để hắn thích ứng chiến đấu hơn, nhưng đều không đủ để tạo thành cục diện hiện tại. 33 ngày, lớn nhỏ hơn 100 lần ác chiến, tổng thể mà nói, người bên cạnh nàng mỗi lần đều vượt qua Tần Mệnh rất nhiều, nhưng số lần nàng chân chính thắng lợi chỉ có 1/3, hơn nữa, không có một lần thật sự giết chết Tần Mệnh. Ta thua rồi. Rốt cuộc tại sao ta lại thua? Tiết Thiền Ngọc chưa bao giờ nghĩ tới thất bại cùng tử vong, bởi vì cao ngạo ở trong lòng nàng chuyện kia tuyệt đối không thuộc về nàng. Tại sao? Tiết Thiền Ngọc hỏi ra vấn đề ngay cả chính nàng cũng hoảng hốt, điều này hoàn toàn trái ngược với cao ngạo mà nàng cực lực muốn bảo trì. Một câu vì sao, càng giống như đang thừa nhận thất bại. Bên cạnh rừng rậm, hơn 1.000 người đều nằm úp sấp trong tán cây. Giữa rừng, có người đến từ trung vực, cũng có người đến từ ngoại vực. Không thể để Tiết Thiền Ngọc chết trên tay Tần Mệnh. Mọi người chuẩn bị ra tay cứu người. Tiết Thiền Ngọc không chỉ là tương lai của Tiết gia, cũng là đại biểu của tân sinh trung vực. Không thể để cho nàng cứ như vậy chết ở huyễn linh pháp thiên. Đội ngũ Viêm gia đều đã buông tha, chúng ta có cần phải ra tay không? Liền dùng cái chết của Tiết Thiền Ngọc cho tất cả tân binh trung vực chúng ta một hồi chuông cảnh tỉnh đi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta quả thật khinh thường người trong thiên hạ. Người ngoại vực sẽ không ngồi yên để chúng ta cứu Tiết Thiền Ngọc. Mấy ngày nay, bọn họ càng ngày càng không kiêng dè tiếp viện Tần Mệnh, rõ ràng muốn hiệp trợ Tần Mệnh cho trung vực chúng ta một lần đả kích. Sợ cái gì, cứ làm. Cùng lắm thì đến một hồi hỗn chiến, ta muốn xem bên nào chết nhiều hơn. Tần Mệnh quả thật là một cuồng nhân chiến đấu, trong 33 ngày này giết thật điên dại. Hắn sẽ không sợ sau này người Tiết ra trả thù hắn. Người đã quên quy củ của huyễn linh pháp thiên. Ân oán phát sinh ở nơi này, quyết không thể mang ra bên ngoài. Đây là quy luật mỗi lần hoàng thất đều nhắc tới. Mặc dù nói như vậy, mặt ngoài không thể làm cái gì, nhưng ngầm sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất nhiều tân binh trung vực kích động, nói chuyện đều nghiến răng nghiến lợi, lộ ra vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ. Người ngoại vực cũng đang nghiêm túc đề phòng, nếu trung vực thật sự dám làm, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý tới. Nơi này là Huyễn Linh Pháp Thiên, không phải Hoàng Thành, ai sợ ai. Nhưng ngay khi hỗn chiến xảy ra, trong rừng rậm thâm u lại có một nam tử chậm rãi đi ra, tiếng hổ gào thét trầm thấp, uy nghiêm, làm cho mảnh đất rừng kia lâm vào yên tĩnh thật sâu. Đường Thiên Khuyết cưỡi Hắc Minh Huyết Luyện Hổ đi tới Thanh Hà khẩu, trong rừng rậm phía sau còn có hơn 10 con mãnh hổ ẩn hiện tung tích, đều là tử sĩ hoàng thất phái tới. Đường Thiên Khuyết xuất hiện làm cho không khí ở Thanh Hà khẩu trở nên rất vi diệu, các tân binh trung vực dấy lên hy vọng, người ngoại vực thì nhíu mày, không cần suy nghĩ nhiều, Đường Thiên Khuyết khẳng định là đến quấy rối. Tiết Thiền Ngọc, nhận thua đi, ngươi đã bại, bại rất triệt để. Đường Thiên Khuyết cưỡi Hắc Minh Huyết Luyện Hổ đi tới gần Tần Mệnh cùng Tiết Thiền Ngọc, ba người giằng co với trận tam giác. Ánh mắt Hắc Minh Huyết Luyện Hổ, từ lúc đi ra khỏi rừng mưa liền rơi vào trên người Tần Mệnh, cỗ sát khí sôi trào kia khơi dậy chiến ý trong cơ thể nó, lông trên cả người chậm rãi dựng thẳng, móng vuốt sắc bén siết chặt mặt đất lầy lội. Đường Thiên Khuyết khi nghe được tin tức Tần Mệnh cùng Tiết Thiền Ngọc hỗn chiến, cũng không có quan tâm nhiều, nhưng không nghĩ tới chuyện cuối cùng sẽ biến thành loại cục diện này, cũng lần thứ hai khơi trào cảm xúc thù địch giữa trung vực cùng ngoại vực. Đường Thiên Khuyết chưa bao giờ tin Tần Mệnh có thể uy hiếp đến Tiết Thiền Ngọc, cho dù bằng vào nhiệt huyết cùng kích tình nhất thời, thậm chí là kỹ xảo, chỉ có thể làm cho Tiết Thiền Ngọc mất mặt, nhưng nếu thật sự bắt đầu ác chiến đao thật thương thật, Tiết Thiền Ngọc tuyệt đối có thể khống chế Tần Mệnh. Đường Thiên Khuyết càng không tin Tần Mệnh có can đảm chính diện khiêu chiến Tiết Thiền Ngọc, ít nhất tiền kỳ không có khả năng, rất có thể là ở thời điểm Huyễn Linh Pháp Thiên sắp chấm dứt, nhưng thế cục diễn biến vượt quá mong đợi của hắn, không thể không thay đổi hành động của mình, tiếp viện Tiết Thiền Ngọc. Nhưng vẫn là đến trễ, Tiết Thiền Ngọc bại, liên tiếp tổn hại hơn 100 vị tinh anh trung vực. Là một võ giả, hắn tin vào thành vương bại khấu, bại thì nên tùy ý xử trí, nên giết thì phải giết, muốn giết thì cứ giết, Tiết Thiền Ngọc cũng không ngoại lệ. Nhưng với tư cách là hoàng tử, hắn không thể để Tiết Thiền Ngọc chết ở Huyễn Linh Pháp Thiên, có nghĩa vụ viện thủ. Bất luận là Tiết Thiền Ngọc hay là Ôn Thiên Thành, hoặc là những nhân kiệt khác, đều là hy vọng tương lai của hoàng triều, trụ cột trung lưu của các gia tộc, đối với hoàng triều mà nói có ý nghĩa trọng đại. Các gia tộc đều truyền thừa ngàn năm, đời đời đều có tinh anh xuất hiện, nhưng kỳ tài như Tiết Thiền Ngọc không phải tùy tiện là có thể xuất hiện, có thể bảo vệ thì bảo vệ, không tiếc cái giá phải bỏ. Tiết Thiền Ngọc hơi nhíu mày, bất mãn với ngữ khí của Đường Thiên Khuyết, nhưng không có phản bác. Lời Đường Thiên Khuyết nói tuy rằng chói tai, không lưu tình, nhưng ý tứ trong lời nói kỳ thật là muốn lấy lui làm tiến, muốn thay nàng bỏ mệnh. Cho nên nàng dùng trầm mặc để chấp nhận thất bại, đáp lại sự xuất hiện của Đường Thiên Khuyết, mà không lên tiếng chống đối, không có cố gắng cao ngạo. Điện hạ, nhất định muốn nhúng tay vào sao? Tần Mệnh chiến ý thiêu đốt mãnh liệt, tập trung vào Tiết Thiền Ngọc phía trước. Hắn không có nhìn Đường Thiên Khuyết, thanh âm cũng không có bất kỳ tình cảm gì. Người đã đánh bại nàng, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay dừng lại ở đây đi, ta đến bảo lãnh. Ân oán giữa ngươi cùng Tiết gia, Viêm gia, cùng với chư vương phủ Bắc vực, đều có thể từ hôm nay trở đi xóa bỏ một khoản. Đường Thiên Khuyết vì bảo trụ Tiết Thiền Ngọc, có thể xem như phá lệ kéo mặt mũi xuống cầu tình. Ngươi có thể làm bảo vệ. Ta có thể bảo vệ. Một số việc có thể thay đổi, nhưng không bao giờ có thể thay đổi trái tim trả thù. Hôm nay ta tha cho Tiết Thiền Ngọc, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Hôm nay ta thả Tiết Thiền Ngọc, cho người mặt mũi, chẳng khác nào lấy an nguy của thân nhân ta ra đùa giỡn. Thật xin lỗi, ta không thể. Tần Mệnh quả quyết cự tuyệt, làm cho ánh mắt Đường Thiên Khuyết hơi ngưng tụ, cũng làm cho mọi người xa xa hơi xôn xao, ngay cả thể diện bá vương điện hạ cũng không cho. Vậy mới tốt chứ. Chính là Tần Mệnh mà chúng ta biết. Người ngoại vực thì nhao nhao kích động, rất nhiều thiếu nữ liên tục dị sắc. Tiết Thiền Ngọc trầm mặc, thậm chí là lạnh lùng, ngồi chờ Đường Thiên Khuyết đàm phán. Lấy hiểu biết của nàng đối với Đường Thiên Khuyết, mọi việc nếu đã ra tay, nhất định phải có kết quả. Ta biết ngươi đang băn khoăn về điều gì, ngươi mặc dù giết rất nhiều người, nhưng những người đó đối với gia tộc của bọn hắn mà nói đều không coi là cái gì, thiên tài đời đời đều có, mạnh yếu khác nhau mà thôi, những người đó được coi là ưu tú, nhưng không đủ để cho các gia tộc không để ý lợi ích mà báo thù, kể cả Tiết Bắc Vũ. Ân oán cá nhân có thể dùng giết chóc giải quyết, nhưng lợi ích gia tộc lại có thể dùng đàm phán để điều chỉnh. Hôm nay ta đã tỏ thái độ, liền có nắm chắc thuyết phục bọn họ, dùng đủ lợi ích áp chế các thế gia vọng tộc báo thù ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thả Tiết Thiền Ngọc. Đường Thiên Khuyết thoáng hạ thấp thanh âm, những lời này không thể để cho những người khác nghe được. Gia tộc bọn họ sẽ bỏ qua, Tiết Thiền Ngọc tuyệt đối không bỏ qua, nàng chung quy là tai họa. Ngươi có thể đánh bại nàng một lần, có thể bại nàng lần thứ hai, có một đối thủ như vậy không phải là một động lực, xem ra ngươi là nhất định bảo vệ nàng. Cương nhu song song, mới là con đường sinh tồn. Đường Thiên Khuyết rất thưởng thức Tần Mệnh, trước kia là vậy. Hôm nay càng là vậy, hắn tận lực dùng ngữ khí hòa hoãn để thuyết phục Tần Mệnh, không đến mức nháo quá cứng nhắc. Nếu hôm nay cục diện đảo ngược, ta ở vị trí Tiết Thiền Ngọc, ngươi sẽ đi ra cầu tình. Tần Mệnh ngữ khí đột nhiên sắc bén, nàng không thể chết, ta có thể bị giết một cách ngẫu nhiên. Ở phương diện hoàng thất cân nhắc, trước khi xác định tốt thái độ nhằm vào Bắc vực, ngươi cũng không thể chết. Trong lời nói Đường Thiên Khuyết uyển chuyển nhắc nhở, cân nhắc Lôi Đình cổ thành ngươi đi, nếu ngươi thật sự giết Tiết Thiền Ngọc, Tiết gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu liên hợp với các gia tộc khác tập thể cổ động hoàng thất, rất có thể sẽ thật sự thay đổi thái độ của hoàng thất đối với Bắc vực, vậy mới thật sự được không bù mất. Tần Mệnh hít một hơi thật sâu, rốt cục cũng tản ra sát khí mãnh liệt, cũng tản ra lôi điện khắp người. Các tân binh ở rìa rừng mưa rất bất ngờ, ồ, kết thúc rồi. Đường Thiên Khuyết lại có thể thật sự thay đổi thái độ của Tần Mệnh. Hắn đã nói gì với Tần Mệnh? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh tuy rằng tản ra sát khí cùng lôi điện, nhưng kiếm trong tay cũng không có thu hồi, vẫn là đang tập trung Tiết Thiền Ngọc, ánh mắt sắt lạnh cũng đang nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng. Điện hạ, 33 ngày nỗ lực của ta, cứ như vậy uổng phí. Nên bày ra ngươi đã bày ra, cũng chứng minh điều ngươi muốn chứng minh, Tiết Thiền Ngọc cũng đã nhận bại chịu thua, đây không phải uổng phí, là kết quả tốt nhất. Tần Mệnh không nói gì nữa, thu hồi song kiếm, xông lên trời cao, biến mất trong rừng rậm. Tiết Thiền Ngọc rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng bề ngoài vẫn thanh cao lãnh ngạo như trước. Dừng lại ở đây đi, đừng trêu chọc Tần Mệnh nữa. Đường Thiên Khuyết nhìn phương hướng Tần Mệnh rời đi, hơi ngưng lông mày. Ta biết nên làm như thế nào, Tiết Thiền Ngọc không có nói cảm ơn, Đường Thiên Khuyết xuất hiện có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Đúng như hắn nói, gia tộc đời đời đều có thiên tài, hy sinh mấy cái không sao cả, chỉ cần lợi ích đủ, đều có thể điều chỉnh. Nhưng thiên tài đến trình độ này của nàng, chính là bảo bối của gia tộc, càng là tài nguyên hoàng triều, Đường Thiên Khuyết có không muốn cũng phải ra mặt. Cho nên, nàng không cần phải nói lời cảm ơn, đây là điều Đường Thiên Khuyết làm hoàng tử nên làm. Tổn thất hắn tạo thành cho Tiết gia các ngươi, hoàng thất sẽ bù đắp. Ha ha, Tần Mệnh thật sự quan trọng như vậy. Xứng đáng với sự bù đắp của hoàng thất cho hắn ta. Tự giải quyết cho tốt. Đường Thiên Khuyết không dây dưa với nàng, cưỡi Hắc Minh Huyết Luyện Hổ rời khỏi Thanh Hà khẩu, trở lại trong rừng mưa. Tiết Thiền Ngọc nhìn phương hướng Tần Mệnh rời đi, đáy mắt hiện lên hàn ý thấu xương. Tiết gia có thể không báo thù nữa, nhưng thù của ta sẽ không thể không báo. Tần Mệnh, ước định tiếp tục, chúng ta không chết không thôi. Đường Thiên Khuyết trở lại rừng mưa, đội ngũ tử sĩ phân tán tụ tập xung quanh hắn. Công chúa Đường Ngọc Trân cưỡi Hắc Minh Huyết Luyện Hổ, lông mày dương cao, Tần Mệnh thật tha cho Tiết Thiền Ngọc. Hoàng huynh ngươi nói gì với nàng? Sinh tử truy bắt 33 ngày, Tần Mệnh tuy rằng chiến công hiển hách, cũng nhiều lần bị thương nặng, hơn nữa hai bên tử thương vô số, lương tử đã kết sâu, không có khả năng lại có cơ hội hỏa hoãn. Đổi lại là những người khác, có lẽ có thể bị vương uy của Đường Thiên Khuyết khiếp sợ, lựa chọn né tránh. Nhưng có thể để Tần Mệnh điên cuồng truy bắt 33 ngày đêm không chết không thôi, há có thể bởi vì Đường Thiên Khuyết can thiệp mà dễ dàng buông tha, cho dù thật sự buông tha, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Trừ khi, nàng không sống nổi tối nay. Đường Thiên Khuyết trong lòng thầm than, hắn rất hy vọng Tiết Thiền Ngọc có thể nói một câu cuối cùng, cho dù là há miệng tỏ thái độ, chịu thua, có lẽ còn có cơ hội thay đổi thái độ của Tần Mệnh, nhưng thật đáng tiếc, nàng không có. Chỉ riêng chuyện này, Tần Mệnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Chúng ta có cần phải ngăn cản không? Chúng ta đã làm những gì chúng ta nên làm, còn chưa đủ sao? Đi thôi, qua Thanh Hà khẩu, phía trước chính là cấm khu. Để cho thế nhân biết Đường Thiên Khuyết đã ra mặt, cũng khuyên lui Tần Mệnh, như vậy cũng đủ rồi, Tiết gia cùng hoàng thất nơi đó đều có bàn giao. Đường Thiên Khuyết không hy vọng Tiết Thiền Ngọc chết, nhưng nàng là tự mình muốn chết, vậy thì không trách được chính mình. Đường Ngọc Chân lưu chuyển đôi mắt đẹp, bỗng nhiên nói, không tìm tỷ tỷ ta nữa sao? Nàng đã tách chúng ta hơn 30 ngày. Bên cạnh nàng có 5 thị vệ, sẽ không có nguy hiểm. Nàng cũng sẽ đi cấm khu, nói không chừng đã ở nơi đó chờ. Không được, ta phải ở lại chờ nàng. Đường Thiên Khuyết nhìn hoàng muội Đường Ngọc Chân thật sâu, nhưng không nói thêm gì, mang theo đội ngũ rời đi. Sự kiện Thanh Hà khẩu đã kết thúc, nhưng gợn sóng lại thật lâu không tiêu tan. Tần Mệnh rút lui làm cho rất nhiều người trung vực thở phào nhẹ nhõm, cũng nhận định là Tần Mệnh thỏa hiệp với hoàng thất, thỏa hiệp đối với thế gia hoàng triều, hắn trung quy vẫn không dám giết Tiết Thiền Ngọc. Đối với người ngoài mà nói, tuy rằng có thể hiểu cách làm của Tần Mệnh, nhưng vẫn không thoải mái. Ở trong lòng bọn họ Tần Mệnh là tiêu chuẩn của phái cường ngạnh, là biểu tượng không sợ hãi dám điên dám kiêu ngạo khiêu chiến bất kỳ cường địch nào, đại biểu cho điểm ác kình trong lòng bọn họ muốn làm lại không dám làm. Thế nhưng, Tần Mệnh cuối cùng vẫn buông tha, thỏa hiệp trước mặt hoàng quyền. Lúc bước ra bước cuối cùng lại thu hồi chân, im lặng rời đi. Lựa chọn hôm nay tuy rằng không hoàn mỹ, nhưng cũng may đều có thể hiểu được quyết định của hắn. Cái giá phải trả để giết Tiết Thiền Ngọc quá lớn, nàng không chỉ là kiêu ngạo của Tiết gia, mà còn là kiêu ngạo của Thánh Đường, cũng là kỳ tài hoàng thất khâm định toàn lực bồi dưỡng, hậu quả nghiêm trọng mang đến khi giết hơn 100 tân binh trung vực, cũng không bằng sát hại Tiết Thiền Ngọc, mà Tần Mệnh giờ phút này có thể tha cho Tiết Thiền Ngọc, cũng chẳng khác nào hướng trung vực biểu rõ thái độ đến đây thôi. Đừng đến dây dưa nữa. Hàng ngàn người lần lượt tản ra, không có ai nghị luận quá nhiều. Nhiệm vụ quan trọng hơn của họ là rèn luyện, là tìm kiếm kho báu. Trong rừng rậm, trong hẻm núi u tĩnh, hai bên vách núi treo đầy những cây mây già to lớn. Trong hẻm núi có dòng suối sạch sẽ, mọc đầy bụi cỏ dày, cũng có mấy gốc cây thấp bé. Ánh sáng tuy rằng lờ mờ, nhưng linh khí rất đủ, hoàn cảnh cũng không tệ. Tiết Thiền Ngọc đi thật lâu mới tìm được một nơi yên tĩnh như vậy. Trên đường nàng gặp được một đệ tử thế gia, một nam tử bình thường ngưỡng mộ nàng, xung phong bảo vệ nàng tới nơi này. Người uống trước ngụm nước, ta đi ra ngoài tìm một ít thức ăn. Nam tử tham luyến vẻ đẹp của Tiết Thiền Ngọc, vụng trộm đánh giá vài lần, muốn từ trong khe hở y phục rách nát nhìn thấy xuân quang tuyệt vời bên trong. Bình thường hắn ngay cả cơ hội nói chuyện với nàng cũng không có, Tiết Thiền Ngọc cũng sẽ không nhìn đến hắn, nhưng hôm nay tình huống đặc thù, chính là thời điểm Tiết Thiền Ngọc bất lực thống khổ nhất, hắn khát vọng mình có thể nhân cơ hội giao hảo, nếu như có thể âu yếm liền không thể tuyệt vời hơn. Tiết Thiền Ngọc nhàn nhạt gật đầu, dựa vào cây thấp ngồi trên tảng đá. Nàng đương nhiên chú ý tới ánh mắt nam tử, cũng hiểu được trong lòng hắn khó lường, nhưng hiện tại tạm thời không có người khác, chỉ có thể chấp nhận. Sau khi nam tử rời đi, Tiết Thiền Ngọc mệt mỏi nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi, nhưng xoay quanh trong đầu tất cả đều là truy bắt cùng chém giết mấy ngày nay, còn có cảnh tượng cuối cùng bị Tần Mệnh chặn ở Thanh Hà Khẩu. Thảm hại, thảm không đành lòng nhìn, nghĩ tới Tiết Thiền Ngọc nàng lại rơi vào hoàn cảnh hôm nay, cần người khác quyết định sống hay chết của mình. Ô nhục, đây là vết nhơ duy nhất của Tiết Thiền Ngọc đến bây giờ. Tiết Thiền Ngọc khẽ vuốt ve thất thải huyễn điệp chồng chất vết thương bên người, ba đầu khế ước cường hãn đều là kiêu ngạo của nàng. Làm bạn với nàng trưởng thành đến hôm nay, vì nàng sáng tạo ra vô số truyền thuyết, nhưng hiện tại chỉ còn lại có một mình thất thải huyễn điệp, là võ giả loại khế ước, độ tuổi khế ước tốt nhất chính là trước 20 tuổi, như vậy có thể làm bạn với linh yêu cùng trưởng thành, ký kết khế ước vững chắc nhất. Cho nên nói như vậy, võ giả loại khế ước đều sẽ lựa chọn tất cả khế ước của mình trước 20 tuổi, sau đó trừ phi tình huống đặc thù, sẽ không thay đổi. Tần Mệnh không chỉ cướp đi hai khế ước chân quý của nàng, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của nàng. Nếu như không thể đạt được chiến thú chân quý tương tự trước 20 tuổi, thành tựu tương lai của nàng sẽ suy yếu đi rất nhiều. Tần Mệnh. Tiết Thiền Ngọc nhắm mắt lại, môi răng khẽ động, yên lặng niệm lên cái tên này, hận ý trong lòng giống như cỏ dại điên cuồng mọc. Một ngày nào đó ta sẽ rửa sạch tất cả ô nhục bằng máu của ngươi. Những gì ngươi cho ta, ta sẽ trả lại gấp đôi. Nam tử rất nhanh liền trở về, hái chút linh quả, quan tâm nhìn Tiết Thiền Ngọc, ta lo lắng cho an toàn của ngươi. Không dám đi xa, chỉ tìm được chút thức ăn này. Tiết Thiền Ngọc suy yếu gật gật đầu, giúp ta một việc. Ngươi nói. Nam tử nhân cơ hội tiến lại gần bên cạnh nàng, lặng lẽ ngửi thấy mùi hương thân thể trên người nàng. Tuy rằng trộn lẫn mùi máu tươi rất nồng đậm, nhưng vẫn khiến tâm thần hắn lay động, thiếu chút nữa say mê. Đến gần đây, xem có thể đụng phải người Tiết gia ta hay không. Ngày đó bởi vì thú triều trùng kích, đội ngũ các tộc đều bị tính toán. Mấy ngày nay tuy rằng có rất nhiều tộc nhân Tiết gia cùng người hầu đến tiếp viện nàng. Nhưng cũng không phải toàn bộ, nàng tính toán ít nhất 10 người còn ở bên ngoài, cảnh giới đều rất mạnh. Sự kiện ở Thanh Hà Khẩu gây xôn xao dư luận, nếu bọn họ nhận được tin tức, hẳn là sẽ tới tìm mình. Cái này, nam tử do dự, thật vất vả mới có được cơ hội tương trợ, còn chưa kéo tay hôn cái gì đó đây. Chờ người Tiết ra đến, chẳng phải mình sẽ trở thành làm nền sao? Có chuyện gì? Có khó khăn sao? Trời sắp tối, đêm trong rừng mưa nguy hiểm nhất, làm sao ta có thể rời khỏi ngươi? Nếu thật sự có nguy hiểm, chúng ta ai cũng không thoát được, vẫn là mau chóng tìm càng nhiều người tới đây. Tiết Thiền Ngọc sao có thể không rõ ý nghĩ của hắn, mặt không biểu tình, trong lòng lại là phát lạnh. Ta là huyền võ cảnh tam trọng thiên, có thể bảo hộ ngươi, cho dù có linh yêu cường hãn đến cũng có thể mang theo ngươi toàn thân trở ra. Không cần nhiều lời, đêm nay ta sẽ không rời khỏi ngươi, sau khi trời sáng lại nghĩ biện pháp tìm những người khác. Nam tử cảm thấy mình bị khinh miệt, giọng điệu rất bất mãn. Tiết Thiền Ngọc không có lực lượng cũng không có tâm cùng hắn nói chuyện phiếm. Lặng lẽ đưa ra mệnh lệnh cho thất thải huyễn điệp khống chế ý thức của hắn. Nam tử đem linh quả đặt ở bên cạnh Tiết Thiền Ngọc, ho nhẹ vài tiếng, chuẩn bị tốt trấn an nàng. Hắn đã cân nhắc xong kế hoạch, trước tiên dùng chuyện phát sinh mấy ngày nay kích thích Tiết Thiền Ngọc, làm cho nàng cảm thấy thống khổ bất lực, tốt nhất có thể khóc thành tiếng, như vậy sẽ động tâm tư, tâm trí yếu ớt, sau đó chính mình liền nhân cơ hội ôm nàng, trấn an thật tốt. Tiết Thiền Ngọc dù cường thế thế nào cũng là nữ tử, hiện tại vẫn là một nữ tử yếu ớt. Linh quả trong tay hắn có là xà môi quả, không phải vừa hái được, là trên đường lặng lẽ thu lại, có hiệu quả thúc tỉnh, đến lúc đó. Củi khô liệt hỏa không kiềm được, mình có thể hào hào hưởng thụ thân thể tuyệt vời này. Chờ gạo sống nấu thành cơm, hắc hắc. Thế nhưng, đang lúc nam tử ảo tưởng hình ảnh tốt đẹp, chuẩn bị hành động, ảo giác thất thải huyễn điệp rung lên đột nhiên xâm nhập vào trong đầu hắn. Huyễn thuật thất thải huyễn điệp đối với Tần Mệnh ảnh hưởng không lớn, ảnh hưởng đối với các võ giả khác tuyệt đối là chí mạng, nhất là gia hỏa yếu hơn hai cảnh giới lại tràn đầy ý nghĩ dơ bẩn này. Nụ cười của nam tử cứng đờ trên mặt, đầu tiên là thống khổ, sau đó liền hoảng hốt, ngơ ngác ngồi ở bên cạnh, ánh mắt trống rỗng vô thần. Tiết Thiền Ngọc chán ghét nhìn hắn, thật hận không thể trực tiếp giết. Thất thải huyễn điệp xảo diệu khống chế ý thức của nam tử, làm cho hắn lâm vào hoàn cảnh loạn xạ nào đó. Nam tử căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, bị vô tình khống chế ý thức. Chỉ cần có thể tìm được một người của gia tộc ta là tốt rồi, đến lúc đó để cho hắn nhảy xuống vách núi tự sát. Tiết Thiền Ngọc lạnh lùng hạ lệnh. Thất thải huyễn điệp bay lên trời, hạ mệnh lệnh cho nam tử, tự mình khống chế hắn đi ra ngoài. Tuy nhiên, ngay khi nam tử muốn đi ra khỏi thung lũng, hơn 10 thanh phi đao phá không mà tới, rầm rầm, máu bọt văng tung tóe, nam tử bị lực lượng mạnh mẽ đâm thủng thân thể, ngửa mặt bay ra ngoài, nhào vào trong khe suối, máu tươi nhuộm đỏ dòng suối, hắn bị đánh xuyên qua thân thể yếu ớt, chết thảm trong ảo cảnh. Tiết Thiền Ngọc đang chuẩn bị nghỉ ngơi, kết quả sắc mặt thay đổi, ai? Thất thải huyễn điệp lập tức khẩn trương, chờ Tiết Thiền Ngọc lên, nghiêm trận chờ đợi. Lối vào hẻm núi, một đoàn quang ảnh kim sắt dần dần rõ ràng. Đó là đôi cánh hoa lệ, kinh diễm lấy hoa cỏ cây cối trong rừng rậm, cánh chim khẽ vẫy, bay về phía hạp cốc, người tới. Chính là Tần Mệnh. Sắc mặt Tiết Thiền Ngọc đột nhiên biến đổi, khí tức đều bắt đầu hỗn loạn. Tần Mệnh, tại sao hắn ta vẫn còn ở đây? Tần Mệnh mặt như hàn xương, mắt lạnh như điện, cả người bắt đầu nổi lên sát khí thấu xương. Hắn cầm đại diễn cổ kiếm, phiêu lạc trong hẻm núi, thanh âm lạnh như tuyết vực băng xương dưới cơn gió lạnh. Tiết cô nương, chúng ta tiếp tục. Tiết Thiền Ngọc có thể rõ ràng cảm nhận được sát ý của Tần Mệnh, ngươi đã thỏa hiệp với Đường Thiên Khuyết, chẳng lẽ muốn phản bội? Ngươi vẫn là nam tử sao? Tiết Thiền Ngọc, ngươi lại lưu lạc đến nỗi dựa vào lời hứa của người khác để cầu tồn. Tần Mệnh đi vào hạp cốc, mang đến quang mang vàng chói, cũng mang đến sát khí lạnh như băng. Ban ngày ta chỉ rời đi, không nói là tha cho ngươi, càng không nói là muốn thỏa hiệp với ai. Tiết Thiền Ngọc, ngươi ngay cả điểm này cũng nhìn không thấu. Ban ngày hắn sở dĩ rời đi là bởi vì muốn nể mặt Đường Thiên Khuyết. Không muốn cùng hoàng thất nháo quá cứng nhắc, dù sao hoàng thất còn chưa chính thức quyết định thái độ đối với Bắc vực, hắn có thể không để ý đến mình nhưng không thể không để ý đến người nhà. Tiếp theo, trước mặt mọi người rời đi, là để cho người ở đây nhận định hắn từ bỏ, không có giết Tiết Thiền Ngọc, về phần sau này Tiết Thiền Ngọc chết như thế nào, mặc kệ hắn có chuyện gì, mặc dù Tiết gia sau đó nghi ngờ, nhưng cũng tìm không được chứng cứ thích hợp. Tốt thay cho một Tần Mệnh gian trá. Tiết Thiền Ngọc tức giận nhìn Tần Mệnh đi tới. Ta vậy mà không nghĩ đến phương diện này. Tâm tình gần đây hoàn toàn rối loạn, ý thức phòng ngự cơ bản cũng không có. Cho ngươi thể diện, tự sát đi. Tần Mệnh lạnh lùng lại quyết tuyệt, chuyện đã nháo đến một bước này, tuyệt đối không có khả năng quay đầu lại. Ta chết, ngươi cũng không thể trốn thoát, mặc kệ ngươi làm sạch sẽ thế nào, sau đó đều nghi ngờ rằng là ngươi làm. Đến lúc đó, Tiết gia sẽ không tha cho ngươi, Đường Thiên Khuyết cũng sẽ không tha cho ngươi. Tần Mệnh cười lạnh, ngươi là đang cầu tình, hay là sợ hãi? Ta đang nhắc nhở ngươi, nếu ta chết, người đầu tiên chôn cùng chắc chắn là ngươi. Cho dù hoàng thất quyết định tha cho ngươi, Tiết gia ta cũng sẽ trở thành ác mộng của ngươi cùng Lôi Đình Thành. Tiết Thiền Ngọc không muốn chết, nhưng tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ, càng không chịu thua. Tần Mệnh đi về phía Tiết Thiền Ngọc, hôm nay không ai có thể đến cứu ngươi, cũng không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi không thể tự mình xuống tay, ta thay ngươi. Khuyên ngươi nghiêm túc suy nghĩ hậu quả. Ngươi giết ta lúc nào cũng không lo lắng hậu quả, ta giết ngươi cũng không cần. Ánh mắt Tiết Thiền Ngọc biến ảo, đề phòng cao độ, thu hồi cái gọi là tư thái của ngươi. Ngươi không phải là muốn đề cao lợi thế đàm phán sao? Nói đi, ngươi muốn gì, muốn làm sao nói chuyện? Ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần. Tần Mệnh đột nhiên ra tay, kiếm phong lạnh như băng vô tình đảo qua cổ Tiết Thiền Ngọc, nhanh như hào quang, chợt lóe rồi biến mất, cho đến khi đại diễn cổ kiếm thu hồi xuống dưới. Trong không khí mới vang lên tiếng thanh âm kiếm khí xé gió rất nhỏ, mạng của ngươi. Tiết Thiền Ngọc một tay che cổ, lảo đảo lui về phía sau, máu tươi lại không ngừng tràn ra cổ họng, nhuộm đỏ hai tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong ánh mắt lạnh lùng của nàng rốt cục trào ra sợ hãi, há miệng muốn nói cái gì đó, lại xuất hiện bọt máu. Thất thải huyễn điệp kinh hãi, muốn chờ Tiết Thiền Ngọc rời đi, lại bị lợi kiếm của Tần Mệnh chém xuống đầu, thân hình cực lớn vô lực nhào tới phía trước. Ngay cả Tiết Thiền Ngọc cũng ngã vào bụi cỏ ẩm ướt, thất thải huyễn điệp cùng Tiết Thiền Ngọc đều đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có thực lực chống lại Tần Mệnh. Tần Mệnh cầm kiếm đứng trước mặt Tiết Thiền Ngọc, trong họa uyển của Bá Vương phủ, ta đã nói qua với ngươi một câu, chúng ta còn có đường hòa hoãn, không cần phải nháo thành như vậy, là ngươi tự mình từ bỏ cơ hội. Tiết Thiền Ngọc nằm trong bụi cỏ, ôm lấy cổ họng, không che được máu. Nàng bình tĩnh nhìn Tần Mệnh, ánh mắt dần dần bắt đầu tan rã. Chết rồi. Ta làm sao có thể chết, không đây không phải là thật, không phải. Thanh kiếm của Tần Mệnh cơ hồ chặt đứt cổ nàng, ra tay vô tình, căn bản không có lưu thủ. Làm người có thể có ngạo cốt, nhưng không thể có ngạo khí. Chỉ cho phép ngươi giết người khác, không cho phép người khác đến giết ngươi. Trên đời không có đạo lý này. Trước khi giết người phải chuẩn bị tốt kết quả bị giết, đây mới gọi là tồn tại. Tiết Thiền Ngọc cho đến khi một khắc cuối cùng, cũng không tin Tần Mệnh sẽ giết nàng, cũng không tin mình sẽ chết. Thế nhưng, nàng hết lần này tới lần khác lại mang theo phần kiêu ngạo đáng thương này, chìm vào hắc ám mê man, vĩnh viễn vĩnh viễn. Tần Mệnh nhìn thi thể Tiết Thiền Ngọc, ánh mắt thoáng phức tạp, lại không có bất kỳ sự thương hại nào. Giải quyết Tiết Thiền Ngọc, kế tiếp còn có một đối thủ càng khó chơi hơn, Ôn Thiên Thành. Tiết Thiền Ngọc nhìn như rất cường đại, kỳ thật có nhược điểm chí mạng. Năng lực thực chiến của nàng cũng không mạnh, phần lớn là khống chế linh yêu chiến đấu, mà Tần Mệnh lại đối với huyễn thuật của Thất Thải Huyễn Điệp cùng lực lượng của Ô Kim Viên đều có chống cự nhất định, hơn nữa đặc biệt am hiểu hỗn chiến. Ở một mức độ nào đó vừa vặn có thể khắc chế nàng. Trong mắt người ngoài, ba khế ước thú của Tiết Thiền Ngọc và tam khí hải của Ôn Thiên Thành đều là lực lượng thiên phú biến thái cực độ, nhưng đối với Tần Mệnh mà nói, Ôn Thiên Thành đối với hắn càng có uy hiếp. Ba khí hải không giống nhau, ba loại năng lượng bất đồng, không chỉ có thể bày ra thế công, càng có thể tổ hợp công kích. Hơn nữa, Tần Mệnh hiện tại giết Tiết Thiền Ngọc, chẳng khác nào nhắc nhở Ôn Thiên Thành, tương lai một khi giao thủ, Ôn Thiên Thành có lẽ sẽ không có bất kỳ giữ lại nào, cũng sẽ không ngạo kiều chơi trò chơi gì nữa. Lo lắng cho Ôn Thiên Thành sao? Hắc hắc, hắn hận ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như các nàng tử mạch rơi vào trong tay hắn, sợ là trinh khiết không giữ được. Không thể nghĩ tốt chút thực tế thường rất tàn nhẫn. Tần Mệnh kiểm tra thi thể Thất Thải Huyễn Điệp, từ bên trong lấy ra huyết tinh to bằng ngón tay cái, ném cho Tiểu Quy thu lại, thương lượng một chuyện. Nói, Tiểu Quy liếm huyết tinh, ý còn chưa thỏa mãn, thứ tốt, giữ lại cho con hổ con bảo bối kia. Không gian mai rùa rất lớn a. Đương nhiên, giúp ta thu lại bao phục, treo trên người hành động không tiện. Nghĩ đẹp, mai rùa của ta chính là thánh khí, chỉ có thể chứa cực phẩm linh túy, sinh mệnh thủy, những thứ khác miễn đàm phán. Ngươi cho ta là cửa hàng tạp hóa sao? Vậy ngươi cho ta một vật chứa không gian. Cho. Tiểu Quy vung lên móng vuốt, thật sự ném ra một thứ cho Tần Mệnh. Tần Mệnh ngẩn ra, chỉ thuận miệng nói mà thôi, thật cho. Một cái nhẫn màu đen, cầm trong tay hơi lạnh, vô cùng nhẹ, nhẹ như không có trọng lượng, cảm giác kia rất kỳ diệu, rõ ràng cầm nó trong tay, lại hình như không tồn tại. Ban chỉ ngoại trừ các đường vân trên bề mặt thì cũng không nhìn ra có gì đặc biệt, đây là dung khí không gian. Đồ chơi nhỏ, không gian không lớn, để chút y phục thức ăn không thành vấn đề. Cái này thật sự là dung khí không gian. Tần Mệnh hỏi lại, vẫn có chút không thể tin được, Tiểu Quy từ khi nào dễ nói chuyện như vậy. Đừng coi tiểu tổ là tổ tông, bảo bối bên trong mai rùa ta đây còn rất nhiều. Tiểu Quy thu hồi huyết tinh, Tiểu Quy lười biếng duỗi móng vuốt, một vật rơi tự do xuống đâm vào trong ngực Tần Mệnh. Nhỏ máu, nhận chủ. Sau này nó liền cùng ngươi ý niệm tương thông. Chờ ngươi một ngày nào đó hầu hạ tiểu tổ ta thoải mái, lại cho ngươi một cái lớn hơn. Tần Mệnh dựa theo lời Tiểu Quy nói nhỏ máu nhận chủ, trong đầu hình như thật sự có thêm thứ gì đó, nối tiếp cùng không gian ban chỉ, giống như có thể nhìn thấy không gian bên trong. Quả thật không tính là lớn, chiều dài rộng cao đều khoảng 3 đến 5 thước, nhưng cũng đủ dùng. Mấy ngày nay không ngừng chiến đấu chém giết, bao phục gia thú của hắn đã thay rất nhiều lần, y phục cùng vật phẩm bên trong cũng không sai biệt lắm. Vẫn luôn muốn có một vật chứa không gian. Không nghĩ tới lại dễ dàng đến tay như vậy. Tần Mệnh lần đầu tiên cảm giác Tiểu Quy vẫn có chút tác dụng. Đột nhiên, Tần Mệnh kinh ngạc nhận ra phía sau có tiếng bước chân rất nhỏ, toàn thân không tự chủ được căng thẳng, ngưng mi xoay người. Lối vào hẻm núi, một cây cổ thụ tráng kiện chặn lấy không gian bên cạnh, ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo chiếu lên người nó, gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá xanh thẳm lấp lánh, đẹp đẽ mà thanh lệ, một thiếu nữ cao gầy đang đứng dưới tàng cây, xinh đẹp động lòng người, giống như mẫu đơn nở rộ dưới ánh trăng. Rực rỡ mà cao quý, trang phục màu đen phác họa ra dáng người lồi lõm của nàng, trong cao quý có thêm phần gợi cảm, chỉ là bị áo choàng màu máu thật dày che lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút cảnh đẹp. Thiếu nữ đang hứng thú nhìn tình huống trong sơn cốc, con ngươi tỏa sáng như tinh thần rơi vào trên người Tiết Thiền Ngọc, nhẹ nhàng mở miệng, ngươi thật sự giết nàng. Tần Mệnh hơn 30 ngày nay không ngừng chém giết, cả người nhiễm huyết khí, từ trong ra ngoài lộ ra sát khí, giờ phút này sắc mặt chợt lạnh. Khí tức trầm xuống, ở trong thung lũng tối tăm có vẻ đặc biệt dữ tợn. Ánh mắt hắn lóe ra hào quang lạnh như băng, nhìn chằm chằm thiếu nữ, cũng đang cảnh giác với rừng mưa bên ngoài hẻm núi, còn có người nào khác không? Người muốn giết ta? Thiếu nữ cũng không sợ hãi, ngược lại cười nói, giết đỏ mắt, thấy ai cũng muốn giết. Người đi sai chỗ rồi, Tần Mệnh đi về phía thiếu nữ. không đi sai, ta chính là tới tìm ngươi. Ngươi là ai? Tần Mệnh chưa từng thấy qua thiếu nữ này, nữ tử tuyệt thế khuynh thành như thế này, nhìn một cái sẽ không quên, cũng nhất định sẽ lưu lại danh tiếng trong hoàng thành, nhưng mà, hắn không có ấn tượng. Ngươi đoán xem, thiếu nữ chẳng những không sợ, ngược lại còn đi thẳng vào hẻm núi, lúc đi qua Tần Mệnh lại còn nháy mắt, đừng khẩn trương, ta sẽ không tố cáo ngươi. Đùng, Tần Mệnh ra tay cực tàn nhẫn, một tay bóp chặt bả vai thiếu nữ. Ngươi làm ta đau. Thiếu nữ tức giận, cũng không phải phản kích, cũng không phải võ pháp, mà là vung tay muốn cho Tần Mệnh một cái tát, trong lời nói mang theo uy nghiêm khác, buông ra. Tần Mệnh nhíu mày, ngửa mặt tránh ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiếu nữ hừ một tiếng, bất mãn xoa xoa chiếc vai thơm đau đớn, đi tới bên cạnh Tiết Thiền Ngọc. Ngươi thực sự giết nàng. Mỹ nữ nũng nịu như vậy, ngươi xuống tay cũng không do dự sao? Trong hoàng thành bao nhiêu nam tử đều ngưỡng mộ nàng, ngay cả Tiết gia cũng nói trên đời này, không có nam tử nào có thể xứng đôi với nàng. Ta đang hỏi ngươi, ngươi là ai? Tần Mệnh có thể cảm nhận được khí chất đặc biệt trên người thiếu nữ, giống như uy thế đặc hữu của thượng vị giả, cao quý, thanh lịch, thanh ngạo. Đây không phải là tông môn cùng thế gia bình thường có thể dễ dàng nuôi ra. Thật không biết ta. Thiếu nữ dò xét khí tức của Tiết Thiền Ngọc, thần sát hơi phức tạp, đường đường là tam kiệt hoàng triều, thế nhưng lại rơi vào kết cục này. Muốn trách thì trách Tiết Thiền Ngọc đánh giá sai đối thủ, vốn tưởng rằng đuổi giết chính là một đầu ác lang, kết quả lại là mãnh hổ, chờ nàng hiểu được, cũng không cam lòng thất bại, nhất định muốn kiên trì, kết quả bại thanh danh, cũng thua cả mạng. Thanh kiếm của Tần Mệnh rơi xuống chiếc cổ trắng như tuyết của thiếu nữ, lưỡi đao sắc bén tràn ngập hàn khí thấu xương, ta không đùa giỡn với ngươi. Một cuối cùng, ngươi là ai? Ngươi không biết Thương Hương Tiếc Ngọc sao? Thiếu nữ còn chưa dứt lời, mũi kiếm đã nhảy lên, liền đặt ở cằm nàng. Kiếm khí bén nhọn thật sự đâm thủng vào da, một giọt máu tươi chậm rãi chảy ra. Ngươi hỗn đản. Ta là Đường Ngọc Trân. Đường Ngọc Trân. Ta chưa bao giờ nghe qua, ca ca ta là Đường Thiên Khuyết, dù sao cũng nên nghe qua rồi chứ. Ngươi là... Công chúa. Tần Mệnh nhíu mày, trách không được có một loại khí chất đặc thù. Sao ta chưa từng nghe nói qua Đường Thiên Khuyết có Đường Ngọc Trân vừa tức vừa giận, hắn thật không biết ta sao. Đường Đường là hoàng thất kim bằng. Chẳng lẽ chỉ có một đứa con trai độc nhất là Đường Thiên Khuyết sao? Nàng có hoàng huynh, cũng có hoàng muội, còn có hoàng đệ. Chứng cứ, Tần Mệnh mặt túc lạnh lùng, cũng không có bởi vì trước mặt là một mỹ nữ nũng nịu mà đối đãi khác nhau. Gặp hắn giết Tiết Thiền Ngọc, đây cũng không phải chuyện nhỏ. Hoàng huynh nói Tiết Thiền Ngọc sống không được đêm nay, ta đi theo tới xem một chút, ngươi có phải thật sự tâm ngoan thủ lạt như hắn nói hay không? Đường Ngọc Trân cẩn thận lui về phía sau hai bước, mở mũi kiếm lạnh như băng. Bước nhanh kéo dài khoảng cách, ánh mắt nàng nhìn kỹ Tần Mệnh, bỗng nhiên có loại ý niệm trong đầu, Tần Mệnh có thể nhận ra ta hay không, cố ý làm bộ không biết muốn giết người diệt khẩu. Nghĩ đến, nàng âm thầm giật mình, có chút hối hận khi đơn độc tới đây. Chứng cớ, thanh âm Tần Mệnh đột nhiên một đè nặng, thanh âm đều mạnh mẽ. Ngao giống, một con hắc minh huyết luyện hồ anh vũ đột nhiên nhảy vào hạp cốc, cuồng phong mãnh liệt, thổi bay bụi cỏ đầy đất, chữ vương trên trán nó hiện ra huyết khí chân thật. Lông trên cả người giống như kim thép toàn bộ dựng đứng, nó sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm Tần Mệnh, nhe răng nanh, toàn thân phục kích, bày ra tư thế chiến đấu. Đó là bằng chứng, chiến thú của hoàng thất chúng ta, chỉ có huyết thống hoàng thất chính thống mới có tư cách nuôi dưỡng. Đường Ngọc Trân vội vàng gọi Hắc Minh huyết luyện hổ tới đây, nàng là huyền võ cảnh tứ trọng thiên, không kiềm chế được tên Tần Mệnh hoang dã này, nhưng Hắc Minh huyết luyện hổ tương đương với ngũ trọng thiên, hơn nữa là nuôi dưỡng lớn lên trên chiến trường, dã tính huyết tính đều rất mạnh. Nàng có phải là công chúa không? Tần Mệnh vẫn có chút hoài nghi, không nghe Hoa Đại truy nhắc qua, trên tư liệu Hô Diên, gia chủ đưa ra cũng không có đề cập đến vị công chúa như vậy. Đường Thiên Khuyết ở đâu? Đường Ngọc thật khẽ vuốt ve Hắc Minh huyết luyện hổ, tâm tình tốt xấu gì cũng bình phục một chút. Nàng biết Tần Mệnh sát khí rất nặng, ra tay cũng ngoan độc, nhưng không có cảm thụ qua khoảng cách gần, cho nên trong lòng tuy rằng có chuẩn bị, nhưng không có thật sự coi trọng, cho đến khi một khắc vừa rồi kia. Nàng bỗng nhiên có loại cảm giác đáng sợ như bị dã thú nhìn chằm chằm, trong lòng đều có chút hoảng hốt. Hắn ở gần thì sao? Không có ở đây thì sao? Ngươi còn dám giết ta diệt khẩu? Tần Mệnh suy đoán mục đích Đường Ngọc Trân tới nơi này, người đã chết, ngươi muốn thay Tiết Thiền Ngọc thu thi. Ta cùng Tiết Thiền Ngọc không có giao tình, ngươi không cần lo lắng về ta, cũng không cần lo lắng Hoàng Huynh, sẽ không có ai tố cáo ngươi. Chúng ta có thể không cần lo lắng như vậy không? Ta và ngươi không phải là kẻ thù. Cũng không phải kẻ địch, ngươi bình thường một chút, được không? Đường Ngọc Trân không thích ứng với phương thức nói chuyện như vậy, cũng chưa bao giờ có ai lạnh lùng nhìn nàng như vậy, lạnh lùng tùy thời có thể giết người, là thật giết. Ngươi thay Hoàng Huynh ngươi đến đàm phán tiếp. Thông minh, các ngươi muốn gì? Ngươi đã giết rất nhiều đệ tử thế gia Hoàng Thành, cũng giết tỷ đệ Tiết Thiền Ngọc, ý của Hoàng huynh là ngươi nên thu liễm, bằng không nếu không náo loạn như vậy, Hoàng thất có lòng bảo vệ ngươi cũng không có lý do gì. Ngươi đừng đánh giá thấp năng lực của các thế gia Hoàng triều, bọn họ truyền thừa hơn 1.000 năm, không chỉ nội tình hùng hậu, mà còn có liên hệ với nhau. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, đây là phương thức làm việc của ta. Không chọc ta, ta tuyệt đối không ra tay. Hoàng huynh bảo ta đi theo ngươi. Sau đó thì sao? Giám thị ngươi, xem ngươi rốt cuộc là đang tu luyện, hay là sẽ cố ý khiêu khích giết người. Đường Ngọc Chân mắt sáng mày ngài, cho dù là ở trong rừng mưa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cũng có thể duy trì phần cao quý, thanh xuân xinh đẹp, mỹ mạo động lòng người, làm cho người ta không thể không cảm khái sự thần kỳ của tạo hóa. Đây quả thực là đóa hoa tươi kiều diễm, làm cho cả tòa hạp cốc đều nở rộ ra màu sắc. Tần Mệnh nhìn ánh mắt nàng không nói gì, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên ý cười nhàn nhạt. Chỉ là ở trên khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn, nụ cười này lại nhìn quỷ dị thế nào? Nhìn cái gì? Ngươi không tin sao? Đường Ngọc thật bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, cũng không phải chột dạ, mà là có chút cảm giác quái lạ. Nếu phụ hoàng thật sự đồng ý thông hôn, vậy cái người trước mắt này có thể trở thành tỷ phu của mình. Tỷ phu nhà ai mà lại nhìn chằm chằm em vợ như vậy? Ngươi là tự mình tới đây, Đường Thiên Khuyết đồng ý. Tần Mệnh cùng Đường Thiên Khuyết chưa từng gặp qua mấy lần, nhưng cơ bản có thể phán đoán được tính cách của hắn. Hắn không đến mức phái nữ tử đến giám thị hắn, càng sẽ không trực tiếp chỉ rõ mình nên thu liễm hoặc nên làm như thế nào. Đường Ngọc Chân khéo léo tánh đi, hỏi ngược lại, ngươi hiếu chiến lại đa nghi, sống không mệt sao? Cười một cái, Hoàng thất cho đến bây giờ đã không hành động chống lại ngươi, cũng không thể hiện ác ý với ngươi, ngươi có phải nên tôn trọng chúng ta một cách thích hợp hay không? Hơi hạ thấp tư thái một chút. Tần Mệnh bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi thật sự là lớn lên trong hoàng cung. Thế nào? Hoàng thất không hành động, cũng không thể hiện ác ý, nhưng đó là bởi vì các ngươi không đưa ra quyết định cuối cùng. Một khi đến ngày quyết định này, nếu đó là chiến tranh, mặc kệ giữa ta và các ngươi đã từng hữu hảo như thế nào, các ngươi vẫn sẽ vứt bỏ tất cả, sử dụng cách tàn nhẫn nhất để đàn áp Bắc vực, tàn sát người thân của ta. Tình cảm, tư thái, tôn nghiêm, đối với hoàng thất mà nói chính là cái rắm, các ngươi duy trì chính là lợi ích tuyệt đối. Đường Ngọc Chân há to miệng, thế nhưng lại không biết nên phản bác như thế nào. Nàng sinh ra trong hoàng cung, lớn lên trong hoàng cung, vô cùng rõ ràng thái độ của hoàng thất trong việc xử lý quốc sự, hoặc là trong hoàng thất phát sinh cùng gặp phải tất cả mọi chuyện đều không có chuyện gia đình, tất cả đều là quốc sự. Nhà đế vương là vô tình nhất, muốn nắm trong tay hoàng triều lớn như vậy, trường trị trường an, ổn định hưng thịnh, cũng không cho phép bọn họ có ý khí dụng việc, dùng tình cảm để điều tiết, cho nên lợi ích là trên hết, cân bằng là trọng yếu. Tình huống của Tần Mệnh hiện tại rất vi diệu, liên quan đến tâm bệnh của hoàng thất rất nhiều năm Bắc vực. Ai cũng không dám vọng đoán hoàng thất cuối cùng sẽ quyết định cái gì, nhưng có thể khẳng định chính là, đến thời khắc hoàng thất hạ quyết tâm chinh phạt Bắc vực, người diệt trừ đầu tiên chính là Tần Mệnh. Dựa theo hoàng thất đã từng làm, cơ bản đều là chảm thảo trừ căn, tuyệt không lưu hậu hoạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường Ngọc Chân không khỏi khẩn trương, nàng là bởi vì tò mò Tần Mệnh rốt cuộc là người như thế nào mới tới đây, nhưng không nghĩ tới nói chuyện lại nói đến loại đề tài này. Nàng chần chờ, vừa định mở miệng, Tần Mệnh bỗng nhiên đi về phía nàng. Ngươi muốn làm gì? Đường Ngọc Chân theo bản năng lui về phía sau hai bước. Tần Mệnh từ bên cạnh nàng đi tới, thoáng dừng bước, ngươi thật sự là công chúa. Có tin hay không? Ngươi bao nhiêu tuổi? 19 tuổi. Ngươi và Đường Thiên Khuyết cùng cha khác mẹ. Đúng vậy, ngươi còn muốn hỏi cái gì nữa? Đường Thiên Khuyết có sở thích đặc thù gì không? Ta là hoàng muội của hắn, không phải phi tử của hắn. Cũng đúng. Tần Mệnh dùng ban chi thu hồi thi thể Tiết Thiền Ngọc cùng Thất Thải Huyễn Điệp, hai cánh chấn kích, nhấc lên liệt phong phóng lên trời, từ khe hở phía trên hạp cốc rời đi. Đi rồi, cứ như vậy đi à? Đường Ngọc Chân tức giận dậm thẳng chân, lần đầu tiên đối với dung mạo cùng mị lực của mình sinh ra hoài nghi. Ánh mắt nàng lưu chuyển, bỗng nhiên hô to, Tần Mệnh giết Tiết Thiền Ngọc. Tần Mệnh giết Tiết Thiền Ngọc. Người đâu, Tần Mệnh giết Tiết Thiền Ngọc. Tần Mệnh vung cánh trở về. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Để cho ta đi theo ngươi. Ngươi là to gan, hay là không có tâm trí? Không sợ ta hại ngươi, ngươi mặc dù có chút điểm sắc, nhưng không phải kẻ ngốc, chỉ cần không phải kẻ ngốc sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Ta có chút sắc. Tần Mệnh vung cánh rời đi, Nguyên Văn đáp lại, ngươi tùy tiện hô, hô khắp nơi. Nhưng ngươi không phải là một kẻ ngốc, miễn là không phải kẻ ngốc sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc. Này, ngươi đừng hối tiếc. Ta biết một địa cung, bên trong có kho báu. Đường Ngọc Chân hướng bầu trời hô xong, lông mày xinh đẹp đang chờ đợi. Một lát sau, một lúc, vẫn chưa quay lại, hắn đi rồi sao? Đáng giận, nam tử này ngoại trừ mạnh hơn một chút, những thứ khác hoàn toàn không đủ tư cách, tỷ tỷ thật muốn gả cho hắn. Tần Mệnh trong đêm tối bay đi, Đầu tiên là xử lý Tiết Thiền Ngọc cùng Thất Thải Huyễn Điệp, lại ở trong rừng mưa tìm được mấy tân binh đang nghỉ ngơi. Bọn họ là đệ tử tông môn cỡ trung đến từ trung vực, ở trong rừng mưa mệt mỏi rất nhiều ngày, hôm nay tốt xấu gì cũng có chút kinh hỉ nhận hàng, đang ngồi vây quanh bên đống lửa cao hứng ăn thịt nướng, thảo luận hành động kế tiếp. Bỗng nhiên, Tần Mệnh, bọn họ cả kinh đứng lên, cuống quýt tụ tập cùng một chỗ, cảnh giác lại khẩn trương trước thiếu niên đang đi ra. Đây không phải là Tần Mệnh sao? Sao hắn lại ở đây, sao lại đến chỗ chúng ta? Mẫu thân nó, chúng ta không trêu chọc hắn a. Vừa rồi còn đang nghị luận hành vi điên truy sát Tiết Thiền Ngọc cuồng của Tần Mệnh, cảnh cáo lẫn nhau quyết không thể chọc Tần Mệnh. Đảo mắt sao lại gặp phải rồi? Có cần phải xui xẻo như vậy không? Nhìn bộ dáng đằng đằng sát khí này, là giết đỏ mắt không giết đủ sao? Tất cả các loại suy nghĩ sợ hãi phát triển điên cuồng trong đầu của họ, chính mình làm bản thân sợ hãi. Trong hoàng cung có một đường ngọc chân công chúa, Tần Mệnh đứng ở ngoài 10 bước, chậm rãi thu liễm đôi cánh hoa lệ. Đúng vậy, có. Bọn họ có chút mơ mơ, sao lại một cây gậy đâm vào người công chúa rồi? Hắn muốn làm gì? Không phải là thú tính đại phát, chuẩn bị trả thù Đường Thiên Khuyết? Hí, có thể. Ngoan nhân, cái gì cũng dám làm. Năm nay 19 tuổi. Huyền võ cảnh tứ trọng thiên. Vâng, hơn nữa vô cùng xinh đẹp. Nghe nói nổi tiếng xinh đẹp hoàng thành, chỉ là rất ít khi lộ diện bên ngoài. Nàng tới tham gia huyễn linh pháp thiên, không biết. Đó là an bài của hoàng thất. Trước đó đều sẽ giữ bí mật, chúng ta thật không biết. Tần Mệnh nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, Hắc Minh huyết luyện hổ chỉ có hoàng thất mới có thể nuôi. Hoàng triều có hai đại thánh thú trấn quốc, một là Lục Dực Kim Bằng, một là Hắc Minh huyết luyện hổ, đều là thánh thú vô cùng thuần huyết. Năng lực sinh sôi nảy nở của Lục Dực Kim Bằng rất yếu, chỉ có nhân vật đặc thù của hoàng thất mới có tư cách có được. Năng lực sinh sôi nảy nở của Hắc Minh huyết luyện hổ lại tương đối mạnh hơn một chút, cũng thường xuyên bọn họ vội vàng đem toàn bộ những gì mình biết được nói cho Tần Mệnh. Tần Mệnh lui về rừng mưa tối tăm, chậm rãi biến mất. Bọn họ thoáng thở phào nhẹ nhõm, lau trán một cái, dĩ nhiên tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong hẻm núi, Đường Ngọc Chân đợi thật lâu cũng không đợi được Tần Mệnh, trong lòng không vui. Ta đường đường là Ngọc Chân công chúa, lại bị nam tử không để ý, lúc trước đối với Tần Mệnh còn có chút hảo cảm, hiện tại hoàn toàn không còn. Ta phải hảo hảo nói với tỷ tỷ, hoặc là kiên quyết không gả, hoặc là gả qua hung hăng thu thập. Chúng ta đi, hiện tại đuổi theo còn có thể đuổi kịp Hoàng Huynh. Đường Ngọc Chân xoay người cưỡi lên người Hắc Minh huyết luyện hổ, đang muốn rời khỏi hạp cốc, bỗng nhiên nhìn thấy Tần Mệnh thế nhưng lại trở về, khóe miệng nàng không khỏi nhếch lên, ngươi không phải rất ngạo kiều sao? Sao lại quay lại? Ngươi nói kho báu gì? Thật muốn biết. Tại sao phải nói cho ta biết? Ngươi nhất định phải nghi thần nghi quỷ như vậy sao? Ta đều thay ngươi mệt đến hoảng hốt. Đường Ngọc Chân lắc lắc cái chân nhỏ, tâm tình rất tốt, liền biết ngươi sẽ trở về. Cùng người khác không sao cả, cùng hoàng thất các ngươi phải cẩn thận hơn một chút. Nói, ngươi muốn gì từ ta? Chia đều bảo tàng. Ngươi cùng Đường Thiên Khuyết không tốt sao? Chỗ này là ta cùng tỷ tỷ ta, tỷ tỷ của ta nghiên cứu phát hiện, là thuộc về chúng ta, nếu để cho Hoàng Huynh biết, hắn sẽ mang về giao nộp, sẽ không có chuyện của chúng ta. Tần Mệnh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng, vì sao lại chọn ta? Ngươi là người tốt nhất. Đường Ngọc Chân đúng là nghĩ như vậy. Hơn nữa thuận tiện muốn quan sát Tần Mệnh, cẩn thận hiểu rõ hắn. Nếu như không có chuyện thông gia này, nàng chỉ cần căn cứ vào biểu hiện bình thường của Tần Mệnh, để phán đoán người này là được rồi. Dũng mãnh, cường thế, vô vị, quật cường, vân vân những đánh giá này đều không tệ, nhưng liên quan đến hạnh phúc của tỷ tỷ, nàng muốn hiểu rõ thói quen sinh hoạt cùng bản tính nội tâm của Tần Mệnh. Cái này cần thời gian dài ở chung mới xác định. Tiếp tục nói, Hoàng thất mấy năm nay một mực thu thập các loại tư liệu về Bát Bảo Lưu Ly Tông, xác định năm đó đều có thế lực nào tham dự hành động hủy diệt Bát Bảo Lưu Ly Tông. Chỉ cần là trên tư liệu ghi chép rõ ràng, hoặc là không có trực tiếp ghi chép, bọn họ đều có khả năng chết ở huyễn linh pháp thiên, vũ khí cùng võ pháp của bọn họ, vân vân cũng sẽ giải rác ở các nơi khác nhau trong huyễn linh pháp thiên. Mỗi lần mở huyễn linh pháp thiên, hoàng thất chúng ta cũng sẽ phái người tiến vào điều tra địa hình, vẽ bản đồ hoàn thiện, đánh dấu khu vực đặc thù, lại do trí giả trong hoàng thất suy đoán địa điểm có thể có tàng bảo. Hoàng triều trên dưới đều là hoàng thất chúng ta hiểu rõ nhất toàn diện huyễn linh pháp thiên nhất, cho nên mỗi lần huyễn linh pháp thiên mở ra, thu hoạch của chúng ta đều sẽ lớn nhất. Nơi này giống như là một bảo tàng vô cùng vô tận, mỗi lần khai phá đều sẽ có kinh hỉ. Hơn nữa nhiều năm như vậy, ngay cả 1/5 cũng không lấy hết. Ta cùng vị tỷ tỷ kia của ta lén lút nghiên cứu bản đồ, nghiên cứu hơn 2 năm, phát hiện ra vài địa điểm có thể có tàng bảo. Vị tỷ tỷ kia của ngươi không đến. Đường Ngọc Chân mặt không đỏ tim không nhảy. Thuận miệng nói, không tới, thực lực không đủ. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Tần Mệnh trong lòng chậm rãi nóng lên. Nếu như là thật, vậy thì không cần chạy loạn khắp nơi. Hiện tại không được. Thế nào? Ngươi điên 33 ngày, ánh mắt nhìn người ta giống như hận không thể ăn thịt, ta sợ hãi. Ngươi chậm lại 2 ngày trước, tán đi sát khí. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.